Mọi người vô cùng chứng đau mà đứng ở tại chỗ, trận này đánh nhau thật sự quá rồi dám, nhạc phụ cùng con rể đánh nhau rồi, rốt cuộc ai sẽ thắng A. Bọn họ chính rồi dám thời điểm, đột nhiên cảm giác có điểm không thích hợp, từ vừa rồi đến bây giờ, Quân Mộ Khuynh một câu đều không có nói, hơn nữa khỏe miệng vẫn luôn treo tươi cười, không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Này ba người là rốt cuộc là chuyện như thế nào, không biết bọn họ như vậy, sẽ làm bọn họ thao toái tâm sao. Tiểu tử thúi, chạy nhanh ra tay, bằng không láo tử đánh chết ngươi. Quân Ly nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Hàn Ngạo Thần, Thanh Cảnh Thành kia tiểu tử, nơi nào so được với tiểu tử này, khó trách huynh nhi nhìn thấy Thanh Cảnh Thành kia tiểu tử, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn một chút trên mặt đất, trầm giọng nói, ta đây liền đắc tội. Đột nhiên, Hàn Ngạo Thần chiêu thức trở nên sắc bén lên, cũng không giống như là vừa rồi kia vẫn luôn ở phòng ngự, ngược lại liền bắt đầu tiến công. Lao tỷ A, ngươi không lo lắng sao? Một cái là Lao cha, một cái là tỷ phu, đây đều là sự tình gì A? Quân Mộ Khuynh không có trả lời, ngược lại hướng bên ngoài đi đến, chờ đánh xong, lại đến nói cho ta. Nàng khuyên hữu dụng sao? Đáp án là đương nhiên vô dụng, nếu là nàng khuyên, Lao cha ra tay sẽ ác hơn. Nàng từ vừa rồi chiêu thức cũng đã nhìn ra, Lao cha còn không có ra tàn nhẫn chiêu. Hàn Ngạo Thần cũng không có, ở chỗ này nhìn nhiều mệt, trực tiếp nghe kết quả thì tốt rồi. Thấy Quân Mộ Khuynh rời đi, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng sôi nổi rời đi. Nằm ở nóc nhà Thí Vân thấy như vậy một màn, lắc đầu, sau đó nằm xuống đi tiếp tục ngủ, coi như không có nhìn đến giống nhau. Quân Ly kia một cái kêu hận à, hắn rất muốn bóp chết tiểu tử này, nhưng cố tình tiểu tử này nếu là bị thương, nữ nhi nhất định sẽ thương tâm, nhưng nếu là không ra tay, hắn trong lòng lửa giận hướng nơi nào giải. Cực cực khổ khổ tìm được nữ nhi, kết quả đã bị người như vậy đoạt đi rồi. Hàn Ngạo Thần tuy rằng ra tay, nhưng là trên tay vẫn là có lưu tình, hắn biết đến Quân Ly không đối hắn ra tàn nhẫn tay, là sợ Quân Mộ Khuynh lo lắng, hắn cũng không dám ra tàn nhẫn tay, nếu là nàng cha bị thương, nàng cũng sẽ lo lắng. Cho nên hai người liền tính là ra tay, trong lòng vẫn là có điều cố kỵ, đều sợ hãi Quân Mộ Khuynh lo lắng. Hai cái canh giờ đều đi qua, hai người vẫn là không có phân ra thắng bại, ngồi ở vạn thú trong điện mặt người đều lo lắng. Tại như vậy đánh tiếp, liền tính không bị thương, kia cũng sẽ kiệt lực. Đại ca nhị ca, các ngươi không ngăn cản sao? Quân Ước ngồi ở cửa, đều thời gian dài như vậy đi qua, bọn họ như thế nào như vậy có thể đánh a? Quân Mặc cùng Quân Tâm sôi nổi lắc đầu, bọn họ hai cái nơi nào ngăn cản? Nếu không, ta đi kêu ông ngoại. Quân Ước lại lần nữa hỏi, hắn phát hiện một việc, ông ngoại vừa ra mặt, Lao cha tính tình liền sẽ thu liễm không ít. Hừ. Quân Tâm hung hăng thở dài một tiếng, ông ngoại. Hiện tại đã đủ rối loạn, nếu là làm ông ngoại tới, kia sẽ càng thêm loạn. Bọn họ trước kia không biết Lao cha cùng ông ngoại như thế nào, chính là mặt sau cũng có nghe nói, hơn nữa ngày hôm qua sự tình tới xem, chuyện này sẽ thực thảm, ông ngoại biết, thế giới nhất định sẽ quấy rầy, thực loạn. Các ngươi cho rằng giấu quá khứ sao? Quân Mộ Khuynh dựa vào ghế trên, nheo lại đôi mắt, lão nhân kia hơi thở đã càng ngày càng gần. Cái gì? Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Trong lòng tức khắc trào ra một cổ dự cảm bất hảo. Ha ha. Ha ha. Nguyệt Thương Long đôi tay chống nạnh, ngửa đầu cùng thiếu, nhìn Quân Ly phẫn nộ bộ dáng, hắn kia một cái kêu giải hận a. Tên tiểu tử thúi này lúc trước bắt cóc chính mình nữ nhi, hiện tại cũng nếm thử chính mình nữ nhi bị người bắt cóc tư vị. Hắn cũng không hy vọng chỉ ngoại tôn nữ bị người bắt cóc, chính là có thể nhìn đến tên tiểu tử thúi này cái này biểu tình, hắn cũng liền tạm thời đồng ý, là tạm thời, nói không chừng khi nào hắn liền bất đồng ý. Nghe được tiếng cười, vạn thú trong điện mặt người, thiếu chút nữa không phun ra tới. Này tiếng cười bên trong, vì cái gì bọn họ nghe được vui sướng khi người gặp họa. Mọi người thái dương sôi nổi trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, Nguyệt Thương Long còn nhớ năm đó Quân Ly cướp đi Nguyệt Mi Tinh sự tình. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không cấm run rẩy, sự tình đã như vậy rối loạn, ông ngoại còn tới thêm phiền, có lầm hay không, xem ra này đánh nhau một chốc một lát cũng dừng không được tới. Quân Ly ngươi cái tiểu tử thúi, dám đoạt lao tử nữ nhi. Hiện tại chính mình nữ nhi bị đoạt đi rồi đi. Ha ha. Nguyệt Thương Long cười to nói, hơn nữa đối phương vẫn là Hắc Ám Thần Điện điện chủ, lớn lên so với hắn còn xinh đẹp, có hay không thất bại cảm giác. Đi. Mọi người tức khắc một trận hỗn độn, này thật là Nguyệt gia gia chủ sao? Nhân gia nhạc phụ đại nhân thấy như vậy một màn, chạy nhanh liền đi ngăn cản đánh nhau, hắn ngược lại hảo, chẳng những không đi ngăn cản, còn ở thêm mắm thêm muối. Quân Mặc cùng Quân Tâm buồn bực mà nhìn bên ngoài, xem ra trận này đánh nhau tưởng đình chỉ cũng đình chỉ không được. Hàn Ngạo Thần kia một cái kêu đầy đầu hắc tuyến, nhìn Nguyệt Thương Long vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, nhìn nhìn lại là Quân Ly hận không thể bóp chết chính mình bộ dáng, hắn liền biết tương lai nhật tử nhất định không hảo quá. Lúc trước Quân Ly mang đi Nguyệt Mi Tinh, Nguyệt Thương Long chỉ sợ chính là hiện tại cái này tình huống. Lại không biết bao lâu thời gian đi qua, tất cả mọi người bắt đầu lo lắng, lại đánh tiếp có thể hay không xảy ra chuyện. Hai người đều không có dùng đấu kỹ, đều chỉ là gần người công kích, nhưng này đều ba cái canh giờ đi qua, còn không có dừng lại, quá khoa trương đi. Ngạo thân tiểu tử, tấu hắn, xuống tay tàn nhẫn điểm, thế lao tử xả giận. Nguyệt Thương Long ở dưới cuồng hô một canh giờ, vẫn là không có dừng lại, giống như một chút đều không có cảm giác được mỏi mệt, ngược lại nhìn qua càng ngày càng có tinh thần bộ dáng. Mọi người tức khắc hết trôi nói rồi, hết giận chính ngươi động thủ không phải hảo sao. Còn xúi dục Hàn Ngạo Thần đi, này không phải tìm đánh sao. Tỷ quân nước ủy khuất mà đi đến quân Mộ Khuynh trước mặt, nếu là hắn biết sự tình sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, đánh chết hắn, hắn đều sẽ không nói ra tới, hắn thật sự không biết sẽ biến thành như vậy. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua quân nước, đạm mạc mà nói, dù sao sự tình sớm muộn gì sẽ biết, trễ chút không bằng sớm một chút, lại nói hắn cũng không nghĩ tới muốn giấu. Cũng không biết mẫu thân lúc trước là như thế nào tổ chức, ông ngoại càng ngày càng vui vẻ, chính là này đều mau Thái Dương xuống núi, còn không có đánh xong. Buổi tối đối Hàn Ngạo Thần tới hòa giải bình thường không có gì hai dạng, nàng không cần lo lắng, chính là lao cha liền bất đồng. Chính là, lao cha cùng tỷ phu như vậy, chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao? Quân ức tiến đến quân Mộ Khuynh trước mặt, này đâu chỉ là kinh thiên động địa a. Không có gì hảo lo lắng, bọn họ sẽ không bị thương. Đều sẽ không bị thương. Kia còn có cái gì hảo lo lắng, trước kia cũng là lo lắng vô ích, bất quá lao cha kích động bộ dáng, thật đúng là có điểm đáng sợ. May mắn lần trước nàng lôi kéo Thanh Loan rời đi, nếu là lao cha hiểu lầm, Thanh Loan sẽ so Hàn Ngạo Thần thảm nhiều. Mọi người quay đầu nhìn quân Mộ Khuynh, thật sự sẽ không có việc gì sao? Vì cái gì bọn họ nhìn không phải có chuyện như vậy? Nồng đậm mùi máu tươi truyền đến, quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, mọi người lập tức theo sau, muốn biết đã xảy ra sự tình gì. Một đạo hoàng ảnh từ bầu trời hiện lên, hung hăng mà ngã ngồi trên mặt đất, quân Mộ Khuynh nháy mắt liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Tiêu! Nàng như thế nào lại sẽ chịu như vậy trọng thương? Chủ nhân, mạo hiểm liên minh sự tình gì đều không có, ở mọi người trong mắt, trăm dặm tỷ không có gì không đúng, đến nỗi lang gia liên minh, ta cái gì đều không có tra được, chính là ở bên trong phát hiện rất nhiều thú nhân, còn có ma thú. Kia phảng phất chính là một cái ma thú thiên địa, cùng một cái khác vạn thú thành không có gì hai dạng. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, chạy nhanh từ nạp giới bên trong lấy ra đan dược, đem cái này ăn. Lần này liền không nên làm bá hiêu một người đi, lần trước đi cũng là bị thương, lần này lại là. Bọn họ thật sự cho rằng chính mình vẫn luôn không có động tĩnh, chính là sợ bọn họ, lần nữa nhị lại mà tam thương nàng người, này bức trướng, nàng muốn gấp trăm lần còn cho bọn hắn. Bá hiêu ăn xong đan dược, sắc mặt hảo không ít, Tuyết Cơ, hảo hảo chiếu cố Tiêu. Lang gia liên minh. Đúng vậy. Tuyết Cơ lập tức đi tới đem Bá Hiêu nâng dậy, hướng phòng phương hướng đi đến. Lang gia liên minh. Nhìn bầu trời đánh nhau, quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, Hàn Ngạo Thần, đánh xong về sau, đến thư phòng tìm ta. Nói xong, nàng đi nhanh hướng thư phòng phương hướng đi đến, biểu tình trầm tĩnh đáng sợ. Còn ở Hoan Hô Nguyệt Thương Long, nghe thế lạnh băng đến xương thanh âm, hơi hơi sửng sốt, hắn quay đầu vừa thấy, phát hiện quân Mộ Khuynh đã trở về đi, hắn chạy nhanh theo sau. Nha đầu, ta nhưng không có đã quên chính sự. Hắn nhớ rõ nha đầu làm người tới đi tìm hắn. Đi đại điện nói. Quân Mộ Khuynh không có dừng lại nện bước, nàng tuyệt đối không thể chờ bị đánh. Bọn họ ở trong tối, chính mình ở minh, chỉ là lần này, ai đem ai chơi nơi tay lòng bàn tay, cũng không biết. Thấy Bá Hiêu bị thương, mọi người cũng biết sự tình nghiêm trọng, sôi nổi đi theo quân Mộ Khuynh hướng đại điện đi đến. Còn ở đánh nhau hai người, đột nhiên tách ra, quân Ly hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, tiểu tử thúi, tính ngươi vận khí tốt. Lão tử nữ nhi tìm ngươi, còn không mau đi. Thật không biết tiểu tử này có cái gì tốt, cư nhiên có thể đem hắn bảo bối nữ nhi cướp đi. Mỗ lao cha phảng phất quên mất, ngày hôm qua hắn còn ở không ngừng khen ngợi, nói đi theo Nguyệt Thương Long cùng nhau tới thiếu niên thật không sai, bộ dáng lớn lên so với hắn năm đó còn xinh đẹp, trên người khí thế cũng làm người không thể bỏ qua, nói vậy không giống bình thường. Kết quả ở quân nước kêu nói kia một tiếng, tương lai tỷ phu về sau, thiếu niên liền trực tiếp biến thành tiểu tử thúi, không giống bình thường. Cũng biến thành có cái gì tốt. Hàn Ngạo Thần chạy nhanh đi theo quân Ly hướng đại điện phương hướng đi đến, không cần phải nói hắn cũng biết đã xảy ra sự tình gì, mạo hiểm liên minh trăm dặm tỷ, chính là bị thương quân Mặc Quân Tâm, thậm chí là thiếu chút nữa làm vạn thú thành hủy diệt người. Những việc này, Lệ Thành đều đã nói cho hắn, nghe xong về sau, hắn giật nảy mình, càng đừng nói tiểu Khuynh Khuynh Tâm là cái gì tư vị. Các ma thú cũng nhất nhất tới rồi, Huyền Vũ vừa đi tiến đại điện, liền nhìn quân Mộ Khuynh, khẩn trương hỏi, nha đầu, ngươi có phải hay không lại tấn chức? Như vậy cường hãn hơi thở, này nên tấn chức đến mấy cấp? Không có. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng cũng cảm thấy chính mình nên tấn chức, trong không gian mặt nguyên tố, quang mang lập lòe không ngừng, chính là tấn chức điểm báo trước, nhưng cố tình nàng chính là không có tấn chức, nàng cũng không biết là chuyện như thế nào. Chuyện này không có khả năng. Trên người nàng hơi thở, đều đã thực tốt thuyết minh, thực lực của nàng thượng một cái tầng cấp, như thế nào sẽ không có tấn chức. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, triển khai dưới chân đấu kỹ trận, cũng chính là đỉnh lĩnh chủ cấp bậc, 12 viên tinh quang mang đại tác phẩm, đây đều là thực tốt thuyết minh, muốn tấn chức, nhưng là nàng đi không có tấn chức. Không có tấn chức. Hàn Ngạo Thần vừa đi tiến vào, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận, đây là có chuyện gì, hắn còn tưởng rằng Tiểu Khuynh Khuynh đã sớm tiến vào lãnh vương. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Nguyệt Thương Long biểu tình cũng bắt đầu ngưng trọng, không có tấn chức, này dự triệu rõ ràng đã là tấn chức, nhưng vì cái gì không tấn chức, thiên phạt cũng không có rơi xuống. Bàn ở trên bàn Tiểu Bích, nhìn thấy Huyền Vũ tới, lập tức liền chạy đến trên vai, đại thúc, đã quên nói cho ngươi một việc, Huyền Kim cũng thành niên. Huyền Vũ một trận vô ngữ, thành niên liền thành niên đi, nó đắc ý cái gì, lại không phải nó thành niên. Nhân gia thành niên, quan ngươi chuyện gì? Chi Chi hừ nhẹ một tiếng. Một viên đan dược hướng trong miệng mà tắc. Tiểu Bích hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chi Chi, đồ tham ăn. Ta đồ tham ăn, ta tự hào. Nàng chính là thích ăn, chính là thích ăn. Dựa. Đại thúc. Tiểu Bích một đôi viên tầm thường mà mắt to nhìn Huyền Vũ. Ngươi xem ta làm cái gì? Huyền Vũ làm được một bên, có vẻ có chút không chút để ý. Huyền Kim cũng thành niên, sao không phải Chi Chi chính là Tiểu Bích, còn có chính là kia Tiểu Bạch Miêu. Nhìn rốt cuộc không có lại đánh hai người. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, may mắn dừng lại, vẫn là Quân Mộ Khuynh lợi hại nhất. Quân Ly đi đến một bên ngồi xuống, không đi xem Hàn Ngạo Thần, hắn chỉ là tạm thời buông tha tiểu tử này mà thôi, chờ đến sự tình đi qua, lại tìm tiểu tử này tính sổ. Thần, ngươi làm Hắc Ám Thần Điện người đi lang ra liên minh thăm thăm. Dù sao Hắc Ám Thần Điện những người đó phóng cũng là phóng, làm cho bọn họ có tinh lực cùng Hàn Ngạo Thần đối nghịch, còn không bằng lấy ra tới dùng dùng. Hảo! Những cái đó lao ra hỏa. Cũng thật là làm cho bọn họ khẩn trương một chút mới được, nếu là bọn họ biết, Lâm Quân Đại Lục lang gia liên minh, có một cổ lực lượng, liền bọn họ cũng không biết, liền nhất định không có tinh lực lại đến quản chuyện của hắn. Tiểu Khuynh Khuynh chiêu này thật là không tồi, giải quyết hai cái phiền toái. Quân Ly ngồi ở một bên, hư nhẹ một tiếng, bọn họ hai cái chi gian tín nhiệm cùng ăn ý tuy rằng không tồi, nhưng là không đại biểu này liền có thể làm hắn nhận đồng. Nguyệt Thương Long cười tủm tỉm mà nhìn Quân Ly, tiểu tử thúi. Hiện tại ngươi biết nữ nhi bị bắt cóc tư vị đi, làm ngươi lúc trước bắt cóc lao tử nữ nhi, ông trời có mắt. Nguyệt Mộng sắc vội vàng từ bên ngoài đi tới, liền cảm giác được không khí không thích hợp, lại nhìn đến Nguyệt Thương Long trên mặt tươi cười, nàng ho nhẹ một tiếng. Tiểu Khuynh, Trăm Dặm tỷ trong khoảng thời gian này không có trở về Mạo Hiểm Liên Minh, Trăm Dặm Đỗ Quyên cũng không biết hắn đi nơi nào, Mạo Hiểm Liên Minh mỗi người đều ở lo lắng hắn. Xem ra Mạo Hiểm Liên Minh còn không biết Trăm Dặm tỷ sự tình. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, nhìn một chỗ. Đỏ đậm con ngươi, lập lòe ra nguy hiểm quan mang. Đi hải thị thật lâu, cắt vàng lâu đài nhìn xem. Trăm Dặm tỷ nếu là không có trở về, kia nhất định sẽ có cái gì động tác. Nghe được Quân Mộ Khuynh nói, Tang Vô Tế lập tức đứng lên. Quân Mộ Khuynh, ngươi lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ là ta cắt vàng lâu đài xảy ra chuyện gì sao? Những cái đó đều là tới rồi tuyệt cảnh nhân loại, chẳng lẽ Trăm Dặm tỷ ngay cả đồng loại cũng giết sao? Ngươi tốt nhất có điều chuẩn bị. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Trong giọng nói không có bao lớn cảm xúc. Hàn Ngạo Thần lại biết, Quân Mộ Khuynh hiện tại đã thực tức giận, chỉ là nàng đem chính mình cảm xúc gần tàng rồi lên, không cho bất luận kẻ nào phát hiện mà thôi. Tang Vô Tế đột nhiên lui về phía sau một bước, vẫn là không thể tin được Quân Mộ Khuynh nói, cắt vàng lâu đài đều là nhân loại, Trăm Dặm tỷ như thế nào liền nhân loại đều không dung tha. Chính hắn khó đánh không phải người sao. Chủ nhân, ta lập tức đi xem. Thủy Nhận đứng lên nói. Xem Nguyệt Thuận Gió lươi giao gió, các ngươi ba cái đều đi. Có ba hiêu tiền lệ, nàng cần thiết phải cẩn thận một chút. Không phải nàng là gan thu nhỏ, mà là ở ngay lúc này, mặc kệ là ai bị thương, ảnh hưởng đều sẽ rất lớn, bọn họ đều là thiếu một thứ cũng không được. Hảo! Xem Nguyệt Thuận Gió lười giao gió đi theo đứng lên, bốn con ma thú đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên khẩn trương lên, mọi người biểu tình đều là vẻ mặt ngưng trọng, sự tình mọi người đều đã biết không ít, ai cũng không nghĩ tới, mọi người trong mắt, cái kia nhậm người khi dễ Trăm Dặm tỷ. Một người thao tác như vậy nhiều sự tình. Đặc biệt là Vạn Trượng Cốc cùng Quân gia, hắn đối Quân Mộ Khuynh sự tình như vậy rõ ràng, nhất định là thông qua Vạn Trượng Cốc. Sáu gia đại liên minh đi thương khung đại lục sự tình, nói không chừng cũng là hắn làm ra tới, mục đích của hắn, chỉ sợ cũng là Quân Mộ Khuynh. Quân Chiến Thiên vết thương chồng chất mà từ bên ngoài đi vào tới, vừa định nói chuyện, liền cảm giác không khí không thích hợp. Sư phụ, phát sinh chuyện gì? Hắn mới vừa từ ma thú đôi bỏ ra tới, chẳng lẽ nơi này lại xảy ra chuyện gì sao? Toàn thân tan thành từng mảnh. Không phải cái gì đại sự. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, ngữ khí bình tĩnh như nước, không có một tia dao động phập phồng. Quân Chiến Thiên nhìn đến Hàn Ngạo Thần tới, trước mắt sáng ngời, đại ca ca. Sư phụ còn đang hỏi đại ca ca sự tình, không nghĩ tới đại ca ca liền tới rồi, xem ra hai người thật là có tâm linh tê a. Tiểu Chiến Thiên. Hàn Ngạo Thần cười kêu lên, đồ đệ đều lớn như vậy, Tiểu Khuynh Khuynh vì cái gì còn chỉ là như vậy một đinh điểm đâu. Đại ca ca, ngươi chừng nào thì tới? Ta vừa mới hoàn thành sư công cho ta nhiệm vụ, biết ngươi đã đến rồi, ta liền sớm một chút ra tới. Đại ca ca còn giống như trước đây, thật tốt quá, liền không biết sư phụ khi nào gả cho đại ca ca. Ngày hôm qua đến, tới. May mắn hắn không ra tới. Hàn Ngạo Thần từ nạp giới bên trong lấy ra một cái tiểu hắc bình, tràn đầy một lọ đều là màu đen đan dược. Chi Chi xem đôi mắt đều thẳng, đột nhiên hướng Hàn Ngạo Thần bên kia nhảy đi, ta có thể hay không cũng muốn. Thơm quá, thơm quá a. Hàn Ngạo Thần tự nhiên cũng từ nạp giới bên trong lấy ra một lọ cho Chi Chi, hắn lần này luyện chế rất nhiều, tuy rằng nói Tiểu Khuynh Khuynh hiện tại nói không chừng khác đan dược cũng không thiếu, nhưng là màu đen đan dược nàng vẫn là không có. Quân Ly ở một bên xem đôi mắt đều trừng ra tới, tiểu tử thúi, cư nhiên mượn sức nhân tâm. Quân Mặc cùng Quân Tâm nhịn cười ý, túi đầu ho nhẹ một tiếng, Quân Nhiên cùng Ngàn Linh Vũ đều sôi nổi lắc đầu, lại muốn bắt đầu rồi. La Tác bọn họ ở một bên nhìn, nuốt nuốt nước miếng, ngạo tà đang ăn dược, ngạo tà đang ăn dược, bọn họ cũng muốn tới, có bọn họ phân sao. Trong đó nhất khiếp sợ không gì hơn ra các ngày mai, Quân Mộ Khuynh lấy ra tới thần khí, kia đều là mỗi người mong muốn không thể tức, hiện tại cái này nam tử lại lôi ra từng bình đang ăn dược. Mày đều không nhăn một chút. Liên tính là luyện dược sư, cũng nên đau lòng đi. Hắn nào biết đâu rằng, Hàn Ngạo Thần vốn dĩ liền không phải cái gì luyện dược sư, hắn chỉ vì Quân Mộ Khuynh một người luyện dược mà thôi. Nguyệt Thương Long cười tủm tỉm mà nhìn Hàn Ngạo Thần, tiểu tử này so Quân Ly mạnh hơn nhiều, cũng không biết Quân Ly có cái gì bất mãn, lúc trước chính mình đều bỏ được đem bảo bối nữ nhi cho hắn. Người nào đó hình như là quên mất, kia không phải bỏ được, mà là không có biện pháp, nếu là có lựa chọn. Hắn nhất định sẽ không làm Nguyệt Mi Tinh gặp được Quân Ly. Ra ra, Tiểu Khuynh thành nhân lễ vật đều chuẩn bị tốt. Nguyệt Mộng sắc đi đến Nguyệt Thương Long trước mặt nói, bất chi bất giác, Tiểu Khuynh đều phải thành niên, thành nhân lễ, Tiểu Khuynh thành nhân lễ nhất định rất có ý tứ. Có thể không có ý tứ sao? Nhiều người như vậy đều tới, lại còn có ra ra cùng dượng cũng ở. Chỉ sợ hiện tại bọn họ đều là một cái đầu hai cái đại, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nguyệt Thương Long quay đầu cười tủm tỉm mà nói, nha đầu. Làm không tồi. Quả nhiên, vẫn là Ngộng nha đầu chi kỷ, Khuynh Nhi kia nha đầu, liền cùng nàng nương một cái tính tình, nhận định chết sống đều không thay đổi, Quân Ly hẳn là đã sớm biết điểm này, bằng không cũng sẽ không đối Ngạo Thần tiểu tử thủ hạ lưu tình. Nguyệt Ngộng sắc cười khẽ một chút, nhìn ngoài cửa thân ảnh, nàng đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, ra ra biết nàng nếu là có người trong lòng, còn không biết sẽ kích động thành bộ răng gì. Chỉ là sớm muộn gì đều sẽ biết đến, vãn nói không bằng sớm nói, dù sao đều đã như vậy. Quân Mộ Khuynh, đã lâu không thấy a. Một đạo thân ảnh, chỉ thấy người nọ mỉm cười mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Phúc! Còn ở uống trà Quân Mộ Khuynh lập tức liền phun, ngơ ngác mà nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, không tiếng động hỏi, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hàn Ngạo Thần nhún nhún vai, hắn cũng không biết, bất quá gia hỏa này cư nhiên có thể không tiếng động xuất hiện ở Vạn Thú Thành, hẳn là có người dẫn dắt tiến vào. Hải đường! Nguyệt Mộng sắc chạy nhanh đi qua đi, cười kêu kêu một cái ngọt ngào. Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy một trận hỗn độn, Lãnh Hải Đường xuất hiện, đã làm nàng đủ giật mình, giống như Nguyệt Gia biểu tỷ còn nhận thức nàng, hai người quan hệ, còn có như vậy một chút ái muội. Nguyệt Thương Long ở nhìn đến Lãnh Hải Đường xuất hiện kia một khắc, liền có một loại dự cảm bất hảo, cùng tháng mộng sắc đi lên đi thời điểm, hắn thiếu chút nữa bạo thô khẩu. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, buông trong tay cái ly, quá ngoài dự đoán. Lãnh Hải Đường nhìn Quân Mộ Khuynh, thở dài. Cảm tình ngươi đã đến rồi Lâm Quân Đại Lục lâu như vậy, cũng không biết Tuyết Hồng Dòng Binh Đoàn. Có sao? Tuyết Hồng Dòng Binh Đoàn cũng tới bên này. Gần nhất tân quật khởi. Hàn Ngạo Thần thói quen tính mà giải thích, nàng vừa tỉnh tới, liền đi trục phóng nơi, tự nhiên là không biết này đó. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, khó trách lao sư nói Tuyết Hồng Dòng Binh Đoàn toàn bộ biến mất, nguyên lai là toàn bộ tới rồi Lâm Quân Đại Lục, bất quá bọn họ là như thế nào lại đây, xuyên qua rừng ma vực. Các ngươi là như thế nào lại đây? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi. Như vậy nhiều người, cùng nhau lại đây, như thế nào sẽ không có người phát hiện? Lãnh Hải Đường kéo qua Nguyệt Mộng Sắc, ngồi vào một bên, chúng ta phát hiện từ bên kia lại đây, trừ bỏ rừng ma vực, chính là hải vực, chỉ là trung gian có cái chắn, khoảng thời gian trước cái chắn nứt ra một lỗ hổng, chúng ta liền tới đây. Liền đơn giản như vậy. Xem ra bên kia không ít người đều lại đây, Tuyết Hồng Dung binh đoàn tập thể biến mất, còn không biết sẽ có cái gì tung tin vịt. Nguyệt Thương Long mày nhảy lên mà nhìn Lãnh Hải Đường cử chỉ, trong lòng một đoàn lửa giận cùng thiêu. Vạn thú trong điện mặt lại lần nữa xuất hiện quỷ dị không khí, mọi người rụt rụt cổ, ho nhẹ một tiếng, thấy không có gì sự tình, nháy mắt chuẩn mất. Lập tức trong điện chỉ còn lại có Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, Lãnh Hải Đường cùng Nguyệt Mộng Sắc, ngay cả Quân Ly đều lôi kéo Quân Ước chạy nhanh loé người, không có ở lâu xuống dưới. Kia cái gì, ông ngoại, các ngươi liêu, ta cùng Hàn Ngạo Thần còn có chút việc muốn nói. Quân Mộ Khuynh thấy tất cả mọi người rời đi, chậm rãi đứng lên, đạm mạc mà nói, nhìn Lãnh Hải Đường cùng Nguyệt Mộng Sắc, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, lập tức cùng Quân Mộ Khuynh sóng vai rời đi. Vạn thú trong điện lập tức chỉ còn lại có Nguyệt Mộng Sắc cùng Lãnh Hải Đường. Nguyệt Mộng Sắc lúc này cũng hảo muốn chạy trốn, ra ra hành động có điểm không bình thường. Vạn thú trong điện mặt một mảnh yên lặng, bất quá lúc này cũng không có người đi để ý tới nơi này, khó được gặp nhau, cái khác sự tình, nên biết đến đều sẽ biết, chỉ cần kia hai vị đừng lại đánh lên tới liền hảo. Kết quả ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, Nguyệt gia gia chủ chẳng những không có tức giận, ngược lại thực mau liền tiếp nhận rồi Lãnh Hải Đường, còn thực thổ hào cho thật nhiều thứ tốt. Mọi người nghe thấy cái này tin tức, đều sôi nổi ngẩng đầu nhìn bầu trời, kết quả phát hiện, Thái Dương vẫn là từ phía đông dâng lên tới. Quân Mộ Khuynh ở nghe được tin tức này về sau, liền lập tức minh bạch, đây là ông ngoại tới kích thích lao cha, hắn kỳ thật cũng luyến tiếc Nguyệt Mộng Sắc, nhưng là tưởng tượng đến, chính mình mới vừa nhìn Quân Ly chê cười, cũng không thể làm Quân Ly đang xem chính mình. Vì không xem chính mình chê cười, Nguyệt Thương Long chính là cắn răng, đem thật nhiều thứ tốt đều đưa cho Lãnh Hải Đường, từ đó về sau. Mỗi lần Lãnh Hải Đường từ hắn bên người đi qua đi thời điểm, đều sẽ cảm giác được một trận gió lạnh, từng trận thổi qua. Thực mau liền đến Quân Mộ Khuynh thành nhân lễ, hôm nay Quân Mộ Khuynh như cũng là một thân hồng trang, cái gì đều không có thay đổi, tất cả mọi người chuẩn bị tốt lễ vật. Mọi người đều hận không thể đem tốt nhất toàn bộ đưa cho nàng, biết bình thường vài thứ kia, Quân Mộ Khuynh đều có, cái này làm cho mọi người tuyển lễ vật thời điểm, rối rắm thật lâu. Đưa thần khí, nàng chính mình chính là luyện khí sư, muốn cái gì thần khí không có. Đưa đan dược, trên tay nàng đan dược đã đủ nhiều, nhiều đến lấy tới uy chi chi. Đưa linh quả, từ tử vong chi đảo ra tới về sau, trên người linh quả còn thiếu sao. Những cái đó quý trọng đồ vật, Quân Mộ Khuynh loại nào không có, nhân ra cả đời đều không chiếm được một kiện, đến nàng nơi này, vậy cùng cải trắng không có gì khác nhau. Sáng sớm thượng qua đi, Quân Mộ Khuynh nạp giới bên trong, cơ hồ đều là đại gia đưa lễ vật. Bọn họ cũng đều biết chân quý đồ vật, nàng nơi này không thiếu, đều là một ít thực bình thường. Luyện khí khoáng thạch một đống, còn có ma thú đan nguyên, các loại cực phẩm, dù sao nàng không có tặng, nàng không có cũng tặng. Chỉ là mọi người lễ vật đều thu, liền kém một người, đó chính là Hàn Ngạo Thần. Quân Mộ Khuynh đương nhiên biết Hàn Ngạo Thần sẽ không quên, đến bây giờ đều không có đưa, nàng vẫn là rất tò mò Hàn Ngạo Thần sẽ đưa chính mình cái gì. Tất cả mọi người gom lại cùng nhau, mặc kệ dùng không cần ăn cái gì, ở cái này không khí hạ, ai cũng nhịn không được dụ hoặc. Vui vẻ nhất, nhất vui sướng chính là Chi Chi. Nàng ở chỗ này ăn đến rất nhiều, trước kia trước nay đều không có ăn qua đồ ăn cùng điểm tâm, càng thêm khó được, vẫn là những cái đó chưa bao giờ dễ dàng xuống bếp người làm. Quân Ly cương mấy ngày biểu tình, rốt cuộc ở hôm nay lộ ra tươi cười, hắn nữ nhi thành nhân lễ, như thế nào có thể không vui một chút. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình nữ nhi bị mỗ cấp tiểu tử bắt cóc, hắn vẫn là thực yêu thương. Lão cha, ngươi nhìn xem, Nguyệt tỷ tỷ sự, ông ngoại đều như vậy vui vẻ, ngươi hẳn là học học ông ngoại mới đúng. Quân Ước tiến đến Quân Ly bên người, cười ha hả mà nói, bất quá kia tươi cười có điểm hư. Ai đều biết, ông ngoại là kích thích lao cha, lúc này mới không có ngăn cản, càng thêm là vì không thể làm lao cha xem hắn chê cười. Quân Ly nhìn thoáng qua Quân Ước, dưỡng nhi tử chính là như vậy cánh tay ra bên ngoài quải, luôn là giúp kia tiểu tử thúi nói chuyện. Quân Ước thè lưỡi, đi đến một bên, hắn là không có biện pháp, liền xem lão tỷ có biện pháp gì không, làm lao cha cười ha hả mà tiếp thu Hàn đại ca. Thần! Ngươi có thể hay không không bán cái nút. Ngay từ đầu nàng còn không thèm để ý cái gì lễ vật, kết quả bị Hàn Ngạo Thần như vậy một út út mở mở, nàng thật đúng là chính là tò mò, rất muốn thẳng tới hắn chuẩn bị cái gì. Hàn Ngạo Thần ưu nhã cười, lại không có nói chuyện, chậm rãi đem đầu rời về phía bên phải phương hướng. Vội vàng đi tới nện bước thanh âm, cũng hấp dẫn Quân Mộ Khuynh ánh mắt, nàng cũng đi theo nhìn lại, liền nhìn đến Quân Phong Hoa bước đi tới. Phong Hoa, làm sao vậy? Vừa rồi liền không có nhìn đến nàng. Quân Phong Hoa đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhẹ giọng nói, thủy nhận lưỡi dao gió bọn họ đã trở lại, còn mang về tới một cái cô nương, bất quá kia cô nương giống như bị trọng thương. Nàng vốn dĩ không nghĩ hôm nay nói, nhưng cái kia cô nương thương thật sự là quá nặng, ăn đan dược đều không thấy hảo. Quân Mộ Khuynh lập tức đứng lên, mọi người biểu tình đều hơi hơi cứng đờ, ánh mắt đều đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người. Hẳn là tương tư, ta đi xem. Nói, Quân Mộ Khuynh đi theo Quân Phong Hoa rời đi, Hàn Ngạo Thần cũng chạy nhanh theo sau, hòa thuận vui vẻ không khí, đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Đi đến trong phòng, Quân Mộ Khuynh liền phát hiện mặt không có chút máu tương tư, nàng đã không có bình thường thần thái sang láng, hiện tại suy yếu vô lực. Đỏ đậm con ngươi ở nhìn đến tương tư thời điểm, lập tức biến thành hàn băng, thần, có biện pháp gì không? Nhìn xem bảy màu kim liên tử có thể hay không cứu nàng. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, đây cũng là bị trăm dặm tỷ đuổi giết gây ra sao? Quân Mộ Khuynh chạy nhanh từ trong không gian mặt lấy ra bảy màu kim liên tử, dùng tinh thần lực đánh nát, uy tương tư trong miệng, nàng là tới, chính là cũng bị trọng thương. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi. Thùy Nhận đứng ở một bên, chủ nhân, chúng ta đi thời điểm, tương tư cô nương đã là như thế này, nàng bị Mạc Liên đuổi giết. Mạc Liên. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Thùy Nhận, bị Mạc Liên đuổi giết. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh trong miệng cũng chỉ là đạm mạc nói ra mấy chữ. Này lạnh băng cảm xúc, phảng phất nàng lại biến trở về trước kia Quân Mộ Khuynh, lạnh nhạt đạm nhiên, phảng phất sự tình gì, đều không thể khiến cho nàng một nhíu mày. An bảy màu kim liên tử, hẳn là liền sẽ không có rất lớn sự tình. Hàn Ngạo Thần ôn nhu nói, trong giọng nói đồng dạng mang theo băng hàn. Ân. Nói xong, Quân Mộ Khuynh bước nhanh đi ra đi, tìm người chiếu cố hảo nàng. Đúng vậy. Thủy Nhận nhìn theo Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần rời đi. Chờ đi đến bên ngoài, đỏ đậm con ngươi, càng thêm lạnh băng lên. Mà lúc này, Quân Mộ Khuynh trên người xuất hiện ra quỷ dị hường quang, bầu trời phong vân kích động. Nghịch Thiên Ngự Thú Sư chương 83 hợp 2 là 1. Quân Ly bọn họ vội vàng tới rồi, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên người xuất hiện ra hường quang, Quân Ly sắc mặt một mảnh tái nhợt. "Không, không." Quân Ly vội vàng đi qua đi, phảng phất muốn ngăn lại mỗi chuyện phát sinh. Băng một phen liền giữ chặt Quân Ly, kia hường quang ở Tang Mạc thời điểm, hắn cũng đã kiến thức qua, nếu là đi qua đi, liền sẽ bị hường quang gây thương tích. "Buông ra!" Quân Ly giận dữ hét. "Không thể!" Băng kiên định nhìn Quân Ly, hắn là chủ nhân phụ thân, không thể xảy ra chuyện. Chi Chi nhảy đến băng trên vai, trong tay cầm đại đùi gà, một miệng không rõ mà nói, "Chủ nhân lao cha, băng không cho ngươi qua đi, là bởi vì ngươi sẽ bị thương. Chủ nhân thành niên chẳng lẽ liền cùng ma thú giống nhau? Không có nghe nói qua nhân loại thành niên còn có trạng huống phát sinh a?" "Ân." Băng trầm giọng nói, tùy ý Chi Chi móng vuốt thượng dầu mỡ lây dính đến trên người mình. Chính là năm đó cũng là như thế này, 10 tuổi thời điểm, nàng toàn thân hồng quang, một đêm qua đi, nàng liền biến thành tóc đỏ mắt đỏ, hiện tại lại là đầy người hồng quang, lại muốn phát sinh sự tình gì. Hắn không thể làm 8 năm trước sự tình, tái xuất hiện một lần, tuyệt đối không thể làm Khuynh Nhi lại đã chịu nửa điểm thương tổn. Nguyệt Thương Long chạy nhanh đi đến Quân Ly trước mặt, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì, có phải hay không biết cái gì. Hắn vẫn luôn đều ở kỳ quái, vì cái gì Khuynh Nha đầu sẽ là tóc đỏ mắt đỏ. Quân Ly tiểu tử này rốt cuộc che giấu cái gì? Quân Ly không có trả lời, nhưng lại như cũ tưởng hướng phía trước đi ngăn cản, mà băng lại giữ chặt hắn, không cho hắn qua đi, băng là biết kia hường quang, sẽ có chuyện gì. Hàn Ngạo Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, phong vân kích động, phảng phất thiên đều biến sắc giống nhau. Khuynh Khuynh, đây là có chuyện gì? Ta cảm giác giống như muốn tấn trước. Quân Mộ Khuynh cau mày nói, nàng cũng không biết vì cái gì, đi ra cửa, liền cảm giác được thân thể sắp bị trướng khai giống nhau. Nguyên tố càng là giống như thủy triều giống nhau điên cuồng khuyết tán lan tràn, ở nàng ở trong thân thể cũng không biết đi rồi nhiều ít vòng. Gì? Tấn chức? Mọi người kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, này liền muốn tấn chức. Mấy ngày hôm trước còn đang nói, nàng như thế nào đến bây giờ đều không tấn chức, kết quả lập tức liền tấn chức, muốn hay không nhanh như vậy. Phượng Như Ca thiếu chút nữa hộc máu, nàng lại tấn chức, có lầm hay không, lúc này mới tấn chức bao lâu thời gian. Đối với bọn họ khiếp sợ, Hàn Ngạo Thần có vẻ bình tĩnh nhiều. Quân Mộ Khuynh rời đi Hắc Ám Thần Điện thời điểm, cũng đã là 12 cấp lĩnh chủ, hiện tại tấn chức cũng không phải cái gì đại sự. Chỉ là lần trước tấn chức, nàng không có trải qua hôn khắc phạt, lần này thiên địa pháp tắc là dựa theo gấp đôi tới. Còn có này hồng quang, trước kia tấn chức đều cùng bình thường giống nhau, nhưng lần này trên người nàng phiếm ra hồng quang, Hàn Ngạo Thần trong lòng một trận khẩn trương, hồi tưởng khởi bọn họ lần đầu tiên gặp mặt đêm, hắn không cấm vươn tay, muốn đi nắm lấy Quân Mộ Khuynh cánh tay, nhưng hồng quang giống như là một cái ô dù. Đem Hàn Ngạo Thần tay, hung hăng động đất trở về. Hàn Ngạo Thần kinh ngạc mà nhìn chính mình tay, hắn không gặp được. Quân Ly thấy như vậy một màn, cũng an tĩnh xuống dưới, không hề hướng phía trước hoạt động nện bước. "Băng, lần trước ngươi cùng chủ nhân đi Tang Mạc, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì?" Chi Chi nghi hoặc hỏi, sớm biết rằng nàng cũng đi theo đi, không có nhìn đến huyền kim thành niên. Sở hữu ma thú đem ánh mắt đặt ở băng trên người, lần trước đi tăng mạc, cũng chỉ có băng đi theo chủ nhân bên người. Băng trầm mặc một hồi, sau đó nói, không tính có việc. Hắn cũng không nói lên được, đó là sự tình gì, liền cùng hiện tại giống nhau, chủ nhân toàn thân hồng quang, một khi tới gần, liền lập tức bị bắn ngược trở về, nàng chung quanh phảng phất có một tầng bảo hộ, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Chi Chi đem xương gà một ném, Du Tư Tư móng nuốt chộp vào băng trên vai, đó chính là có việc, chạy nhanh nói. Chủ nhân đi một lần tăng mạc, sau đó liền biến lợi hại, quả thực chính là tiến bộ thần tốc. Thiên lôi rơi xuống thời điểm, chủ nhân chính là như bây giờ. Nhìn chúng thú chờ đợi ánh mắt, băng chậm rãi nói, ngay cả thiên lôi lực đánh vào, đều không thể giải khai tầng này cái chắn. Sở hữu ma thú ngây dại, thiên lôi rơi xuống, nàng chính là cái dạng này, đó là như thế nào một màn. Sớm biết rằng liền đi theo đi, hiện tại tò mò chết đó là tình huống như thế nào, chính là ngẫm lại đó là huyền kim chín lôi hoanh đỉnh. Sở hữu ma thú cũng liền bình tĩnh xuống dưới, huyền kim chín lôi hoanh đỉnh, cũng không phải là nói giỡn, cũng chỉ có băng, dám lại đi đối mặt một lần thành niên thiên lôi. Huyền Vũ khoanh tay trước ngực, đứng ở một bên, trên mặt biểu tình không có bao lớn biến hóa, thiên lôi huyền kim thành niên thời điểm, nàng cư nhiên ở đây, lại còn có một chút sự tình đều không có. Đó là cái gì? Quân ức giống cái tò mò bảo bảo giống nhau, nghiêng đầu nhìn về phía Huyền Vũ, vì cái gì bọn họ một đám sắc mặt đại biến. Giống như gặp cái gì nhất khủng bố sự tình, thiên lôi là thiên phạt sao? Các ma thú sôi nổi trầm mặc không nói, không nói chuyện nữa, ma thú thiên lôi nhân loại là không biết, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng nói cho nhân loại. Thấy bọn họ không nói gì, quân ức thè lưỡi, quá thần bí, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Bầu trời mây đen tụ lại, cuồng phong gào thét, phong vân đột biến, lần này là mây đen từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, nháy mắt vạn thú thành trên không, chính là ô áp áp một mảnh, mây đen áp đỉnh. Làm tất cả mọi người bất giác bực bội lên. Thần, chạy nhanh tối lui. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn không trung, nàng tổng cảm giác lần này thiên phạt cùng trước kia bất đồng. Hàn Ngạo Thần trầm mặc một hồi, sau đó xoay người hướng phía sau đi đến, đôi tay phụ ở sau người gắt gao nắm lấy, màu đen đôi mắt càng là lo lắng không thôi. Nhưng hắn biết, chính mình nếu là đứng ở một bên, nàng sẽ phân tâm, lần này tấn chức còn có như vậy một chút quỷ dị. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn không trung, cảm giác được ở trong thân thể mãnh liệt lao nhanh nguyên tố, như mày, nàng cảm giác toàn thân đều là nóng rát đau đớn, năm loại nguyên tố không có quy luật ở trong thân thể mặt tán loạn. Nguyên thần giống như là có sinh mệnh giống nhau, đứng thẳng ở nguyên tố trong không gian mặt, hai mắt nhắm nghiền, giống như là ngủ say giống nhau. Nhìn đến nguyên thần, Quân Mộ Khuynh liền cảm giác là thấy được chính mình hiện tại bộ dáng, thần thái, khí thế đều không có sai biệt, không có chút nào biến hóa, hoặc là bất đồng. Nguyên thần sao? Nhưng nàng cảm thấy đây là chính mình, nguyên thần cùng chính mình bản thân cùng một nhịp thở, đồng sinh cộng tử, thậm chí có thể nói nguyên thần tác dụng, so trong tưởng tượng còn muốn đại. Trăm triệu về một, một mà phân vạn. Quân Mộ Khuynh trong lòng vang lên tám chữ, sau đó nguyên thần chậm rãi mở to mắt, nàng thân thể chung quanh tản mát ra màu đỏ quang điểm, những cái đó quang điểm không có bất luận cái gì ngăn trở hướng thân thể bốn phía tan đi, cuối cùng Quân Mộ Khuynh rõ ràng liền cảm giác được, nguyên thần đang ở một chút trong suốt, theo điểm đỏ hướng bốn phía lan tràn. Nguyên thần cũng ở chậm rãi biến mất. Cái này làm cho Quân Mộ Khuynh trong lòng căng thẳng, nàng kinh ngạc nhìn một màn này, chưa từng có nghe nói qua nguyên thần có thể tiêu tán, nhưng là nàng nguyên thần đang ở tiêu tán, chính mình không có cảm giác được không khỏe, ngược lại cảm thấy ở trong thân thể, tràn ngập lực lượng. Vâng! Đạo thứ nhất thiên phạt từ thiên mà rơi, ở mọi người chú mục hạ, trực tiếp hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh thân thể. Mà nàng như cũ nhắm chặt hai mắt, một chút đau cảm giác đều không có, chỉ thấy thiểm điện rơi xuống. Liền như vậy trực tiếp biến mất ở nàng ở trong thân thể, lần này không có tiểu hắc điểm, cũng không có nguyên thần, nàng cũng không hề có cảm giác được thiểm điện rơi xuống, mà mang đến đau đớn. Mọi người nhìn đạo thứ nhất thiên phạt rơi xuống, Quân Mộ Khuynh thân thể một chút sự tình đều không có, không cấm nuốt nước miếng. Bọn họ vẫn luôn đều biết Quân Mộ Khuynh biến thái, cần phải không cần như vậy biến thái, đây là thiên phạt, như thế nào rơi vào nàng thân thể về sau, nàng liền mày đều không nhăn một chút, thân thể cũng một chút vết thương đều không có. Muốn hay không như vậy biến thái. Hạng Võ hoàn toàn thạch hóa, hắn thật lâu trước mắt, liền kiến thức quá Quân Mộ Khuynh biến thái, nhưng như bây giờ, không khỏi cũng quá biến thái đi. Đây chính là tấn chức thiên phạt. Mọi người sôi nổi đấm ngực thở dài, hận không thể liền như vậy ngất xỉu đi, bọn họ có loại, tấn chức kỳ thật liền đơn giản như vậy cảm giác. Nhưng cố tình ở bọn họ trên người, tấn chức liền như vậy thống khổ, thiên phạt mang đến đau đớn, nào thứ không phải sống chết trước mắt. Quân Ly cứ việc đã kiến thức quá một lần. Chính là thiên phạt rơi vào Quân Mộ Khuynh thân thể, nàng sẽ không có bất luận cái gì thương tổn, nhưng là thấy như vậy một màn, hắn vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán. ma thú gặp qua quân mộ khuynh tấn trước, mà những người này đều không có gặp qua, nhìn đến như vậy ngưu ít tấn trước, bọn họ thiếu chút nữa hộp máu. Ngay sau đó đạo thứ hai thiểm điện hoàn toàn đi vào, nhìn đạo thứ hai thiểm điện, bọn họ tổng cảm giác có cái bất đồng, rồi lại nói không nên lời trong đó biến hóa. Ở đạo thứ hai thiểm điện hoàn toàn đi vào thời điểm, quân mộ khuynh nhíu một chút mày, nàng cảm giác một trận ma ý, cứ việc chỉ là trong nháy mắt, nàng vẫn là cảm giác được thân thể rõ ràng tê mỏi một hồi, nói cách khác, này một đạo thiểm điện so lần trước càng thêm mãnh liệt. Ngay sau đó lại là vài đạo thiểm điện rơi xuống, quân mộ khuynh đều chỉ là nhíu một chút mày, sau đó liền sự tình gì đều không có. Mọi người một trận hỗn độn, nhìn quân mộ khuynh, không cấm ở trong lòng tàn nhẫn phun. Có nàng như vậy sao? Tấn chức lãnh vương thiểm điện đã sớm đủ rồi, thiên phạt đến bây giờ còn không có qua đi, kia một đạo tiếp theo một đạo thiểm điện rơi xuống, nàng liền không có nửa điểm sự tình. Mọi người kêu kêu một cái không dám tin tưởng a, như vậy biến thái tấn chức phương thức, bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn đến. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, thấy này đó thiểm điện, cùng bình thường tấn chức không có gì hai dạng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng không kỳ quái vì cái gì, tấn chức lãnh vương thiên phạt đều đã lạc xong rồi, mây đen như cũ không có tan đi. Nàng lần trước tấn chức thời điểm, là hôn mê trạng thái, cho nên thiên địa pháp tắc cũng không biết nàng đã tấn chức, lần này thiên địa pháp tắc cho rằng nàng liên tiếp tấn chức 2 tầng cấp, cho nên thiên phạt sẽ tương đối nhiều. Hàn Ngạo Thần không hoán không chậm giải thích nói, nhìn bọn họ đôi mắt đều mau trừng ra tới bộ dáng, không cấm cảm thấy buồn cười. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn quân mộ huynh, khó trách, bọn họ liền nói như vậy kỳ quái, thiên địa pháp tắc còn không có tan đi. Quân mộ huynh bị thương hôn mê sự tình, tất cả mọi người biết đến, chính là không nghĩ tới, nàng hôn mê cũng có thể tấn trước. Biến thái, cầm thú, quái vật. Hạng võ la tắc hoa ngàn nhiều hung hăng mắng nói, trong lòng đã sớm đã rơi lệ đầy mặt, bọn họ bị thương hôn mê thời điểm, vì cái gì không thể tấn trước, vì cái gì. Nị mạ, hôn mê tấn trước cư nhiên có thể tránh thoát thiên địa pháp tắc, không ai nói qua có thể như vậy à. Bọn họ ba cái giống như quên mất, cũng không có người ở hôn mê thời điểm, có thể tấn trước, đương nhiên sẽ không có người biết, không biết nói như thế nào. Mạc Tương Thủ nhìn quân mộ huynh, khoe miệng gợi lên tươi cười, lại không nhanh lên, đồ đệ liền phải đuổi theo sư phụ. Bắc Cung Hoàng cùng Phượng Như Ca đã sớm đầy đầu hát tuyến, tấn chức lãnh vương. Nàng mới bao lớn, hôm nay mới 18, thành nhân lễ. Chính là, cũng đã là lãnh vương, đây là thật vậy chăng? Bọn họ thật sự không thể tin được chính mình đôi mắt nhìn đến, quá ngưu ít, 18 tuổi lãnh vương. Như vậy thiên phú, có thể nói là khủng bố. Phi thường khủng bố. Quân Ly cùng Nguyệt Thương Long kích động nhìn quân mộ huynh, lãnh vương, nàng đã lãnh vương. Mọi người ở đây kinh hỉ, kinh tủng thời điểm, một đạo màu tím thiểm điện, từ không trung ầm ầm rơi xuống. Dựa chi? Mọi người trận to hai mắt, tức khắc cảm giác một trận hỗn độn, màu tím thiểm điện. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, màu tím thiểm điện, nháy mắt hoàn toàn đi vào quân mộ huynh thân thể, nhắm chặt đỏ đậm con ngươi nháy mắt mở, lần này ngay cả đồng tử đều nhiễm màu đỏ. Đau quá! Quân mộ huynh nhíu mày. Nàng đã thật lâu đều không có cảm giác được như vậy đâu, nguyên thần đã ở trong thân thể mặt chậm rãi trong suốt hóa, thậm chí là biến mất, không, kia không phải biến mất, mà là cùng thân thể hợp hai là một. Nguyên thần cùng thân thể hợp hai là một. Quân mộ khuynh đột nhiên bừng tỉnh, trăm triệu về một, một mà phân vạn. Chính là nguyên thần dung hợp thân thể. Nhưng vào lúc này, nàng chỉ cảm thấy đến một cổ lực lượng từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào, xé đau thân thể của nàng. Kia không phải nguyên thần lại lần nữa ngưng tụ, mà là nguyên tố. Nguyên tố từ bốn phương tám hướng kích động, phảng phất dung nhập huyết cốt giống nhau. Nguyên thần dung nhập thân thể, nguyên tố dung với huyết cốt, tiểu khuynh lực lượng của ngươi lại thượng một tầng lâu. Huyết điểm ở trong không gian mặt nói, khoe miệng còn gợi lên một nụ cười, hắn khế ước giả dần dần trưởng thành đi lên. Nhanh như vậy liền đem nguyên thần nguyên tố dung với thân thể một bộ phận, so thường nhân càng mau lĩnh ngộ đến, trăm triệu về một, một mà phân vạn. Cái này lĩnh ngộ, có chút người mặc dù là tới rồi tôn vương, thậm chí là đại tôn vương, đều không thể lĩnh ngộ đến. Nhân loại quá mức với ỷ lại nguyên thần, cho rằng chỉ cần nguyên thần bất diệt, chính mình sẽ không phải chết, bọn họ lại chưa từng nghĩ tới, nếu ngươi không có nguyên thần cho người ta diệt, kia còn có cái gì hảo lo lắng. Quân mộ khuynh hơi hơi sửng sốt, lại thượng một tầng lâu. Dưới chân đấu kỹ trận chậm rãi triển khai, kia trong mắt màu đỏ, đã khôi phục màu đen. Bầu trời mây đen, ở cuối cùng một đạo thiểm điện rơi xuống thời điểm, cũng đã tan ra, không chung lại lần nữa khôi phục nó nguyên bản sắc thái. Chỉ là dưới bầu trời mặt. Một đám thạch hóa người, thật lâu đều hoàn hồn, trong mắt tràn đầy kinh tủng. Màu tím thiểm điện. Có lầm hay không, có ai tân trước thời điểm, thiểm điện là màu tím. Muốn hay không như vậy khủng bố. Cái này ngay cả ma thú đều bị dọa tới rồi, bọn họ đều không có gặp qua màu tím thiểm điện. Nàng như thế nào tân trước lãnh vương, liền gặp gỡ màu tím thiểm điện, xem kia lực đạo, còn không yếu, nhất nhất khủng bố, Quân Mộ Khuynh một chút sự tình đều không có, giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Ta dựa. Quân Mộ Khuynh, ngươi nha ăn cái gì lớn lên? Hạng Võ chạy đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn nàng dưới chân đấu kỹ trận, cơ hồ cùng thân thể của nàng dung thành một đoàn, thậm chí là liền ở bên nhau, hắn chưa từng thấy quá như vậy đấu kỹ trận. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, hắn kích động như vậy làm cái gì, chỉ là tam cấp lãnh vương mà thôi, lại không có trực tiếp đột phá lãnh vương, tiến vào lãnh đế. Hạng Võ lúc này nếu là biết Quân Mộ Khuynh tiếng lòng, nhất định sẽ trực tiếp duỗi tay véo nàng, chính mình từ một bậc lãnh vương đến tam cấp lãnh vương, dùng suốt một năm thời gian, nàng lập tức liền đến. Biến thái a biến thái. La Tác khoanh tay trước ngực, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hắn cũng cảm giác này đấu kỹ trận có cái gì không giống nhau, chính là nói không ra, giống như này đấu kỹ trận cùng Quân Mộ Khuynh thân thể liền ở bên nhau. Hoa Ngàn Nhiêu muôn vàn phong tình mà lẩm bẩm ở miệng, còn mang theo ưu hoán, vì cái gì ta hôn mê thời điểm, liền không tấn trước đâu. Ngàn Nhiêu, cuối cùng một đạo thiểm điện, ngươi có thể thừa nhận sao? Lam Phong mỉm cười nói, tuy rằng chỉ có một đạo, nhưng là kia thiểm điện, cũng quá quái dị, cư nhiên nhan sắc là màu tím, kia rốt cuộc là cái dạng gì thiểm điện a? Hoa Ngàn Nhiêu tức khắc dùng mình một cái, nghĩ đến cuối cùng một đạo thiểm điện, hắn lòng còn sợ hãi đến bây giờ. Ở cuối cùng một đạo thiểm điện rơi xuống thời điểm, hắn đều cảm giác cả người đều ngốc, trơ mắt nhìn thiểm điện rơi vào Quân Mộ Khuynh thân thể, hắn đều cảm giác được một trận thì đau, kết quả, Quân Mộ Khuynh nửa điểm sự tình đều không có. Quả nhiên là biến thái, mỗi lần làm ra sự tình, đều là như vậy ra ngoài người ngoài ý liệu. Chính là, muốn hay không như vậy khoa trương, muốn hay không như vậy khủng bố, màu tím thiểm điện á huy. Thiên phạt qua đi, Quân Mộ Khuynh trên người hồng quang cũng dần dần biến mất, nguyên tố không gian ở nháy mắt liền sụp đổ, nguyên tố dung nhập huyết cốt, Quân Mộ Khuynh lúc nào cũng có thể cảm giác được nguyên tố nhảy lên, thậm chí là chúng nó hô hấp đều có thể cảm giác được. Nguyệt Thương Long đột nhiên đi tới, kéo qua Quân Mộ Khuynh, "Khuynh nha đầu, trên người của ngươi như thế nào một chút hơi thở đều không cảm giác được, giống như liền cùng không có nguyên tố người giống nhau." Nếu không phải kia đấu kỹ trận, hắn thật sự sẽ cho rằng nàng tấn chức thất bại, dẫn tới nguyên tố biến mất. Mọi người sôi nổi trận to hai mắt, bọn họ cũng cảm giác được, trên người nàng hiện tại một chút hơi thở đều không có, liền cùng người bình thường không có gì hai dạng. Quân Ly sốt ruột, hắn đi tới sốt ruột hỏi, "Khuynh nhi, có hay không cảm giác được thân thể không thoải mái? Có hay không thực nhiệt?" Lần trước nàng chính là thực nhiệt, thân thể cũng không thoải mái, hắn tưởng sinh bệnh, mới đưa đến kia chuyện phát sinh. "Lão cha, không có, ngươi đừng lo lắng, này cùng lần trước không giống nhau." Quân Mộ Khuynh cười nói, sự tình lần trước, lão cha còn nhớ rõ, xem ra thật là ấn tượng khắc sâu, tưởng quên đều quên không được. Quân Ly nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, hắn liền lo lắng cùng lần trước tình huống giống nhau. Lần trước, Nguyệt Thương Long meo lại đôi mắt, nhìn Quân Ly, "Quân Ly, tiểu tử ngươi đem nói rõ ràng. Cái gì lần trước lần này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Quân Mặc cùng Quân Tâm một phen liền kéo lại Nguyệt Thương Long, tuyệt đối không thể làm ông ngoại khi dễ lao cha. Ông ngoại, ngươi nghe ta nói, lần trước thật sự không có gì, đó là 10 tuổi sinh nhật thời điểm, nha đầu thúi có một chút biến hóa." Quân Tâm cười ha hả mà nói, lập tức liền đem nha đầu thúi nói lộ miệng, hắn chạy nhanh che miệng lại. Ông ngoại nhất định sẽ bổ hắn, lần trước kêu Khuynh Nhi nha đầu thúi, đã bị bổ một đốn. 10 tuổi sinh nhật, hiện tại là thành nhân lễ. Như thế nào mơ hồ có cái gì? Mọi người hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, rõ ràng có tấn chức dự triệu, cố tình muốn tới 18 tuổi thành nhân lễ thời điểm, nguyên tố hơi thở toàn vô, trước kia nàng lại như thế nào che giấu, tổng vẫn là có nguyên tố kích động hơi thở, nhưng hiện tại liền cùng người thường không khác nhau. 18 tuổi lãnh vương, thiên tài a. Mọi người nghĩ đến Quân Mộ Khuynh tấn chức, trong lòng đã ở rơi lệ. Vạn thú bên trong thành như là nổ tung giống nhau, bọn họ không biết là ai ở tấn chức, nhưng là cuối cùng một đạo thiểm điện, liền cũng đủ làm mọi người chấn động không thôi. Màu tím, bọn họ khi nào nhìn đến quá tấn chức thiểm điện là màu tím? Đừng nói nhân loại, ngay cả ma thú đều không có nhìn đến quá, ma thú cùng người đều sôi nổi ngẩng đầu nhìn không trung, hy vọng có thể nhìn đến cái gì, chỉ là mây đen ở màu tím thiểm điện đánh rất thời điểm, liền toàn bộ biến mất, bọn họ lại thấy thế nào, cũng cái gì đều nhìn không tới. Chuyện này thực mau liền ở vạn thú thành oanh động, trải qua vạn thú thành nhà thám hiểm, lính đánh thuê đều có nhìn đến, Lâm Quân Đại Lục xuất hiện màu tím tấn chức thiểm điện sự tình, thực mau liền trở nên oanh động lên. Tất cả mọi người đang hỏi, đó là ai tấn chức, như thế nào sẽ có màu tím thiểm điện? Quân Mộ Khuynh tấn chức. 18 tuổi thành nhân lễ, mọi người đều nói, mới vừa tấn chức, làm Quân Mộ Khuynh hảo hảo nghỉ ngơi, cũng liền tan đi, cứ việc trong lòng có nghi vấn, kia cũng không thể hiện tại liền hỏi a. Nguyệt Thương Long ở Quân Tâm muốn đào tẩu kia một khắc, một phen đem hắn bắt lấy, trực tiếp nắm trở về chính mình phòng. lao cha cứu mạng a. Quân Tâm nước mắt lưng tròng xem cùng Quân Ly muốn động thủ ngăn cản, lại cũng không có thể ra sức, người nọ là hắn nhạc phụ, hắn nào dám làm càn a, cho nên cũng chỉ có thể nhìn Quân Tâm bị kéo đi. Quân Tâm cái kia kêu hối hận không thôi, sớm biết rằng hắn vừa rồi liền không nói, lao cha cùng đại ca quá tinh, bọn họ rõ ràng biết, cái gì đều không nói, ông ngoại mới tìm thượng hắn. Hoan uổng a. Đáng tiếc, hắn lại như thế nào ở trong lòng hò hét, kia cũng vô dụng, Nguyệt Thương Long mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp lôi kéo hắn liền đi rồi. Nguyệt Thương Long trong lòng chính là có một đống lớn nghi vấn, hiện tại có thể biết được, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, càng thêm sẽ không sai quá, đối Khuynh Nha đầu hiểu biết, hắn biết đến quá ít, lần này cần thiết hảo hảo hiểu biết hiểu biết. Nguyệt Mộng Sắc nhìn Quân Tâm bị kéo đi, chỉ có thể đồng tình mà nhìn theo, tự cầu nhiều phúc đi. Các ma thú sôi nổi tan đi, không quá một hồi, vạn thú thành liền truyền đến kinh thiên động địa tiếng đánh nhau, Quân Mộ Khuynh tức khắc đầy đầu hát tuyến. Mọi người cũng chậm rãi rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đứng ở tại chỗ, cười vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi xem như hoàn toàn đem ma thú cấp kích thích tới rồi. Hàn Ngạo Thần ôn nhu nói, trong mắt mang theo sùng lịch, lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng bên ngoài đi đến. Quân Mộ Khuynh quay đầu xem một cái Hàn Ngạo Thần, đô đô miệng, ngươi còn không có cho ta thành nhân lễ lễ vật. Nàng nhưng không có quên, hắn còn không có cho chính mình lễ vật, không có cấp. Hảo hảo hảo, chúng ta đi lấy lễ vật. Nói, Hàn Ngạo Thần đem Quân Mộ Khuynh ôm vào trong ngực, lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Quân Ước đứng ở một bên, ho nhẹ một tiếng, nhìn lao cha mãnh liệt mênh mông mà ánh mắt, hắn có thể hay không rời đi. Lao cha, kia cái gì, ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng, ngươi nhìn xem, tương lai tỷ phu đối lao tỷ thực hảo a. Là thực hảo a, còn rất lợi hại, nhất quan trọng nhất, lớn lên quá đẹp. Quân Ly quay đầu nhìn thoáng qua Quân Ước, bất đắc dĩ mà thở dài, nàng vui vẻ liền hảo. Hắn rốt cuộc biết nhạc phụ năm đó tâm tình, lúc trước hắn nhịn đau thành toàn chính mình cùng Mi Nhi, chính mình lại có cái gì không thể, chỉ cần Khuynh Nhi vui vẻ liền hảo. Lần này sự tình, Quân Ly xem như hoàn toàn minh bạch Nguyệt Thương Long năm đó tâm tình, đó là tuyệt đối có loại nữ nhi bị đoạt cảm giác, đặc biệt là hắn mới vừa cùng nữ nhi gặp nhau, cũng đã bị đoạt. Con tôm. Quân Ước kinh ngạc nhìn Quân Ly, lão cha đồng ý. Hừ. Nhưng là hắn tưởng như vậy liền bắt cóc lao tử nữ nhi, liền quá ngây thơ rồi. Nói xong, Quân Ly phất tay háo rời đi, khỏe miệng lại mang theo nhàn nhạt tươi cười. Quân Ước Thái Dương Hoa tiếp theo tích mồ hôi lạnh, bắt cóc, lão cha, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu là lao tỷ không nghĩ, ai đều không thể đem nàng bắt cóc hảo phạt. Quân Mộ Khuynh bị Hàn Ngạo Thần lôi kéo liền rời đi, chờ đến lại nhìn đến quang thời điểm, bọn họ đã ngồi ở trong phòng, trên bàn tràn đầy đều thả thức ăn, đủ loại, đẹp tới rồi tinh xảo tới rồi cực phẩm. Chỉ trên bàn đồ vật, Quân Mộ Khuynh mở miệng hỏi, thứ này ngươi xác định thật là lấy tới ăn. Nay chỉ cần nhìn cũng đã no rồi, nơi nào còn dùng ăn a? Mấy thứ này cũng quá đẹp, nơi nào như là dùng để ăn, từ Thương Khung Đại Lục đến Lâm Quân Đại Lục, nàng thật đúng là không có ăn qua như vậy đẹp đồ ăn. Tiểu Khuynh Khuynh cứ yên tâm ăn, nếu là không đủ, vi phu tiếp tục cho ngươi làm. Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuynh ngồi xuống, toàn bàn đồ ăn giống nhau toàn bộ cấp Quân Mộ Khuynh gấp một phần. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo Thần, nuốt nuốt nước miếng, này đó đều là ngươi làm. Muốn hay không lợi hại như vậy? Này nơi nào là đồ ăn a, quả thực chính là nghệ thuật. Giống nhau so giống nhau đẹp. Đương nhiên, vi phu cố ý học. Nàng cái gì cũng không thiếu, cho nên hắn liền nghĩ cấp Tiểu Khuynh Khuynh làm tốt ăn, đem nàng dưỡng trắng trẻo mập mạp thật tốt. Ta đây thử xem. Quân Mộ Khuynh cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối tinh ánh dịch thấu thịt cá. Kỳ thật nàng vẫn là có điểm không đành lòng ăn, đẹp như vậy, lấy tới xem thì tốt rồi, bất quá nàng vẫn là rất muốn nếm thử. Cứ việc nàng hiện tại không cần ăn cái gì cũng không có việc gì, nhưng này đó đồ ăn, nhìn khiến cho người có ăn. Ăn ngon. Quân Mộ Khuynh trước mắt sáng ngời, đột nhiên nhìn Hàn Ngạo Thần, thần, ngươi dứt khoát làm đầu bếp được. Ăn quá ngon, còn làm đẹp như vậy, trước kia như thế nào không có phát hiện Hàn Ngạo Thần có này thiên phú. Hàn Ngạo Thần dùng tay chống cằm, dựa vào bên cạnh bàn, mỉm cười nói, Khuynh Khuynh nếu là thích ăn, về sau mỗi ngày ta đều cho ngươi làm. Thích ăn liền hảo. Như vậy mới có thể dưỡng trắng trẻo mập mạp. Quân Mộ Khuynh nhìn một chút Hàn Ngạo Thần, sau đó liền ngây dại, hắn chỉ là đơn giản ngồi ở chỗ này, cùng bình thường người giống nhau dựa vào bên cạnh bàn, nhưng cố tình này động tác ở trên người hắn, đã ưu nhã lại cao quý, cố tình hắn còn cười như vậy đẹp, làm đồ ăn còn ăn ngon như vậy, này vẫn là người sao? Khuynh Khuynh, vi phu đẹp sao? Hàn Ngạo Thần hơi hơi mỉm cười, trong phút chốc, ngay cả trên bàn cực phẩm món ngon, cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, chậm rãi hoàn hồn, còn hành. Nói, tiếp tục ăn trong chén mỹ thực. Nàng thật đúng là không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, Hàn Ngạo Thần học bếp còn rất có một bộ. Còn hành. Cái này làm cho Hàn Ngạo Thần lập tức miệng cười chục hai, mặc dù là người khác nói hắn lại nhiều ca ngợi từ, đều không bằng Tiểu Khuynh Khuynh còn hành hai chữ. Hắn thật sâu minh bạch, Tiểu Khuynh Khuynh còn hành, đã là rất cao đánh giá, những người khác nàng xem đều sẽ không nhiều xem một cái, nàng nói như vậy, chính là nói nàng nghiêm túc xem qua chính mình, cho nên nói, hắn vẫn là có mị lực. Người nào đó tự luyến ở trong lòng nghĩ, trên mặt tươi cười càng là che giấu không đi. Ăn trong chén đồ vật, bên người còn có tuyệt thế nam tử gắp đồ ăn, sát miệng, Quân Mộ Khuynh cảm giác lúc này mới kêu hưởng thụ a. Ngươi như thế nào nghĩ đến đi học nấu ăn? Quân Mộ Khuynh buông chén đũa, vẫn luôn ăn đều là nàng, nhưng nàng hiện tại đều ăn no, một phần tư cũng chưa ăn xong, hắn chính là như vậy nhìn chính mình, giống như nhìn liền no rồi giống nhau. Hàn Ngạo Thần tiếp nhận Quân Mộ Khuynh trong tay chiếc đũa, cẩn thận mà giúp nàng lau tay, chậm rãi nói, ta tưởng đem ngươi dưỡng trắng trẻo mập mạp, nhưng là bên ngoài đồ vật quá khó ăn, không bằng ta tự mình làm. Tiểu Khuynh Khuynh thích ăn liền hảo, hắn về sau có thể thường xuyên làm cho nàng ăn. Cùng ngươi làm so sánh với, là rất khó ăn, hiện tại ăn ngươi làm đồ ăn, ngươi cần phải phụ trách dưỡng ta miệng. Quân Mộ Khuynh cảm thấy trước kia ăn ngon đồ ăn, hiện tại đều không có hứng thú, thậm chí cảm thấy khó ăn, có thể thấy được Hàn Ngạo Thần làm đồ ăn, đối nàng ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh, cười tủm tỉm mà nói, tự nhiên, vi phu nhất định sẽ phụ trách, đối Khuynh Khuynh từ trên xuống dưới trong ngoài đều phụ trách. Quân Mộ Khuynh tức khắc cảm giác một trận cuồng hãn, trên mặt lại cũng có dấu không đi tươi cười. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, này quà sinh nhật thật đúng là rất đặc biệt. Tấn chức lúc sau lại mỹ mỹ ăn một đốn, Quân Mộ Khuynh đôi mắt đều cười mị, đặc biệt vẫn là Hàn Ngạo Thần làm ăn ngon như vậy đồ vật, tuy rằng nói không cần ăn cái gì cũng không quan hệ, nhưng là ăn ngon như vậy phải thường xuyên ăn. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi tính toán khi nào ra tay? Hàn Ngạo Thần cười hỏi, có chút người chính là không biết sống chết, lặp đi lặp lại nhiều lần đụng chạm nàng nghịch lân. Quân Mộ Khuynh rũ xuống mí mắt, lạnh giọng nói, Hắc Ám Thần Điện người có cái gì muốn nói? Những cái đó lão gia hỏa chỉ là nói, thần Hắc Ám không cho phép bọn họ quản lang gia liên minh sự tình. Chuyện này ngay cả thần Hắc Ám không dám đi nhúng tay, phía sau màn người đến tuột cùng có bao nhiêu cường đại. Thần Hắc Ám, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra lạnh băng quan mang, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, kia có thể hay không cùng Quang Minh Chi Thần có cái gì liên hệ? Nữ nhân kia, lại nhiều lần tưởng chí chính mình vào chỗ chết, Quang Minh Thánh Điện Tổng Điện, không phải bị nàng thiêu, chính là bị nàng diệt. Nhưng là Quang Minh Chi Thần nhất định tin tức đều không có, đối chuyện này hình như là không biết giống nhau, nhưng ai lại biết nàng là thật sự không biết vẫn là giả không biết. Nói không chừng, Quang Minh Chi Thần thế lực, vẫn luôn đều so Hắc Ám cường đại hơn một thành. Hàn Ngạo Thần lẩm bẩm nói, khoe miệng gợi lên một mặt châm trọc. Kia một thành là Thương Khung Đại Lục đi. Cũng chỉ có Thương Khung Đại Lục, không có Hắc Ám Chi Điện, mặc dù là có, kia cũng là chỗ tối, cũng không dễ dàng làm người biết, có thể thấy được Thương Khung Đại Lục Quang Minh Thánh Điện. Ở mọi người cảm nhận chung địa vị như thế nào? Ân. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, chính là Thương Khung Đại Lục kia một thành. Mặc kệ có hay không quan hệ, nên làm chúng ta vẫn là phải làm. Làm những người đó đều biết, chọc phải nàng Quân Mộ Khuynh, sẽ có cái dạng nào hậu quả. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, cười như vậy hoàn mỹ không tì vết, tự nhiên là muốn. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Tiểu Khuynh Khuynh, đừng nói Quang Minh Chi Thần, liền tính là thần Hắc Ám bị thương nàng, đổi một cái là được. Hai người nhìn nhau cười. Trong mắt là như vậy lạnh băng, đôi mắt chỗ sâu trong lập lòe đồng dạng quan mang, không cần nhiều lời một câu, bọn họ cũng đã biết đối phương ý nghĩ trong lòng là cái gì. Ăn xong mỹ thực, hai người lại về tới Vạn Thú Thành, Hắc Ám Thần Điện người tới tìm Hàn Ngạo Thần, hắn cũng vội vàng rời đi, mà Quân Mộ Khuynh tắc hướng Tương Tư phòng đi đến, nàng nghe nói Tương Tư đã tỉnh. Mới vừa đi tới cửa, Quân Mộ Khuynh liền nhìn đến trong tay cầm một phen truy thủ, khóe miệng còn mang theo tươi cười. Xem ra, ta cực phẩm thiên hỏa thần khí còn không bằng trung phẩm thiên hỏa thần khí, thật là quá thương tâm. Quân Mộ Khuynh ỉ ở cửa, treo gẹo nói, từ hơi thở thượng đều có thể nhìn ra tới, nay thần khí ai luyện chế. Không nghĩ tới cái kia luyện khí sư thật đúng là danh tác, trung phẩm thiên hỏa thần khí đều có thể dễ dàng tặng người, xem ra có một số việc phát triển thực thuận lợi sao. Chết nữ nhân, lão nương đều sắp chết, ngươi còn dễu cợt. Thương Tư hai má đỏ lên, hừ nhẹ một tiếng. Quân Mộ Khuynh cười đi vào đi, ở trước giường ngồi xuống, ta xem. Ngươi là bởi vì họa đến phúc, hiện tại cảm giác thế nào? Nàng thích cái kia luyện khí sư, đừng tưởng rằng chính mình không thấy ra tới. Phúc! Ngươi cấp lao nương A. Hiện tại khá hơn nhiều, ngày mai là có thể tung tăng nhảy nhót, bảo đảm có thể đem ngươi Vạn Thú Thành toàn bộ đi một lần. Là phúc sao? Nhân gia nghĩ như thế nào cũng không biết, hơn nữa hắn nếu là biết chính mình là ma thú, còn không biết sẽ nghĩ như thế nào. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, cười nói, ta nhưng thật ra tưởng cấp, bất quá ta nếu là cho, có người sẽ không đồng ý. Ma thú cùng nhân loại kết hợp lại không phải nói không có khả năng. Chán ghét. Thương Tư ra vẻ thẹn thùng trạng, đã biết còn nói ra tới. Chúng ta có thể hay không đừng trang, ngươi rốt cuộc gặp cái gì, như thế nào sẽ bị thương. Gần nhất giống như rất nhiều người đều bị thương, ngay cả cắt vàng lâu đài cũng chưa, trăm dặm tỷ thật đúng là có thể xuống tay. Tương Tư thở dài, chậm rãi nói, lão nương thiếu chút nữa liền hướng nhân ra bấy dập nhảy, ta hướng vạn thú thành bên này đi, vốn dĩ rời đi Mặc liền đột nhiên sát ra tới, dựa. Con tưởng rằng cái kia truyền người ra hỏa đi rồi, kết quả ở nửa đường chờ nàng. Thật là Mặc Liên. Hắn như thế nào sẽ giúp trăm dặm tỷ làm việc? Lúc trước hắn không nghĩ sát chính mình, thậm chí còn nói cho chính mình có người muốn sát nàng, tên kia thực đơn thuần, như thế nào sẽ giúp trăm dặm tỷ giết người? Tương Tư trợn trắng mắt, bằng không ngươi cho rằng người thường có thể đem ta thương thành như vậy, bất quá ta không nghĩ tới, cái kia Mặc Liên, cư nhiên là thú nhân, như vậy còn chưa tính, còn có một đầu khế ước thú, ta đi, quá ngưu ít. Thú nhân có thể khế ước ma thú, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Triệu Hoan Sư. Quân Mộ Khuynh trợn to hai mắt, thú nhân khế ước ma thú. Này rốt cuộc là thú vẫn là người a? Bằng không lão nương như thế nào sẽ không có đánh trả chi lực. Tương Tư cái kia hận a, một đầu ma thú liền tính, lại thêm cái thú nhân, hai cái đánh nàng một cái, thực lực đều ở nàng phía trên, quả thực liền quá đáng xấu hổ. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, lấy quá Tương Tư trên tay truy thủ, xem ra đây là hắn thường dùng thần khí, ngươi nhận chủ. Không có, ta tính toán còn cho hắn. Vô công bất thụ lộc, nàng không thể lấy không không phải. Nhân ra cho ngươi, ngươi làm gì còn cho nhân ra, nói nữa, lúc này, ngươi còn tính toán đi thuần thú công hội. Lang gia liên minh đúng không, liền không biết ngấm ngầm dở trò, ai chơi quá ai. Tương Tư sửng sốt một chút, cũng đúng, lúc này, như thế nào có thể tùy tiện đi ra nơi này đâu, bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Kỳ thật muốn đi ra ngoài cũng rất đơn giản, đem thương dưỡng hảo lại nói. Còn rất không tồi, dù sao cũng là trung phẩm thiên hỏa thần khí. Hẳn là người kia có thể luyện chế ra tối cao đợi đi. Thương Tư lập tức gật đầu, tốt nhất là được. Quá đơn giản. Còn không phải là chữa thương sao. Chút lòng thành. Ta đây liền đi nghỉ ngơi. Sự tình hôm nay đích sắc cũng đủ nhiều, thành nhân lễ vừa mới đến một nửa, sau đó chính là tấn chức, lại đến đã bị Hàn Ngạo Thần lôi kéo đi ra ngoài ăn cái gì, ai thành nhân lễ có nhiều chuyện như vậy. Thương Tư tiếp nhận chủy thủ, cười nói, chạy nhanh đi thôi. Quân Mộ Khuynh cười đi ra ngoài. Trở lại chính mình phòng về sau, nàng lại đi không gian. Kim Long thương đã hảo rất nhiều, bất quá chính là không chịu ra tới, nguyên nhân là mỗi điều ngũ trảo Kim Long không muốn ngụy trang hình người, tình nguyện ở tại Kim Liên trong hồ mặt. Ta nói Huyền Kim, ngươi tốt xấu là Long, huyết điểm cùng Huyền Vũ đều ngụy trang hình người, ngươi còn có cái gì không muốn. Quân Mộ Khuynh ngồi ở bên cạnh ao, nguyên bản một đóa Kim Liên, hiện tại đã là mãn chỉ Kim Liên, trong không gian cũng trở nên sinh cơ bừng bừng, cơ hồ là loại cái gì liền sống cái gì. Một chút đều không cần đi chiếu cố. Huyền Kim vươn một cái đầu, Thủy Thượng Kim Liên lập tức rời đi vị trí, ta chính là không ra đi. Hắn không cần ngụy trang hình người. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, nó không ra đi liền không ra đi thôi, làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình, nàng cũng sẽ không bức nó không phải. Vậy ngươi hảo hảo đốc, bất quá ngươi cũng không thể vĩnh viễn đãi ở Kim Liên trì. Nó dù sao cũng là ngũ trảo Kim Long, đang vân ở cửu trọng đỉnh ma thú, hiện tại đây Kim Liên trì, tính sao lại thế này. Huyền Kim làm sao không biết, nhưng nó chính là không thích nhân loại thế giới, tình nguyện đãi ở chỗ này, cũng không cần đi ra ngoài. Tiểu Khuynh, nó nguyện ý đãi liền đợi. Huyết điểm lửa đỏ thân ảnh xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, như ngọn lửa con ngươi mang theo vài tia lạnh lẽo. Ngươi không sợ nó nghẹn hỏng rồi. Quân Mộ Khuynh đứng lên, khoanh tay trước ngực, nàng chỉ là đau lòng Kim Liên trì linh khí mà thôi. Huyền Kim đãi ở chỗ này, mỗi ngày đến bị hút đi nhiều ít. Không sao cả. Huyết điểm nhún nhún vai, nguyện ý đãi liền đợi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, bọn họ đều nói như vậy, vậy không có việc gì, còn tỉnh phiên thoái, đột nhiên toát ra tới một con ma thú, hơi thở còn không tầm thường, nàng cũng lười đến giải thích. Ngươi tính toán như thế nào làm? Huyết điểm lại lần nữa hỏi, đã xác định, nàng sẽ không lại cam nguyện bị đánh. Quân Mộ Khuynh trên mặt câu lấy tươi cười, nhìn phương xa như họa cảnh trí, nếu bọn họ thích ngấm ngầm dở trò, chúng ta đây liền phụng bồi rốt cuộc, liền không biết, cuối cùng ai chơi qua ai. Lần này nàng cũng sẽ không ngồi chờ bị đánh. Cái này có thể có. Huyết điểm gật gật đầu, khoe miệng gợi lên tươi cười. Huyền Kim nhìn trước mắt một người một thú, ở đáy nước dùng mình một cái, lập tức đem đầu lùi về đi, cũng không biết là ai chọc phải bọn họ, còn ngấm ngầm dở trò, chơi quá Quân Mộ Khuynh sao. Cùng Quân Mộ Khuynh ngấm ngầm dở trò, này không phải tìm chết sao. Từ nó bị lộng tiến không gian về sau, liền không có nhìn thấy ai, ngấm ngầm dở trò có thể chơi qua Quân Mộ Khuynh. ai như vậy tìm chết? Tìm chết phương pháp có rất nhiều, hắn như thế nào liền tuyển một loại, thống khổ nhất, xem ra thật là sống quá mỹ mãn. Trong không gian mặt gió lạnh gào thét, sở hữu đồ vật đều đang run rẩy, lạnh băng hơi thở ở chung quanh lan tràn mở ra, làm vạn vật không dám nhìn thẳng. Vạn thú thành trước sau như một tan tĩnh, chỉ có trong thành bộ phận người, mới biết được trong đó sóng gió mãnh liệt. Chỉ là bên ngoài người, giống như còn là thực tự phụ, giống như cho rằng mặc kệ bọn họ làm ra sự tình gì, quân mộ khuynh cũng không dám đối bọn họ động thủ. Mà nàng quân mộ khuynh trước nay liền không phải nhân từ nương tay người, cũng chưa từng có nàng không dám sự tình, người khác tàn nhẫn, nàng có thể so người khác các hơn, đại giới càng là trăm ngàn lần. Nàng chưa bao giờ là người tốt, nói nàng là người xấu, cũng coi như không thượng, nhưng một khi chọc phải nàng, đụng chạm tới rồi nàng nghịch lân, kia hậu quả, nhất định sẽ thực thảm. Chuyện ngoài lề. Ngừng, đại phản công bắt đầu, làm những người đó biết, quân mộ khuynh chưa bao giờ là hảo trêu chọc. Hoa ca ca. Chương 84 này chỉ là bắt đầu. Chúc mừng ngài đạt được một chương vé tháng. Vạn thú bên trong thành một mảnh yên tĩnh, cùng trước kia không có gì khác nhau, hiện tại vạn thú thành lui tới người càng nhiều, cũng trở nên càng thêm phồn vinh lên. Quang Minh Tổng Điện trước kia đem cái này địa phương phong tỏa, không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần, chính là quân mộ khuynh bất đồng, nàng chẳng những mở ra vạn thú thành, lại còn có thực tốt lợi dụng lên, như vậy mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu tiền tài nhập trướng. Vạn thú thành phồn vinh hưng thịnh, vạn thú thành trung ương vạn thú điện, càng là thần bí khó lường, không ai có thể đủ tới gần nơi đó, nhưng mỗi người đều biết, đó là vạn thú thành thành chủ cư trú địa phương. Ngồi ở vạn thú thành mặt trên, Tương Tư có chút nhàm chán, hai ngày qua đi, nàng thương cũng đã hoàn toàn hảo, này đều phải quy công với bảy màu kim liên tử, kia đồ vật là chữa thương cực phẩm, người khác tưởng được đến một viên đều khó, quân mộ khuynh nơi này lại nhiều dùng không xong, hơn nữa cũng ăn không hết. Kim liên chỉ năm nay qua đi, đã không phải lúc trước nhất chi độc tú, mà là mãn chỉ kim liên, tự nhiên hạt sen cũng trở nên nhiều lên. Quân mộ khuynh thành nhân lễ đã qua đi, Lục Vương thành người tự nhiên là phải đi về, quân Mặc cùng quân Tâm lại giữ lại, bọn họ bồi quân Ly đi Nguyệt Gia. Tới rồi Nguyệt Gia về sau, đoàn người liền gấp không chờ nổi muốn đi sau núi, khi bọn hắn nhìn đến lớp băng trùng quen thuộc dung nhan, trong mắt đều có che lấp không được đau thương chi sắc. Lao cha! Quân mộ khuynh trần chờ mà kêu lên, bọn họ bên trong nhất thương tâm hẳn là chính là Lao cha, mấy năm nay hắn cũng vẫn luôn sống ở ấy nay giữa. Quân Ly lắc đầu, thở dài, ta tưởng cùng ngươi nương trò chuyện. Nhiều ít năm không có gặp qua Mi Nhi. Hảo! Quân mộ khuynh quay đầu nhìn về phía quân Mặc cùng quân Tâm, bảy người sôi nổi rời đi. Nguyệt Thương Long một hồi đến Nguyệt Gia liền đi xử lý sự tình, nơi này cũng là quân mộ khuynh dẫn bọn hắn tới. Chờ đến quân mộ khuynh bọn họ rời đi về sau, Nguyệt Thương Long ngã ngồi ở lớp băng mặt trên, trong mắt đau thương, so vừa rồi càng thêm nồng đậm, người cũng lập tức già nua vài tuổi. Quân Ước xoa xoa khỏe mắt nước mắt, lao tỉ, lão cha sẽ không có việc gì đi. Hắn chưa từng thấy quá như vậy lão cha, thật sự sẽ không có việc gì sao. Người cứ yên tâm đi, kia cũng tây tắc đường ruộng bọn họ ở tinh nguyệt cắt chờ ngươi. Ta cùng đại ca nhị ca muốn đi về trước, chờ đến Lao cha ra tới về sau, ngươi liền nói chúng ta đi trở về. Lao cha ở Nguyệt Gia, nàng liền an tâm, có chút chuyện nên làm, cũng cần thiết phải làm. Nghe được quân mộ khuynh nói, quân ức đột nhiên ngẩng đầu, Lao tỷ, ngươi không lưu lại ở vài ngày sao? Lao cha ra tới, không có nhìn đến bọn họ, nhất định sẽ lo lắng. Lao cha biết ta đi làm cái gì, cho nên ngươi phải hảo hảo chiếu cố Lao cha. Quân mộ khuynh cười nói, bọn họ ở Nguyệt Gia sẽ thực an toàn. Quân Tâm một phen liền kéo qua quân ức, tiểu nhớ, ngươi đừng quên, phải hảo hảo bảo hộ lão cha, còn có, nhị ca trộm nói cho ngươi, ngươi nếu muốn tấn biện pháp, tiến vào Nguyệt Gia tháp cao, nhất định phải dùng ra các loại thủ đoạn, làm ông ngoại thả ngươi đi vào. Tiểu nhớ hiện tại còn quá yếu, đi vào kia tháp cao về sau, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng cường không ít. A, vì cái gì? Quân ức nghi hoặc nhìn quân Tâm, làm gì muốn đi tháp cao? Ngươi cũng đừng hỏi như vậy nhiều, chỉ cần biết rằng, đi ra tháp cao về sau, ngươi là có thể bảo hộ Lao cha là được. Hắn cùng đại ca đều đi vào, ngay cả ngàn linh vũ cùng đại tẩu đều đi, Hàn Ngạo Thần càng thêm không cần nhiều lời. Quân ức trong mắt lập lòe ra quan mang, hắn thần thái sáng láng mà nhìn quân Tâm, thật vậy chăng? Ra tới về sau là có thể bảo hộ Lao cha. Đương nhiên, quân Mặc gật gật đầu, kia tháp cao đối bọn họ thật là có chỗ lợi. Quân ức đi đến quân Mặc cùng quân Tâm trung gian, nhai răng trợn mắt mà cười nói, đại ca nhị ca yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt lão cha. Hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt lão cha. Hảo. Quân Mặc quân Tâm cười gật đầu, bọn họ cũng đều biết quân ức thân phận, còn là đem hắn coi như một nhà người, mà bọn họ vốn dĩ cũng chính là người một nhà. Quân mộ khuynh khỏe miệng gợi lên tươi cười, ông ngoại đã sớm nghĩ kỹ rồi, nơi nào dùng bọn họ lo lắng, hiện tại tiểu nhớ tiến thắp còn không được, đi vào cũng là lãng phí, ít nhất cũng muốn chờ đến tôn thần cấp bậc ở đi vào. Lúc ấy nói không chừng hắn thật sự có thể lập tức đột phá tầng cấp, hắn hiện tại đã là tôn giả, tin tưởng thực mau là có thể đến tôn thần. Chúng ta đây liền đi trước. Quân Nhiên cười nói. Đại tẩu nhị tẩu, tiểu nhớ sẽ tưởng của các ngươi. Thật tốt ta, đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, lão tỷ còn có tỷ phu, quá hạnh phúc. Quân Nhiên cùng Ngàn Linh Vũ sôi nổi gật đầu, cười nhìn Quân Lữ, các nàng đều là thiệt tình thích cái này tiểu đệ. Nhìn theo bọn họ rời đi về sau, Quân Lữ liền vội vội vàng vàng mà chạy đi tìm Nguyệt Thương Long, hắn gấp không chờ nổi muốn biến cường, trở nên càng thêm lợi hại, đến lúc đó là có thể bảo hộ lao cha bọn họ. Nguyệt Thương Long biết Quân Lữ ý đồ đến, thiếu chút nữa hộc máu, ở trong lòng mắng to. Này đó tiểu tử thúi, sớm như vậy nói cho tiểu nhớ làm cái gì, hắn sớm đã có chuẩn bị, bọn họ cái gì cấp. Hiện tại chỉ có đem kế hoạch trước tiên. Nguyệt Thương Long chịu đựng không tha, làm Quân Lực tiến vào Nguyệt gia rèn luyện lĩnh vực, nơi này phương nguy hiểm muôn vàn, ở đi vào thời điểm, Nguyệt Thương Long cho Quân Lực một cái không gian trục, một khi có nguy hiểm, là có thể mở ra không gian trục trở lại nơi này. Thành công cũng hảo, không thành công cũng hảo, dù sao chỉ cần hắn biến cường là được. Kỳ thật hắn luyến tiếc tiểu cháu ngoại, thật vất vả có cái tiểu cháu ngoại có thể đùa với chơi, kết quả bị những cái đó tiểu tử đánh vỡ kế hoạch, không thể không trước tiên đem hắn đưa vào rèn luyện địa phương. Quân Ly lúc này còn ngồi ở băng trong động mặt, vẫn luôn đều không có ra tới, chờ hắn ra tới về sau, nhất định tìm hắn tính sổ. Nguyệt Thương Long chỉ sợ là phải thất vọng, bởi vì Quân Ly này ngồi xuống chính là một tháng, một bước đều không có bước ra quá băng động nửa bước, nhưng này đó đều là lời phía sau. Trở lại Vạn Thú Thành, Quân Mộ Khuynh liền nhìn đến Tương Tư ngồi ở nóc nhà, giao nhìn phương xa, nàng tức khắc liền buồn bực, này đó ma thú có phải hay không đều thích ngồi ở nóc nhà a? Tiểu Khuynh Khuynh, chúng ta khi nào bắt đầu hành động? Hàn Ngạo Thần cười hỏi, khoe miệng mang theo vài phần lạnh lẽo. Ngươi không phải đã sớm biết sao? Hắn trong lòng đều đã hiểu rõ, không cần nàng nhiều lời. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, đem Quân Mộ Khuynh kéo vào trong lòng ngực, kia vẫn là muốn Khuynh Khuynh xác định mới được. Ui ui ui, các ngươi hai cái tú ân ái muốn hay không như vậy? Tương Tư ghé vào nóc nhà, nhìn bọn họ hai cái, đầy đầu hắc tuyến hỏi, thật quá đáng, thật quá đáng, tú ân ái đáng xấu hổ, bọn họ không biết sao? Quân Mộ Khuynh cũng không thèm để ý, như cũ dựa vào Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực, không cao hứng. Muốn hay không ta đem vị kia tìm tới? Dù sao Vạn Thú Thành muốn. Đình! Khi ta cái gì cũng chưa nói. Tương Tư lập tức nói, nàng hiện tại xem như thua tại Quân Mộ Khuynh trên tay, nữ nhân này, cái gì đều biết. Ngươi thật sự không tính toán nghe xong ta nói. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, khoe miệng gợi lên một nụ cười. Tương Tư từ nóc nhà nhảy xuống, không chung còn không quên phiên một cái té ngã, ngươi muốn nói cái gì? Ta tính toán ra Vạn Thú Thành, không biết ngươi muốn hay không đi. Nàng còn tưởng rằng Tương Tư không muốn biết. Đi. Đương nhiên đi. Tương Tư lập tức nói, nàng đương nhiên muốn đi, trong khoảng thời gian này như vậy thành thành thật thật dưỡng thương, còn không phải là vì hôm nay sao. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên tươi cười, cười nhìn Tương Tư, một khi đã như vậy, vậy chuẩn bị, một canh giờ về sau, ta ở ngoài thành chờ ngươi. Lần này đi ra ngoài, nàng không có tính toán mang cái khác ma thú. Ta đây liền đi chuẩn bị. Nhanh như chớp, Tương Tư đã biến mất ở hai người trước mắt. Tiểu Khuynh Khuynh có thể cùng Hải Thị Thận Lâu lão bản nương có như vậy giao tình, vi phu bội phục. Có bao nhiêu người tưởng cùng cái này lão bản nương lôi kéo làm quen, đều bị nàng đuổi ra khỏi nhà, từ đây không bao giờ có thể bước vào Hải Thị Thận Lâu một bước. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, chậm rãi nói, ngươi có cái gì hảo bội phục, ngươi nhận thức người so với ta nhiều đi. Còn nói bội phục, nàng mới là chân chính muốn bội phục cái kia mới đúng. Chúng ta đây lẫn nhau bội phục. Hàn Ngạo Thần cười nói, phúc. Quân Mộ Khuynh tức khắc liền cười phun, hắn thật đúng là dám nói, lẫn nhau bội phục. Được rồi, chúng ta cũng nên đi nói cho bọn họ. Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng Vạn Thú Điện đi đến, bọn họ lại phải rời khỏi một đoạn thời gian. Quân Mộ Khuynh cũng không phản kháng, đi theo Hàn Ngạo Thần hướng Vạn Thú trong điện đi đến, mọi người cùng ma thú đều đang chờ bọn họ. Nhìn đến bọn họ hai cái đi vào tới, bọn họ lập tức vây đi lên. Chủ nhân, lần này thật sự không cần chúng ta đi sao? Chi Chi ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, đó có phải hay không nói, bọn họ rất dài một đoạn thời gian, đều không thấy được chủ nhân. Quân Mộ Khuynh đem Chi Chi lánh xuống dưới, phóng tới dao đánh lửa trong lòng ngực, cụ thể làm dao đánh lửa giáo ngươi. Chủ nhân, ta nhất định giáo hảo. Dao đánh lửa lập tức nói, bổn Chi Chi, chủ nhân lại không phải đi chơi, đó là đi âm nhân, có cái gì hảo đi. Quân Mộ Khuynh, tiểu gia cũng không thể đi sao. Kia chín đầu dao, nó còn không có đánh đủ, lần này cần hung hăng đấu, hạ độc. Độc chết hắn, thuận tiện đem nó khế ước giả cũng độc chết hảo, như vậy sẽ tỉnh rất nhiều phiền toái. Không cần. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, nàng nói qua không cần đi, liền không cần đi, làm gì còn như vậy vây quanh nàng hỏi cái này hỏi kia. Sở hữu ma thú đều trầm mặc xuống dưới, bọn họ trong lòng vẫn là thực lo lắng Quân Mộ Khuynh. Giao đánh lửa trợn trắng mắt, ho nhẹ một tiếng, các ngươi lo lắng cái gì? Chủ nhân trong không gian mặt có huyết tiểm lão đại, còn có kia thành niên mộ thu ở, chủ nhân sẽ không có việc gì. Lại còn có ngạo thần công tử ở, có cái gì hảo lo lắng? Mọi người trước mắt sáng ngời, sôi nổi ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Huyết điểm cùng huyền kim, đều ở trong không gian mặt, tùy tiện một con, là có thể làm ma thú táng đảm, kia còn có cái gì hảo lo lắng, bọn họ chỉ cần chuyên tâm tăng lên thực lực của chính mình thì tốt rồi. Xem đi, vẫn là ta thông minh. Giao đánh lửa đắc ý mà nói. Bang! Thiểm điện nhảy dựng lên, lập tức chụp giao đánh lửa đầu, lão tử đã sớm biết, dùng ngươi nói. Có huyết thiểm lão đại ở, còn có huyền kim, thật sự liền không cần lo lắng. Phanh! Giao đánh lửa lại lập tức chụp trở về, thiểm điện, ngươi dám chụp đại gia đầu, tìm chết ta. Lá gan phỉ, dám động thủ chụp đầu của hắn. Sở hữu ma thú một trận vô ngữ, bọn họ mỗi lần đều như vậy. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, phát hiện sở hữu ma thú đều ở, chính là thiếu một cái là Tang Vô Tế, Tang Vô Tế đâu. Sở hữu ma thú ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều sôi nổi lắc đầu, sau này băng đi ra. Hắn còn ở rèn luyện, vẫn luôn đều không có ra tới quá. Quân Mộ Khuynh nao, sau đó gật đầu, hắn đã biết Cắt Vàng lâu đài sự tình, hẳn là thực chịu đả kích, vì giết Ngâm Hy, hắn nhất định sẽ làm chính mình biến cường. Tin tưởng lần sau trở về, Tang Vô Tế liền tuyệt đối không phải hiện tại Tang Vô Tế. Xích Quân, ngươi yên tâm đi, Vạn Thú Thành có ta cùng hai vị tiền bối ở. Quân Phong Hoa cười nói, bọn họ nhất định sẽ quản tốt Vạn Thú Thành, nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Ta tin tưởng ngươi. Quân Mộ Khuynh cười gật đầu, ít nhiều có bọn họ ở. Phượng Như Ca nhìn Quân Mộ Khuynh, nha đầu lại phải đi, thật là, nha đầu, ngươi đừng quên, nhất định phải đi thần cử học viện. Hắn còn muốn thu nàng làm đồ đệ đâu. Phượng tiên bối, kỳ thật có một chuyện ngươi hẳn là suy xét một chút, tiểu nhớ thiên phú còn hành, ngươi thu hắn làm đồ đệ, nhất định không tồi, nói không chừng ta còn sẽ thường xuyên đi thần cử học viện. Quân Mộ Khuynh chấp trước mắt, nàng đều có hai cái lão sư, hai cái sư phụ. Phượng Như Ca lập tức lắc đầu, nha đầu, ta nhất định chờ ngươi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, liền không biết lời hắn nói có vài phần thật giả, chẳng lẽ hắn không biết hắn trong mắt cảm xúc, đã sớm tiết lộ tâm tư của hắn sao. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần song song rời đi Vạn Thú Điện, sở hữu ma thú nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, nghi hoặc hỏi. Giao đánh lửa, rốt cuộc bọn họ đi làm cái gì? Liền đi hai người, có thể làm cái gì? Lại còn có thả ra tin tức, nói chủ nhân còn ở Vạn Thú Thành bế quan. Giao đánh lửa thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc mà nói. Người da đen. Thiểm điện mấy năm nay như thế nào một chút tiến bộ đều không có, như vậy rõ ràng mục đích, hắn cư nhiên đều không có nhìn ra tới. Người da đen. Chính là người da đen A. Hơn nữa lần này bị hắc người, nhất định sẽ thực thảm, xem hắn sẽ biết, hắn chính là chủ nhân một tay dạy dỗ ra tới. Người da đen hắn cần thiết nói như vậy nghiêm túc sao? Còn tưởng rằng đi làm chuyện gì, kết quả đi người da đen. Giao đánh lửa ôm chi chi, đi nhanh trở về đi đến, các ngươi liền chờ xem. Thực mau sẽ có người xui xẻo, dám trêu chọc chủ nhân, liền phải có bị lăng trì chuẩn bị. Cho nên nói, so với chủ nhân tới, hắn vẫn là thực thiện lương. Chính là người da đen làm gì muốn nói chủ nhân ở Vạn Thú Thành. Chi chi nghi hoặc hỏi, chủ nhân vốn dĩ liền không ở, còn muốn nói chủ nhân ở, thật là. Giao đánh lửa túi đầu nhìn thoáng qua mãn nhan ai hoán chi chi, hắn cũng biết nàng tưởng đi theo đi, ngốc chi chi, không nói chính mình ở Vạn Thú Thành, kia còn như thế nào hắc. Chủ nhân lần này chính là trắng trợn táo bạo hắc, đem người đen, còn có thể làm người chết sống cũng không biết, rốt cuộc là ai làm. Cho nên nói người da đen phương diện này, hắn vẫn là so bất quá chủ nhân, lại học xong nhất chiêu. Mọi người cùng ma thú sôi nổi dùng mình một cái, đột nhiên, bọn họ là có như vậy một loại cảm giác, gió lạnh từng trận. Nguyên lai là như thế này, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới. Nếu bọn họ nếu như bị người đánh, chết sống đều tìm không thấy cái kia đánh chính mình người. Cố tình người kia mỗi ngày còn ở chính mình trước mặt lắc lư, nhưng chính là không biết người kia chính là, kia sẽ là cái gì cảm giác. Bọn họ lại lần nữa dùng mình một cái, cho nên nói Quân Mộ Khuynh không thể đắc tội, không thể đắc tội, này cũng không phải là nói mà thôi. Ở ngoài thành, Tương Tư đã sớm đang chờ bọn họ hai cái, thấy bọn họ chậm rãi đi tới, nàng lập tức đi lên đi. Thế nào, đi trước nơi nào? Nàng chính là gấp không chờ nổi muốn đi thuần thú công hội, trông thấy người kia cũng hảo. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Tương Tư. Từ nạp giới bên trong lấy ra kia đối hoa thai, cái này ta đã một lần nữa rèn luyện quá, ngươi mang theo chẳng những có thể che giấu hơi thở, tiến triển cực nhanh, còn có thể đủ tùy ý biến ảo bộ dáng. Tương Tư tiếp nhận hoa thai, kia hoa thai đến trên tay nàng, liền lập tức treo ở nàng vành thái thượng, ở thái dương chiếu xuống, phiếm ra nhàn nhạt vầng sáng. Cảm ơn. Nguyên lai nàng đem thần khí lấy về đi, là cho nàng một lần nữa rèn luyện a. Ngươi đi mạo hiểm liên minh, ta cùng Hàn Ngạo Thần sẽ đi địa phương khác. Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình mà nói, trong giọng nói có chút băng hàn. Tương Tư nhíu nhíu mày, nhìn Quân Mộ Khuynh, ta đi mạo hiểm liên minh, còn không phải là mỹ nhân đưa vào sư tử khẩu sao? Trăm dặm tỷ chính là mạo hiểm liên minh thiếu gia, nàng đi nếu là có nguy hiểm làm sao bây giờ? Bằng không cho ngươi huyễn thần khí làm cái gì? Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, lúc này còn không quên tự luyến, thật là. Ngươi nói cái này liền có thể bảo hộ ta. Kia làm nàng đi làm cái gì? Đương nhiên có thể, ngươi đi mạo hiểm liên minh, hảo hảo cha cha trăm dặm tỷ, nhìn xem có thể hay không cha ra cái gì, dù sao ngươi cùng trăm dặm Đỗ Quyên như vậy thủ. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, chung quanh độ ấm cũng ở cấp tốc giảm xuống. Tương Tư dùng mình một cái, xấu xác cười, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, như thế nào, níu, ăn láo nưng, giấm. Nói xong, Tương Tư liền cảm giác được lạnh băng ánh mắt bắn thẳng đến chính mình, nàng theo tầm mắt nhìn lại, liền phát hiện Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn chính mình, màu đen trong mắt, mang theo vô tận nguy hiểm. Dựa, chính là khai nói dẫn sao, đến nỗi như vậy trừng mắt nàng sao. Nàng là nữ nhân lại không phải nam nhân, chẳng lẽ gia hỏa này cũng sợ chính mình đoạt Quân Mộ Khuynh A. Chỉ là Hàn Ngạo Thần ánh mắt, đã đặt ở tay nàng thượng, giống như ở không tiếng động nói, buông tay. Thật là đủ rồi. Nữ nhân dâm cũng ăn. Này nam nhân chiếm hữu dục như thế nào như vậy cường a? Khu khu, đã biết không có. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không cấm chịu động, Hàn Ngạo Thần nhìn chằm chằm Tương Tư vòng lấy tay nàng, trong mắt còn có vài phần bất mãn, nhìn nàng liền nhịn không được muốn cười. Tương Tư gật gật đầu, đã biết, mỹ nhân đưa sư tử miệng sao, quá chán ghét. Tương Tư ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, biểu tình lại là như vậy hưng phấn, thậm chí còn có như vậy một chút kích động. Trăm dặm tỷ tên kia, dám hủy hoại nàng hải thị thật lâu. Lần này đi mạo hiểm liên minh, lão nương không nháo hắn một cái gà chó không yên, liền không cứ gọi Tương Tư. Mặc dù là trăm dặm Đỗ Quyên ở, nàng cũng mặc kệ, trước báo thủ lại nói. Nhìn Tương Tư trong mắt bốc cháy lên phẫn nộ, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lần này mạo hiểm liên minh, liền có trò hay nhìn. Đương nhiên, trình diễn trò hay địa phương, tuyệt đối không chỉ là mạo hiểm liên minh đơn giản như vậy. Ta tra được sự tình về sau đâu? Như thế nào tìm được các ngươi? Tương Tư lập tức nghĩ đến một cái thực nghiêm túc vấn đề. Đi Triệu Hoán Thành. Triệu Hoán Thành mỗi 10 năm một lần Triệu Hoán tỷ thí, mấy năm trước cũng vẫn luôn là nhị ca chiếm cư đệ nhất, năm nay là hắn cuối cùng một lần tham gia, nàng đương nhiên mau chân đến xem. Cái này không tồi, Triệu Hoán Thành ly thuần thú công rất gần. Đến lúc đó còn có thể đi gặp hắn. Quân Mộ Khuynh tức khắc một trận vô lực, nàng có thể có điểm tiền đồ sao? Muốn đi thuần thú công hội, nhất định phải chờ ta. Nàng còn không biết thuần thú công hội có chuyện gì. Nếu là gặp được phiền thoái, kia nàng liền có nguy hiểm. Tương Tư lập tức gật gật đầu, đương nhiên sẽ chờ nàng, chính mình cũng tưởng có người bồi chính mình cùng đi tới. Xong rồi, trúng độc. Quân Mộ Khuynh ở trong lòng thở dài nói, đâu chỉ là trúng độc A, đã bệnh nguy kịch. Ta đây liền đi trước. Nói, Tương Tư lập tức liền xoay người rời đi, nghĩ mặt sau có thể đi thuần thú công hội, nàng liền vui vẻ A vui vẻ. Khó trách ngươi sẽ cùng nàng giao thượng bằng hữu. Như vậy ngay thẳng một đầu ma thú, thật là không tồi. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, chúng ta cũng đi thôi. Bọn họ còn muốn đi lang gia liên minh. Ân. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuynh, hai người thân ảnh dần dần biến mất ở vạn thú trong thành, chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, bọn họ đã đứng ở lang gia liên minh trên không. Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn thoáng qua, cùng bình thường không có hai dạng lang gia liên minh, nơi này phòng bị còn rất khẩn. Nơi nơi đều là thủ vệ, đại bộ phận còn đều là thú nhân. Khó trách bá hiêu sẽ bị thương. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, muốn tìm hiểu tin tức, liền nhất định phải tiến lang gia liên minh, có thể từ nơi này ra tới đã không dễ dàng. Chúng ta muốn hay không hiện tại động thủ? Hàn Ngạo Thần cười nói. Không cần, một chút chơi, mới hảo chơi không phải. Quân Mộ Khuynh cười nói, nàng nhưng không nghĩ lập tức liền chơi không có, như vậy nhiều nhảm chán a. Ngâm Hy lúc trước thiết hạ liên tiếp sự tình, chính là vì tính kế nàng, nàng lần này gậy ông đập lưng ông, cho hắn biết bị người chơi ở lòng bàn tay cảm giác là bộ dáng gì. Xem ra nàng vẫn là thiện lương, bằng không như thế nào sẽ có người cảm thấy chính mình dễ khi dễ đâu. Lần này cần tới điểm tàn nhẫn mới được. Không tồi. Hàn Ngạo Thần cười gật đầu, một chút chơi mới hảo chơi. Nếu bọn họ làm ta vạn thú thành thiếu chút nữa hủy hoại, ta liền gấp 10 lần dâng trả cho bọn hắn. Đỏ đậm con ngươi, lập lòe ra lạnh băng quan mang, Quân Mộ Khuynh lánh nhan nhìn trước mắt phòng ngự nghiêm cẩn lang gia liên minh, trong con ngươi lập lòe ra thị huyết quan mang. Hàn Ngạo Thần chậm rãi nói, gấp 10 lần như thế nào đủ, gấp 100 lần hảo. Hảo a. Quân Mộ Khuynh cười gật đầu. Không trung một mảnh gió lạnh gào thét, thổi vào Lang Gia Liên Minh, giống như ở dự triệu sự tình gì phát sinh, chỉ là bọn hắn không thể tưởng được, Quân Mộ Khuynh sẽ đến nhanh như vậy gấp, không có chờ bọn họ phản ứng lại đây, nàng đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đêm lặng lẽ liền tới rồi, đêm tối giữa, ai cũng sẽ không dự đoán được, sẽ có hai đôi mắt, đưa bọn họ tình huống thu hết đáy mắt. Lang Gia Liên Minh cao tầng, lúc này còn ở bí mật thương lượng cái gì, không có phát hiện, lưỡng đạo thân ảnh, liền ở ngoài cửa, quang minh chính đại nghe. Minh chủ tử gần nhất lại có cái gì tân nhiệm vụ? Ngồi ở Lang Gia Liên Minh minh chủ bên tay trái nam tử hỏi, trong giọng nói còn mang theo hưng phấn, trên mặt biểu tình, gợi lên thị huyết tươi cười. Nhiệm vụ nhưng thật ra không có, chỉ là các ngươi gần nhất hành động có chút đại, lần trước càng là có người xông vào, vạn sự phải cẩn thận, tuyệt đối không thể làm chủ tử đại kế thất bại. Lang Gia Liên Minh minh chủ lạnh giọng nói, trong giọng nói không thiếu được là mệnh lệnh. Đó là người sao? Là ma thú mới đúng. Bên tay phải đệ nhất vị nam tử yêu mị cười, kia nhất cử nhất động, tuyệt đối không thể so hoa ngàn nhiều kém. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không cấm run rẩy, vì cái gì thế giới này, nhiều người như vậy yêu, một cái hoa ngàn nhiều đã đủ lợi hại, kết quả nơi này lại xuất hiện một cái. Bọn họ nói ma thú, hẳn là chính là bá hiêu, nàng rất khó tưởng tượng, lúc ấy bá hiêu, là như thế nào chạy ra nơi này. Như vậy nhiều ma thú như vậy nhiều thú nhân vây công, mà nàng lại chỉ có một, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh trong lòng không khỏi bốc cháy lên một đoàn lửa giận, nàng thật muốn lập tức liền một phen lửa đốt nơi này, nhưng là nghĩ đến kế tiếp kế hoạch, nàng liền nhìn xuống, khỏe miệng giơ lên một mặt quỷ dị tươi cười. Có hay không tra được thân phận? Lang Gia Liên Minh minh chủ tiếp tục hỏi, hắn thật sự có chút lo lắng, kia sẽ là Quân Mộ Khuynh ma thú, nếu là như vậy, Quân Mộ Khuynh liền nhất định đã biết bọn họ Lang Gia Liên Minh không giống nhau tồn tại. Mấy năm nay, ở Lâm Quân Đại Lục, Lang Gia Liên Minh hoàn toàn có thể trở thành lợi hại nhất một cổ thế lực, thậm chí có thể áp đảo sáu gia liên minh, mạo hiểm liên minh phía trên, nhưng là vì chủ nhân kế hoạch, bọn họ trước sau chỉ là duy trì cân bằng. Nhưng mà Quân Mộ Khuynh xuất hiện, chẳng những đánh vỡ mấy năm nay cân bằng, càng làm cho khắp nơi thế lực đều sợ hãi. Ma thú sao? Bọn họ thật sự cho rằng, chỉ có vạn thú thành mới có ma thú. Lang Gia Liên Minh ma thú thú nhân, tuyệt đối sẽ không so vạn thú thành thiếu, nếu là thật sự đánh lên tới, còn không biết là ai thắng thua, Quân Mộ Khuynh lại tính cái gì, lộng chết thì tốt rồi. Không biết chủ tử vì cái gì sẽ đối Quân Mộ Khuynh như vậy kiêng kỵ, còn không phải là một tiểu nha đầu sao. Đem nàng từ vạn thú thành trảo lại đây, làm nàng nhận hết tra tấn mà chết là được. Bên tay trái người tiếp tục khinh thường mà nói, ở bọn họ trong mắt, Quân Mộ Khuynh cái gì đều không tính, mặc dù là nàng có được vạn thú thành, bọn họ cũng một chút đều không để bụng. Có thể làm ma thú thần phục liền tính lợi hại, bọn họ Lang Gia Liên Minh cũng có ma thú. Kia cũng không phải là bình thường tiểu nha đầu. Các ngươi khi nào gặp qua chủ tử như vậy chật vật quá? Tiểu nha đầu sao? Xem thường Quân Mộ Khuynh, sẽ thiệt thòi lớn. Mọi người sôi nổi gật đầu, đích xác như thế, bọn họ trước nay đều không có gặp qua chủ tử như vậy chật vật trở về, lần đó vẫn là lần đầu tiên như vậy. Cho nên nói, mọi việc phải cẩn thận, tuyệt đối không thể làm Quân Mộ Khuynh biết Lang Gia Liên Minh thú nhân cùng ma thú tồn tại, càng thêm không thể làm nàng biết, lần trước vạn thú thành sự tình, cùng Lang Gia Liên Minh có quan hệ, hảo, các ngươi đều tan đi. Xem thường Quân Mộ Khuynh, người như vậy, thật sự có thể xem thường sao? Sát Quân Mộ Khuynh là chuyện sớm hay muộn, chủ tử nói qua, Quân Mộ Khuynh không phải bọn họ có thể động thủ, mà là chủ tử phải đối nàng một chút mà đùa bỡn đến chết. Một cái mới ra đời tiểu nha đầu, không có gì đáng sợ sợ. Đúng vậy, tất cả mọi người sôi nổi rời đi, không có lại nhiều hơn lưu lại, không thể đối Quân Mộ Khuynh ra tay, kia cũng liền không có cái gì hảo thuyết. Qua một hồi lâu, Lang Gia Liên Minh thủ lĩnh mới rời đi. Lưỡng đạo thân ảnh lập tức liền đi vào đi, không có nửa khắc chần chờ. Hàn Ngạo Thần cười nhìn Quân Mộ Khuynh, "Tiểu Khuynh Khuynh, xem ra còn có rất nhiều người không biết vi phu lợi hại." Hắc Ám Thần Điện quả nhiên thật lâu đều không có ra tới, làm mọi người đều quên mất nó khủng bố tồn tại. Bằng không bọn họ như thế nào nơi trốn để phòng Tiểu Khuynh Khuynh, mà bỏ qua chính mình, này không thể được, về sau hắn chính là muốn cưới Tiểu Khuynh Khuynh. Quân Mộ Khuynh trong mắt lập lòe ra thị huyết tươi cười, nàng chậm rãi nói, "Vậy lại làm cho bọn họ biết thì tốt rồi." Trung quanh một mảnh băng hàn. Cái này chú ý không tồi. Tổng không thể làm tất cả mọi người chỉ biết Tiểu Khuynh Khuynh, mà đối Tiểu Khuynh Khuynh tướng công cái gì cũng không biết, như vậy sao lại có thể, nếu là về sau chính mình cưới Tiểu Khuynh Khuynh, người khác cũng không biết hắn là ai làm sao bây giờ. Hai người nhìn nhau cười, thân ảnh lại lần nữa biến mất ở trong phòng, bọn họ đã tìm được rồi muốn tìm đồ vật, hiện tại sao, một bút hảo hảo tính rõ ràng thì tốt rồi. Từ đêm đó về sau, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần liền biến mất ở Lang Gia Liên Minh khu vực giữa, chờ bọn họ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tới rồi trăm dặm bên ngoài La Linh Sơn. La Linh Sơn ở trong mắt người ngoài, kia chỉ là một mảnh sâu không lường được vùng núi, đi vào về sau, liền không thể ở ra tới, dẫn tới tất cả mọi người không dám dễ dàng tới gần nó. Nhưng nơi này, lại là Lang Gia Liên Minh chi nhánh nơi, cũng là Lang Gia Liên Minh bộ phận thế lực. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đi một chuyến Lang Gia Liên Minh, đem cùng bọn họ có liên hệ mấy cái địa phương, đều đã điều tra xong. Cái thứ nhất chính là này La Lĩnh Sơn. La Lĩnh Sơn kỳ thật không khủng bố chính là trong núi ma thú, đi vào người không thể trở ra, cũng là vì trong núi có ma thú, này đó ma thú, chính là Lang Gia Liên Minh những người đó trong miệng, ma thú một bộ phận. Nhất bạch nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở La Lĩnh Sơn, một cái hắc y tóc bạc, một cái tóc đen bạch y lìa, bọn họ đột nhiên xuất hiện, khiến cho La Lĩnh Sơn doanh động. Các ngươi là người nào? Đến La Lĩnh Sơn tới làm cái gì? Đi ra chính là một đầu ma thú, cứ việc ngụy trang hình người, nhưng là kia hơi thở, như cũ không thể gạt được Quân Mộ Khuynh. Lúc này Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đều dùng huyễn thần khí, thay đổi chính mình bộ dáng, ngay cả hơi thở đều thay đổi, chính xác nói, bọn họ trên người, vốn là không có gì hơi thở, Quân Mộ Khuynh tấn chức về sau, trên người hơi thở, sớm đã toàn vô, đến nỗi Hàn Ngạo Thần, hắn có hắc ám chi lực, lại nồng đậm hơi thở, hắn cũng có thể che giấu không còn một mảnh, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Bọn họ lần này là cố ý lưu lại hơi thở, chơi sao, liền phải ngấm ngầm dở trò, lợi hại nhất người da đen phương pháp chính là, người đen nhân ra, chính là người nọ ngay cả ngươi là ai, hắn cũng không biết. Nay cũng chưa nhìn ra tới, không biết chúng ta là tới đá sơn sao. Hàn Ngạo Thần cười nói, mặc dù hắn dung mạo thực bình thường, nhưng là kia tôn quý cùng ưu nhã, vô luận như thế nào đều che lấp không đi, kia say lòng người thanh âm, làm người nghe xong, không cấm liền sẽ ở trầm mê trong đó, không kềm chế được. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, nàng liền nghe nói qua đá quán, trước nay còn không có gặp qua có người, đá quán đều có thể nói như vậy ưu nhã đạm nhiên. Các ngươi là tới tìm phiền toái. Cầm đầu ma thú lập tức cảnh giác, trong tay vũ khí che ở phía trước. Hàn Ngạo Thần ưu nhã cười, huy động một chút phất ống tay áo, xem ra các ngươi hôm nay có mang đầu óc. Phúc! Quân Mộ Khuynh tức khắc liền phun, mang chửi người không mang theo chữ thô tục, còn cười như vậy vô tội. Hàn Ngạo Thần, như vậy ngươi, thần hắc ám tạo sao? Tóc đen bạch y lìa nam tử là Quân Mộ Khuynh, mà hắc y lìa tóc bạc còn lại là Hàn Ngạo Thần. Mẹ nó! Một đạo thân ảnh từ trên mặt đất vọt đến không trung, phất tay chính là dùng trong tay rượu chặt bỏ đi. Ta tới như thế nào? Hàn Ngạo Thần cười nhìn không biết sống chết ma thú, lạnh lùng cười, trên người tràn ngập bạch sắc quang mang. Người nọ lập tức đã bị bắn ngược trở về, thân thể ở không ngừng run rẩy. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, đường đường hắc ám thần điện điện chủ sẽ có được quang nguyên tố, thần hắc ám đều không thể tưởng được. Càng đừng nói là những người khác. Hảo A. Quân Mộ Khuynh cười gật đầu, đi đến một bên, cũng không tính toán ra tay. Hàn Ngạo Thần một người là có thể thu phục, nàng sao, ở một bên nhìn là được. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Dám như thế càn rỡ, biết bọn lao tử là người nào sao? Cầm đầu người đứng lên, tiếp tục quát, trong tay càng là cầm vũ khí, chỉ vào không trung hai người. Dám đến tìm bọn họ phiền toái, chán sống rồi đi. Tìm chết cũng phải nhìn xem địa phương. Nơi này là bọn họ những nhân loại này có thể xông loạn sao? Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn thoáng qua kia ngụy trang hình người ma thú, bĩu môi, bọn họ là người sao? Có phải hay không ngụy trang lâu lắm, liền chính mình là cái gì đều quên mất? Ngươi là người sao? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, trong giọng nói mang theo trâm trọng. Mấy chục chỉ ngụy trang thành nhân ma thú, đều sôi nổi sửng sốt, kinh ngạc nhìn không chung người, bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, bọn họ không phải nhân loại. Nếu biết chúng ta thân phận, còn chưa cút. Kia ma thú tiếp tục quát, ánh mắt cũng trở nên thị huyết lên, cũng không hề che giấu ma thú buồn bộ mặt. Mấy chục chỉ ma thú cũng đi theo khôi phục bản thể, trong lúc nhất thời, La Lĩnh Sơn ma thú tiếng hô từ dương, kia tiếng hô, liền cùng quỷ khóc sói gào không sai biệt lắm. Quân Mộ Khuynh đào đào lỗ thai, không kiên nhẫn mà nhìn phía dưới vẫn luôn ở giống ma thú. Bọn họ có phiền hay không à, nếu là đi, bọn họ đã sớm đi rồi, ở biết bọn họ là ma thú, càng thêm sẽ không tới, giống cái gì giống à. Lang Gia Liên Minh đem bọn họ ma thú, phân bố ở ba cái địa phương, La Lĩnh Sơn chính là một cái, bọn họ không phải muốn hủy chính mình vạn thú thành sao. Vậy nhìn xem ai ác hơn hảo. Đủ rồi. Lạnh băng thanh âm tức khắc vang lên, quỷ khóc sói gào tiếng hô lập tức biến mất. Sở hữu ma thú sôi nổi dùng mình một cái, hoảng sợ nhìn bạch đi lìa thiếu niên, ở vừa rồi như vậy trong nháy mắt, bọn họ cảm giác được xưa nay chưa từng có sợ hãi. Này đó ma thú liền giao cho ta. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần. Hờ hững mà nói. Lan sao? Nàng đảo muốn nhìn, ai mới là lăn này ra nơi này. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, đi nhanh hướng La Lĩnh Sơn bên trong đi đến, xem đều không xem một cái trên mặt đất đứng ma thú. Hàn Ngạo Thần đi vào La Lĩnh Sơn chung về sau, La Lĩnh Sơn liền lại vang lên một trận kêu rên, lần này không hề là ma thú cực có uy nghiêm tiếng hô, mà là bị người ẩu đả mà phát ra thảm thiết tiếng kêu. Giống. Cầm đầu ma thú trừng mắt hai mắt, hung hăng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng, đánh nửa ngày, nó cũng không biết đối phương là tới làm cái gì, nhưng là xông vào La Lĩnh Sơn, sẽ phải chết, đây là chủ tử mệnh lệnh. Trước mắt người, thật đúng là lợi hại, nhiều như vậy ma thú, cư nhiên không thể thương đến hắn nửa phần. Từ đầu gió ra tới về sau, Quân Mộ Khuynh gần người công kích liền có rất lớn tiến bộ, nàng vận dụng võ sĩ đấu khí, còn có phong chi âm, đối mặt này đó ma thú vây công, nàng cũng có thể xảo diệu tránh thoát đi, thậm chí là đối chúng nó khởi xướng tiến công. Cầm đầu ma thú đột nhiên dừng lại nện bước, nhìn trước mắt nhân loại, hắn lập tức hướng phía sau thối lui, mà nó phía sau ma thú, động tác nhất trí, cũng đi theo nó lui về phía sau một bước. Quân Mộ Khuynh nhìn trước mắt ma thú, trừ bỏ cầm đầu ma thú bên ngoài, mặt sau ma thú giống như đều không có chính mình ý thức, cầm đầu động, chúng nó liền động. Ma thú con rối. Lang gia liên minh cư nhiên dùng loại này phương pháp, tới khống chế ma thú. Đây là cái gọi là ma thú thần phục sao. Chính là dùng loại này phương pháp khống chế ma thú. Tang Mạc bên trong liền gặp được quá ma thú con rối, xem ra Ngâm Hy thủ hạ, không ngừng một người có thể thao túng ma thú, đem ma thú biến thành ma thú con rối. Ma thú con rối. Quân Mộ Khuynh chậm rãi nói, ánh mắt đã là một mảnh lạnh băng xương lạnh. Cầm đầu ma thú giật mình, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, không tồi, chính là ma thú con rối, không nghĩ tới ngươi còn có vài phần kiến thức. Hiện tại hắn nên sợ hãi đi, La Lĩnh Sơn đâu chỉ là như vậy mấy chục chỉ ma thú con rối. Chính ngươi cũng là ma thú, liền chính mình đồng loại đều có thể xuống tay. Quân Mộ Khuynh lãnh khốc nói, tức khắc làm người cảm giác chung quanh một mảnh băng xương, đứng ở lạnh lẽo sông băng giữa giống nhau. Ma thú đắc ý nói, cường giả vi tôn, chúng nó không phục từ chủ tử, xứng đáng. Cường giả vi tôn. Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước, lạnh băng hơi thở ở chung quanh sôi trào, bốn phía tùy ý hơi thở nguy hiểm. Còn ở đắc ý chung ma thú, rốt cuộc cảm giác được không giống bình thường hơi thở, nó ngẩng đầu hướng Quân Mộ Khuynh bên kia nhìn lại, liền nhìn đến một đôi lạnh băng con ngươi. Hơn nữa hắn còn nhìn đến kia con ngươi giữa, phảng phất lập lòe ra hồng quang. Kia khí thế cường đại từ không trung bao phủ xuống dưới, kia ma thú không cấm lui về phía sau vài bước, trong lòng trào ra thật sâu sợ hãi, chỉnh trái tim đều không cấm ở run lên. Đây là vì cái gì, hắn như thế nào sẽ đối nhân loại sợ hãi? Kia ma thú tưởng phá đầu, cũng không biết này rốt cuộc làm sao vậy, chính mình vì sao đối nhân loại đều sẽ sợ hãi, còn có này cường đại hơi thở, đem hắn bao phủ trong đó, hắn cảm giác toàn thân đều bị áp lực trong đó. Giống. Hắn lại lần nữa cao giọng giống giận, chỉ là cái loại này áp lực lại không có yếu bất nửa phần. Muốn biết bị chúng nó vây công tư vị sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, ma thú con rối lại như thế nào? Ma thú bình thường chung quy là ma thú bình thường, chúng nó tiềm thức chung, còn có đối cao cấp ma thú sợ hãi. Cái gì? Còn ở dãy rùa ma thú, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn có thể thao tác ma thú? Liên ở nó kinh ngạc thời điểm, Quân Mộ Khuynh trên người xuất hiện ra nóng rực hơi thở, sở hữu ma thú con rối lập tức cứng đờ thân thể, sôi nổi hướng trên mặt đất quỳ đi. Chúng nó phảng phất ở triều bái, trục vân đỉnh vương giả, mặc kệ tự thân khống chế cỡ nào cường đại, chúng nó như cũ sẽ đối vương giả cung bái, ngay cả khống chế chi lực, đều không thể ngăn cản chúng nó hành động. Quân Mộ Khuynh lúc này đứng ở không trung, giống như đứng ở cửu trọng đỉnh, hờ hững quan sát trời cao, ma thú đối nàng triều bái, phảng phất là một kiện nhất theo lý thường hẳn là sự tình. Nhớ kỹ. Này chỉ là bắt đầu. Bắt đầu. Hắn lời này là có ý tứ gì? Giết nó. Quân Mộ Khuynh vươn tay, chỉ vào kia chỉ vì đầu ma thú, trong giọng nói không có một tia độ ấm. Lạnh băng ba chữ nói ra về sau, sở hữu ma thú con rối sôi nổi đứng lên, lập tức đối vừa rồi còn ở khống chế được bọn họ ma thú, khởi xướng công kích, hiện tại công kích, so vừa rồi càng hung hiểm hơn túc sát. Kia ma thú còn không có hoàn hồn, đã bị ma thú con rối công kích, thân thể ở không ngừng lui về phía sau. Này nhân loại, thật sự có thể khống chế ma thú, hắn thật sự có thể. Chuyện này không có khả năng, này đó đều là thành công ma thú con rối, như thế nào sẽ không nghe nó khống chế, ngược lại là bị này nhân loại khống chế, hắn rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? A. Sở hữu ma thú con rối đem kia ma thú dẫm thành thịt vụn, nhưng là chúng nó như cũ không có dừng lại dưới chân động tác, như là cho hả giận, lại như là ở làm cuối cùng dãy rủa. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua ma thú con rối, đi nhanh hướng La Lĩnh Sơn bên trong đi đến, Hàn Ngạo Thần bên kia hẳn là cũng thu phục, nên đi tìm hắn. Diệt! Lạnh băng một chữ, chậm rãi vang lên. Sở hữu ma thú con rối ầm ầm rất mà, một trận gió nhẹ thổi qua, chúng nó thân thể thế nhưng biến thành viên viên bụi bặm. Ma thú con rối ý thức đã sớm đã tan đi, chỉ là lưu trữ thân thể tùy ý người khác thao tác, mà vừa rồi ma thú, chính là chủ thể vừa chết, cái khác ma thú, cũng sẽ biến thành bụi bặm. Này đó vốn là sống sờ sờ ma thú, tại ý thức đều là sống sờ sờ bị bóc chết, kia so trực tiếp giết chúng nó thống khổ trăm ngàn lần, hơn nữa chỉ cần chủ thể bất tử, chúng nó liền vĩnh viễn bất tử bất diệt, bị người thao tác làm bất cứ chuyện gì. Chương 85 độc giác thú. La Lĩnh Sơn bên trong, Hàn Ngạo Thần đã giải quyết sở hữu sự tình, thấy Quân Mộ Khuynh đi tới, hắn mỉm cười đi qua đi. Thư Sắc Vũ Kim. Quân Mộ Khuynh đi qua đi, băng xương ánh mắt, rốt cuộc mang lên một tia độ ấm, thế nào, phát hiện cái gì? Nơi này thật đúng là dị thường an tĩnh. La Lĩnh Sơn cũng chỉ là có bên ngoài những cái đó ma thú, hẳn là nơi này là ma thú ít nhất một chỗ, bất quá, nhưng thật ra phát hiện mặt khác một việc. Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng bên trong đi đến, phát hiện nguy nga cao ngất đại biệt thự cao cấp, bên ngoài cũng đã là kim bích huy hoàng, bên trong là bộ dáng gì, liền càng thêm không cần nhiều lời. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn trước mặt nguy nga chót vót biệt thự cao cấp, châm chọc cười, trăm dặm tỷ thật đúng là sẽ hưởng thụ. Ai sẽ nghĩ đến, La Lĩnh Sơn bên trong sẽ có như vậy một tòa kim bích huy hoàng đại trạch, nói là biệt thự cao cấp, càng như là cung điện. Người bên kia tình huống thế nào? Hàn Ngạo Thần hỏi, động tĩnh lập tức liền biến mất. Chỉ là một đám ma thú con rối, đối phó những người khác còn hành. Quân Mộ Khuynh cười nói, ma thú con rối hoàn toàn từ bản thể thao túng, bản thể làm cái gì, chúng nó liền làm cái đó, muốn sát nàng, thật đúng là không được. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, nâng lên bàn tay ra kia ngón tay thon dài, một chút hắc quang từ trên tay hắn bay ra đi. Chúng ta đi thôi. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, ở bọn họ rời đi trong nháy mắt kia, phía sau kim bích huy hoàng đại trạch dần dần bị hắc ám sở cắn ướt. La Lĩnh Sơn sự tình phát sinh về sau, Lang Gia Liên Minh vừa mới được đến La Lĩnh Sơn bị giết tin tức, mặt khác mấy cái địa phương cũng bị nhất nhất quét sạch, này thực rõ ràng, chính là hướng về phía bọn họ mà đến. Lang Gia Liên Minh minh chủ nghiến răng nghiến lợi mà giận dữ hét, rốt cuộc có biết hay không là người nào làm. Vì cái gì một chút dự triệu đều không có, ma thú con rối, còn có ai có thể dễ dàng công phá. Chuyện này không có khả năng không có khả năng. Tất cả mọi người sôi nổi lắc đầu, bọn họ đều chỉ là vừa mới được đến tin tức, như thế nào sẽ biết là người nào làm, ngay cả đã xảy ra cái gì biểu tình, đến bây giờ vẫn là cái biết cái không. Lang Gia Liên Minh thủ lĩnh ánh mắt dữ tợn mà nhìn mọi người, Quân Mộ Khuynh, có phải hay không Quân Mộ Khuynh? Lúc trước bọn họ hủy hoại Vạn Thú Thành, Quân Mộ Khuynh nhất định là đã biết cái gì, không lâu trước đây xông vào Lang Gia Liên Minh ma thú, nói không chừng chính là Quân Mộ Khuynh phái tới. Mọi người lại lần nữa dại ra lắc đầu, theo bọn họ biết, Quân Mộ Khuynh vẫn luôn ở Vạn Thú Thành bế quan, thật lâu đều không có bước ra đã tới, sao có thể sẽ là Quân Mộ Khuynh làm. Mọi người cơ hồ đều là không hiểu ra sao, bọn họ lĩnh vực bị người quét sạch một lần, cư nhiên còn không biết là người nào làm, càng thêm không biết bọn họ là từ địa phương nào toát ra tới, mục đích là cái gì. Giống như là không thể hiểu được bị người ta đánh, nhưng là lại không biết là ai động tay, cũng không biết nguyên nhân là cái gì. Lang Gia Liên Minh mọi người cơ hồ ngốc, nửa ngày đều không thể hoàn hồn. Bọn họ muốn giết cái kia hủy bọn họ lãnh địa người, lại không biết đi tìm ai. Lang Gia Liên Minh thủ lĩnh càng là tan vỡ, hắn âm thầm đem Lâm Quân Đại Sáu lật qua tới, chính là muốn tìm đến người nọ, chính là lại như thế nào cũng tìm không ra tới, hủy hắn lãnh địa người. Cơ hồ sở hữu tâm huyết, đều tại đây một hồi hủy diệt giữa kết thúc, sở hữu ma thú con rối cũng đi theo hôi phi yên diệt. Ngâm Hi ở nghe được tin tức này về sau, lập tức liền hộc máu, cứ việc một chút chứng cứ đều không có, hắn vẫn là hoài nghi chuyện này. Chính là Quân Mộ Khuynh làm, nghề hà không có nửa điểm chứng cứ, lần này sự tình, so lần trước hắn đối Vạn Thú Thành, còn muốn tới dứt khoát, đồng thời cũng không có lưu lại nửa điểm đi nhược điểm. Có thể làm được như vậy, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh, hắn thật sự là nghĩ không ra người thứ hai. Mặc dù biết là Quân Mộ Khuynh, hắn lại không thể động thủ, đây là đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt. Ngâm Hy lần này xem như ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tự cho là sự tình gì đều ở hắn tính toán giữa, nhưng lại không nghĩ. Quân Mộ Khuynh đột nhiên một kích, thật sự làm hắn trả giá gấp 10 lần không ngừng đại giới. Mà lúc này mạo hiểm liên minh lại là gà bay chó sủa, hai bên làm ầm ĩ, thiếu chút nữa làm Ngâm Hy ngất qua đi. Ngâm Hy liền như vậy bị Quân Mộ Khuynh cấp âm, vẫn là quang minh chính đại cái loại này, hắn biết là ai, cố tình liền không thể động thủ, càng thêm không thể hé răng. Hắn biết là Quân Mộ Khuynh, nhưng lại không rõ, vì cái gì ngắn ngủn 3 ngày, nàng là có thể đồng thời hủy hoại chính mình các cổ thế lực, này đó thế lực chỉ thấy khoảng cách. Đâu chỉ ngàn dặm, nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được. Sống sờ sờ đã bị quân mộ khuynh cấp hố, nếu nói lần trước hắn bị thương quân Mặc Quân Tâm, đánh lén vạn thú thành là ở quân mộ khuynh trên người chém một đao, kia hiện tại, quân mộ khuynh còn cho hắn chính là, ở hắn trong lòng, hung hăng mà xẻo mấy đao, xẻo xong về sau, còn nhìn không thấy đổ máu. Triệu Hoán Thành nào đó trong phòng, sảng khoái tiếng cười xông thẳng tận trời, ha ha. Lao nương rốt cuộc báo thủ. Tương Tư hung hăng mà chụp một chút cái bàn, vô cùng tiết hận mà nói, cùng tiếu không ngừng. Quân mộ khuynh khỏe miệng câu lấy tươi cười, đem lang gia liên minh vài cổ thế lực toàn bộ diệt về sau, bọn họ liền chạy đến Triệu Hoán Thành. Kết quả Tương Tư đã sớm đem mạo hiểm liên minh làm cho gà bay chó sủa, trừ bỏ không thương tổn trăm dặm Đỗ Quyên ngoài ý muốn, cái khác nên làm, không nên làm, nàng đều làm. Còn ở cuồng tiếu Tương Tư đột nhiên nghĩ đến cái gì, chạy nhanh ngồi xuống, ngươi làm như vậy, trăm dặm tỷ chẳng lẽ liền một chút cũng không biết sao. Không quá khả năng đi, người kia tâm kế như vậy thầm, thiếu chút nữa đã lừa gạt mọi người, không có khả năng không biết chuyện này cùng Tiểu Khuynh có quan hệ. Hắn đương nhiên biết, chuyện này cùng ta thoát không được căn hệ. Quân mộ Khuynh cười nói, nhưng là nàng muốn chính là như vậy. Tương Tư hồ nghi mà nhìn quân mộ Khuynh, nếu biết, kia nàng vì cái gì còn làm như vậy, sẽ không sợ trăm dặm tỷ trả thù. Ta vạn thú thành lọt vào đánh lén sự tình, toàn bộ đại sáu người đều biết, mà hắn kia vài cổ thế lực bị hủy, cũng chỉ có lang gia liên minh người biết, nếu là bọn họ trả thù vạn thú thành, ta bảo đảm, mặc dù là lang gia liên minh biến mất, đều sẽ không có người biết nguyên nhân, cho nên hắn ngâm hy không dám. Quân mộ Khuynh cười tủm tỉm mà nói, trong mắt lập lòe hơi thở nguy hiểm. Như vậy cẩn thận một người, làm sao dám làm như vậy, hắn thế lực nói vậy cũng hao tổn một nửa, lại tiếp tục đi xuống, hắn trong lòng minh bạch. Mỗi khi hắn thương một phân vạn thú thành, hắn thế lực, liền sẽ lọt vào gấp 10 lần đánh trả, cho nên, ngâm hy không dám. Nàng hủy ngâm hy thế lực, cũng không nghĩ tới muốn giấu giếm được hắn, chỉ cần những người khác không biết là được, ngâm hy là sẽ không đem hắn trong lòng ý tưởng nói cho người khác, cho nên chuyện này, thật đúng là đến hắn một người chịu. Ngâm hy lần này chẳng những là thế lực bị hung hăng đả kích, ngay cả kia hắn tâm, đều bị hung hăng nghiền vài lần. Tương Tư nhìn quân mộ Khuynh, không cấm dùng mình một cái, nàng vỗ vỗ chính mình ngực. May mắn, chính mình không phải quân mộ Khuynh địch nhân, bằng không cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng nhấp ý cười, dễ nghe thanh âm chậm rãi vang lên, lang gia liên minh nếu là cảm thấy, vài cổ thế lực bị hủy, sự tình liền xong rồi, vậy quá ngây thơ rồi. Hắn như thế nào sẽ làm chuyện này, nhanh như vậy liền kết thúc. Hắn đều luyến tiếc Tiểu Khuynh Khuynh rất một cây tóc, lần trước trăm dặm tỷ cư nhiên dám để cho nàng bị thương, hắn như thế nào có thể không hảo hảo còn cấp ngâm hy đâu. Tương Tư kinh tủng mà nhìn cười tủm tỉm hai người, nện bước thoáng hướng phía sau lui một bước, nị mạ, nàng vì cái gì cảm giác đắc tội hai người kia, sẽ chết không có chỗ chôn. Khu khu, ngươi làm cái gì? Tương Tư nghi hoặc hỏi, bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được hủy hoại như vậy nhiều địa phương? Rốt cuộc nhân gia còn có ma thú ở, lang gia liên minh có được ma thú, nói vậy thực lực cũng bất phàm. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng cười, liếc coi Tương Tư liếc mắt một cái, ngươi muốn biết? Không nghĩ. Tương Tư chạy nhanh lắc đầu. Nàng trực giác kia không phải cái gì chuyện tốt, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Hàn Ngạo Thần thu hồi ánh mắt, cũng không nói chuyện nữa, kéo qua quân mộ Khuynh tay đặt ở trong lòng bàn tay mặt, khoe miệng trước sau hàm chứa tươi cười, nhưng kia tươi cười, lại là như vậy làm người không rét mà run. Ác ma a. Tương Tư nhìn Hàn Ngạo Thần tươi cười, chính là không dám dễ dàng tới gần, người khác nếu là xem, tuyệt đối chỉ có thể nhìn đến người nam nhân này bề ngoài, như vậy mê người, nhưng là ở Tương Tư trong mắt, hắn lại là cực độ nguy hiểm. Nàng không dám dễ dàng tới gần. Chỉ sợ, cũng chỉ có quân mộ Khuynh như vậy biến thái, mới dám yêu cùng này giống thiên thần ác ma, đồng dạng, cũng chỉ có hắn mới dám yêu quân mộ Khuynh. Hai người kia, đều không phải bình thường nguy hiểm, kết hợp tới rồi cùng nhau, chính là cực độ nguy hiểm. Ngâm Hy chọc phải như vậy hai người, rốt cuộc là bất hạnh đâu. Vẫn là bất hạnh đâu. Chúng ta đây hiện tại ở Triệu Hoán Thành làm cái gì? Muốn quang minh chính đại xuất hiện sao? Tương Tư chạy nhanh hỏi, những việc này, nàng cảm thấy vẫn là hỏi cái này hai người tương đối hảo, ngấm ngầm dở trò, chính mình thật đúng là so bất quá bọn họ. Đương nhiên xuất hiện, không xuất hiện, như thế nào nói cho Ngâm Hy, chúng ta ở chỗ này. Quân mộ Khuynh cười nói, chung quanh hơi thở là như vậy lạnh băng. Tương Tư ho nhẹ một tiếng, sau đó gật gật đầu, nàng bảo đảm, về sau đều không đắc tội hai người kia. Thật đáng sợ hai người. Triệu Hoán Thành chủ muốn chính là 10 năm một lần Triệu Hoán Sư tỷ thí, thành chủ nghe nói vạn thú thành chủ tới. Lập tức liền ra tới nghênh đón, hiện tại vạn thú thành đã bất đồng di vãng, thực lực càng là áp đảo cái khác thế lực phía trên, cùng 7 đại liên minh chạy song song với, bọn họ nào dám đi đắc tội quân mộ Khuynh. Mà quân mộ Khuynh tới rồi Triệu Hoán Thành tin tức, thực mau liền tảng ra, lang gia liên minh người nghe thấy cái này tin tức, liền lập tức phủ quyết, kia chuyện là quân mộ Khuynh làm. Từ Vạn Thú Thành đến Triệu Hoán Thành, trung gian nếu là còn hủy bọn họ cách xa nhau hơn ngàn dặm thế lực, đó là không có khả năng. Lang gia liên minh người, lập tức không có chủ. Trương, khi nào, bọn họ bị người ta như vậy đả kích quá, đả kích cũng liền tính là, còn không biết là người nào làm. Lâm Quân Đại Sáu Thượng, vốn dĩ liền trầm tịch lang gia liên minh, không biết cái gì duyên cớ, trở nên càng thêm trầm mặc, cái này làm cho không ít thế lực đều rất kỳ quái, nhưng là bên này giảm bên kia tăng, lang gia liên minh trầm xuống tịch, cái khác thế lực người, kỳ quái là kỳ quái, nhưng là đồng dạng cũng thực vui vẻ. Triệu Hoán Thành, Quân Mộ Khuynh xuất hiện, có người vui vẻ, đương nhiên cũng có người khinh thường. Nơi này là Triệu Hoán Sư thành thị, Quân Mộ Khuynh nhiều nhất cũng chính là đấu kỹ sư, cứ việc là Vạn Thú Thành thành chủ, người ở bên ngoài trong mắt, không phải Triệu Hoán Sư, trước sau liền không phải Triệu Hoán Sư. Quân Mộ Khuynh tới Triệu Hoán Thành, chẳng lẽ là có chuyện gì? Triệu Hoán Thành thành chủ nghi hoặc mà nhìn ba người, bọn họ đột nhiên liền xuất hiện ở Vạn Thú bên trong thành, làm hắn một chút chuẩn bị đều không có. Quân Mộ Khuynh Hàn Ngạo Thần tương tư ba người ngồi ở khách quý vị thượng, Quân Mộ Khuynh không nói gì, Hàn Ngạo Thần cũng không nói chuyện, tương tư chính là tưởng nói, cũng sẽ không mở miệng. Triệu Hoán Thành thành chủ họ Thẩm, Têu Thẩm Thủy, nhìn tuổi trẻ Quân Mộ Khuynh, một trận thở dài, cư nhiên sẽ có nhân loại có thể hiệu lệnh ma thú, hơn nữa còn thành lập Vạn Thú Thành, trước kia ở Lâm Quân Đại Sáu, nhiều nhất ma thú địa phương, khả năng chính là Triệu Hoán Thành, rốt cuộc nơi này Triệu Hoán Sư nhiều nhất. Vạn Thú Thành xuất hiện về sau, Lâm Quân Đại Sáu càng nhiều thảo luận địa phương, chính là Vạn Thú Thành, cái kia rộng mở cửa thành, lại còn như cũ là thần bí khó lường. Thấy Quân Mộ Khuynh không nói gì, Thẩm Thủy nhịn không được, tới làm cái gì, ít nhất muốn mở miệng nói chuyện, làm hắn có chuẩn bị tâm lý cũng hảo. Quân Thành Chủ, không biết ngài lần này tới, có chuyện gì? Thẩm Thủy lễ phép hỏi, bọn họ tuổi có rất lớn sai biệt, nhưng đều là một thành chi chủ, khách khí cũng là hẳn là. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Nàng còn tưởng rằng sẽ vẫn luôn như vậy trầm mặc đi xuống, kết quả vẫn là có người tuyến nhịn không được. Thẩm Thành Chủ yên tâm, ta lần này chỉ là đến xem Triệu Hoán Thành Triệu Hoán Sư đại hội, không có mang bất luận cái gì ma thú. Nàng có ma thú sự tình, mọi người biết, không có gì hảo giấu giếm. Nhưng nàng mặc dù là mang theo ma thú tới, kia cũng không có gì, dùng đến như vậy lo lắng sao. Thẩm Thủy nghe được Quân Mộ Khuynh lời này, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, không có mang ma thú tiến đến liền hảo. Bằng không rắn chín đầu đế cũng đã đủ bọn họ uống một hồ, này Triệu Hoán đại hội còn không biết sẽ loạn thành bộ răng gì. Quân Thành Chủ có thể tới Vạn Thú Thành, cực hảo, ta đã làm người an bài chỗ ở, Quân Thành Chủ thỉnh đi. Thẩm Thủy đứng lên nói, nhìn dáng vẻ là tưởng tự mình mang Quân Mộ Khuynh đi nàng trụ địa phương. Có thể làm Triệu Hoán thành thành chủ dẫn đường hòa thân tự chiêu đãi, chỉ sợ cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh có thể được đến đãi ngộ, mặc dù là Nguyệt Thương Long chỉ sợ đều không thể làm Thẩm Thủy như thế, cũng liền không cần phải nói những người khác. Ân, cảm ơn Thẩm Thành Chủ. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, khỏe mắt dư quang nhìn đến Hàn Ngạo Thần trong mắt ý cười, khỏe miệng độ cung trở nên càng sâu. Nàng cái gì cũng chưa nói, là người ta muốn làm như vậy, nhân ra đều nguyện ý, nàng cũng không có cự tuyệt đạo lý a. Tương tư đã sớm nhạc hỏng rồi, đi theo Quân Mộ Khuynh bên người càng lâu, nàng liền cảm thấy này nhân loại cùng thường nhân bất đồng địa phương quá nhiều, hơn nữa làm việc, chưa bao giờ ấn lẽ thường, cũng cùng thường nhân không giống nhau, bất quá. Nàng vốn là không phải thường nhân. Mới vừa đi tới cửa, Quân Mộ Khuynh trước mắt sự hiện lên một tia ánh sáng, phía trước đi tới người, có thể tính thượng là người quen đi. Hạ Vũ vội vàng đi tới, sau đó liền nhìn đến kia một mạt hồng ảnh, hắn đầu tiên là cả kinh, sau đó chạy nhanh đi đến, không dám chậm trễ nửa phần, thành chủ. Nàng như thế nào lại ở chỗ này, ở Tu Minh Thành, chính mình chính là bị cái này nữ hoa hoa nhục nhã. Hôm nay nàng tới rồi Triệu Hoán Thành, cũng đừng tự trách mình không khách khí. Tân trướng nợ cũ, hắn hết thể đều phải tính rõ ràng, làm cái này nữ hoa hoa biết, hắn Hạ Vũ là người nào, đồng dạng không phải nàng chọc đến khởi. Lúc trước phái đi mấy người, không thể hiểu được liền biến mất, nói không chừng chính là chết ở tay nàng thượng. Hạ Vũ Lam hạ ngươi có việc tới trước phòng khách chờ ta một hồi, bổn thành chủ đi một chút sẽ trở lại. Thẩm Thủy mỉm cười nói, nhưng là ngữ khí lại không thiếu uy nghiêm, không dung phản kháng. Tốt. Hạ Vũ gật gật đầu, nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, hướng phòng khách đi đến. Thẩm Thủy mang theo Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến, Hạ Vũ xoay người nhìn Thẩm Thủy tự mình tiếp đãi, hắn trong mắt không chớp mắt nữ hoa hoa, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, kia nữ hoa hoa đến tột cùng là cái gì thân phận. Vạn Thú Thành thành chủ tất cả mọi người biết, đồng dạng, cũng biết nàng đã kêu Quân Mộ Khuynh, nhưng là gặp qua Quân Mộ Khuynh, cũng liền như vậy vài người, Hạ Vũ gặp qua Quân Mộ Khuynh, lại không biết nàng chính là Vạn Thú Thành thành chủ, kia cũng là thực bình thường. Hạ Vũ nhìn Quân Mộ Khuynh đi xa bóng dáng. Suy nghĩ đến Tu Minh Thành sự tình, hắn trong lòng liền trào ra một đoàn lửa giận, hận không thể lập tức liền đem Quân Mộ Khuynh bầm thây vạn đoạn. còn không có người dám làm hắn ăn cơm bỏ tiền. Trước nay đều là hắn ăn cơm nhân ra đưa tiền, cái này nữ hoa hoa một mà lại nhục nhã hắn, không giáo huấn một chút cái này nữ hoa hoa, hắn liền không cứ gọi Hạ Vũ. Hạ Vũ là có tiếng keo kiệt, cho dù là có người làm dơ hắn một chút góc áo, ngày hôm sau người nọ đều sẽ không thể hiểu được liền sẽ biến mất, càng đừng nói, lúc trước Quân Mộ Khuynh còn như vậy hố hắn một bút, hắn tự nhiên sẽ ghi hận đến bây giờ. Thẩm Thủy mang theo Quân Mộ Khuynh đi đến chỗ ở về sau, liền vội vàng rời đi, hắn vừa ly khai, Tương Tư lập tức liền hỏi. Khuynh Khuynh Nhi, ta vừa mới nhìn đến người kia, đối với ngươi giống như rất lớn ý kiến. Ánh mắt kia, quả thực chính là hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng, sau đó sống sờ sờ lập chết. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, lúc trước ở Tu Minh Thành gặp được, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, hôm nay còn sẽ gặp được hắn. Qua nhiều năm như vậy, hắn giống như một chút đều không có quên năm đó sự tình. Nàng không sợ hắn động thủ, liền sợ hắn không dám động thủ, nếu là hắn không biết sống chết, nàng cũng sẽ phụng bồi rốt cuộc. Tấm tắc, xem ra muốn giết người của ngươi, thật sự không ý ta. Minh Ám cũng không biết có bao nhiêu, chính là những người này có thể hay không cũng quá không biết chết sống, liền Quân Mộ Khuynh cũng đi dám trêu chọc, này hai cái ác ma, là bọn họ có thể trêu chọc sao. Quân Mộ Khuynh liếc coi liếc mắt một cái Tương Tư, đi nhanh hướng bên trong đi đến, nàng kêu biểu tình, rõ ràng chính là lại nói, tương lai nhật tử sẽ không nhàm chán. Đêm có một hồi trò hay trình diễn, nàng chờ xem kịch vui. Hàn Ngạo Thần đi theo đi vào đi, khoe miệng ý cười, lại là như vậy thấm người. Tương Tư dùng mình một cái, nàng hiện tại cảm thấy, người kia dám ra tay, không ngừng là chết thực thảm, đó là sẽ phi thường thảm. Thẩm Thủy vừa mới đi đến phòng khách, Hạ Vũ liền lập tức đi lên đi hỏi, thành chủ, vừa rồi kia mấy cái là người nào? Như thế nào còn sẽ có người, làm cái này lao thất phu tự mình dẫn đường? Nhìn thoáng qua Hạ Vũ, Thẩm Thủy hờ hững mà nói, ngươi tốt nhất đừng với nàng thế nào, bằng không có chuyện gì, ta đều giữ không nổi ngươi. Quân Mộ Khuynh nơi đó là hắn có thể trêu chọc, Vạn Thú Thành có thể tại như vậy đoạn thời gian thành lập mà thành, có thể thấy được Quân Mộ Khuynh thủ đoạn. Hạ Vũ vừa muốn nói gì, nhìn đến Thẩm Thủy cảnh cáo ánh mắt, hắn vẫn là nuốt đi xuống. Đã biết. Hừ. Một cái nha đầu thối mà thôi, Thẩm Thủy cư nhiên đối nàng như vậy sợ hãi, thân phận lại cao, cũng bất quá là nào đó gia tộc, nào đó thế lực liên minh tiểu thư mà thôi. Đã chết lại như thế nào? Thẩm Thủy gật gật đầu, trầm giọng hỏi, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Hắn không phải hẳn là ở chuẩn bị triệu hoán đại hội sao? Thành chủ, ta nghe nói Vạn Thú Thành thành chủ tới nơi này, không biết ở địa phương nào, thuộc hạ muốn trông thấy. Hạ Vũ lập tức nghĩ tới chính mình ý đồ đến, Vạn Thú Thành ma thú nhất định không ít, nếu là có thể leo lên Vạn Thú Thành thành chủ này cây đại thụ, hắn còn sâu không có ma thú nhưng dùng sao? Thẩm Thủy nhíu chặt mày, nhìn Hạ Vũ, không biết suy nghĩ cái gì. Âm thầm đắc ý mà Hạ Vũ nhìn đến Thẩm Thủy nhìn chăm chú chính mình ánh mắt, hắn hơi hơi sửng sốt, ho nhẹ một tiếng hỏi, thành chủ, có cái gì không đúng sao? Chẳng lẽ Vạn Thú Thành thành chủ không có tới nơi này? Không có, chỉ là quân thành chủ không thích có người quấy rầy, nàng đã nghỉ ngơi. Hạ Vũ không biết vừa rồi người kia chính là Quân Mộ Khuynh sao? Chỉ là nhìn dáng vẻ, Quân Mộ Khuynh cũng không muốn cho Hạ Vũ biết chính mình thân phận. Thẩm Thủy nhiều lần suy tư về sau, vẫn là tính toán không nói cho Hạ Vũ. Vạn Thú Thành là trăm triệu không thể đắc tội, hiện tại không nói, dù sao đến triệu hoán đại hội, Hạ Vũ liền sẽ biết, đến lúc đó cũng không chậm. Thành chủ, nghe nói Vạn Thú Thành thành chủ là nữ tử, hơn nữa tuổi cũng không lớn. Hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi, Vạn Thú Thành chưa bao giờ tổ chức cái gì đại hội, thịnh yến, hơn nữa thành chủ hàng năm không ở, mặc dù là muốn gặp, cũng khó có thể thấy thượng một mặt. Ân. Thẩm Thủy gật gật đầu, không biết Hạ Vũ vì cái gì như vậy quan tâm Quân Mộ Khuynh sự tình. Thấy Thẩm Thủy gật đầu, Hạ Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười, một cái nữ hoa hoa, nhất định thực hảo lừa gạt, trở thành Vạn Thú Thành thành chủ lại như thế nào, hắn liền không tin, một tiểu nha đầu, thật sự có bản lĩnh. Một khi đã như vậy, thuộc hạ liền cáo lui, triệu hoán đại hội sự tình, thuộc hạ đã chuẩn bị thỏa đáng, thành chủ yên tâm. Chờ đến hắn leo lên Vạn Thú Thành, cần gì phải đối Thẩm Thủy không lưng cười làm lành. Đi thôi. Thẩm Thủy vây vây tay, hắn hiện tại có chút đau đầu, Vạn Thú Thành thành chủ tới nơi này mục đích. Hắn thật đúng là đoán không ra tới, bất quá người nếu đã tới, liền không thể chậm trễ, đặc biệt là người này vẫn là Vạn Thú Thành thành chủ, không phải người thường. Đúng vậy, Hạ Vũ cười đi xuống đi, trong lòng đã bắt đầu tính toán chủ ý, hắn tưởng leo lên Vạn Thú Thành, nhưng đồng thời hắn cũng muốn giết cái kia không biết sống chết nha đầu. Hạ Vũ đến bây giờ cũng không biết, hắn muốn giết cái kia, không biết sống chết nha đầu, chính là hắn muốn trèo cao Vạn Thú Thành thành chủ, cũng không biết đương hắn biết về sau, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Triệu hoán đại hội còn có một đoạn thời gian, Quân Tâm còn ở Tuyệt Tông chuẩn bị, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần ở phòng nhàm chán, liền đi triệu hoán thành nhìn xem. Triệu Hoán Thành càng có rất nhiều triệu hoán sư, liền giống như lúc trước Thánh Thú Sơn giống nhau, triệu hoán sư ở chỗ này, kia thật đúng là quá nhiều. Khuynh Khuynh, cái kia kêu Hạ Vũ, sẽ không liền như vậy buông tha ngươi. Hàn Ngạo Thần cười nói, trong mắt đã là một mảnh băng sương, khỏe miệng tươi cười càng là lạnh băng đến xương. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, chờ bái. Nàng liền không nghĩ tới làm hắn buông tha kia mới không thú vị. Chờ. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, cùng Quân Mộ Khuynh sóng vai hướng phía trước đi đến. Triệu Hoán Thành khi nào xuất hiện quá, như thế mỹ mạo nhân nhi, nam nhấc tay nâng đủ chi gian vô tận ưu nhã tôn quý, kia dung mạo làm người đều đấu kỵ không đứng dậy, nữ tinh xảo tuyệt luân, mặc dù là thiên tiên, đều so ra kém nàng một phần vạn. Trên đường người đều xem choáng váng, bọn họ liền không có gặp qua như vậy mỹ người, bọn họ sóng vai mà đi, nhìn qua là như vậy hài hòa. Thú. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn phía trước cao lầu chiêu bài, dừng bước chân. Kia mặt trên cái gì đều không có viết, chính là viết một cái thú tự, thú nói, kia nhất định là cùng ma thú có quan hệ, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một cái độ cung. Vào xem. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, ở bên ngoài hắn cũng không dễ dàng mỉm cười, mặc dù là nói chuyện, cũng là nhàn nhạt. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, lôi kéo Hàn Ngạo Thần đi nhanh cao lầu trô đi đến. Mới vừa đi tiến cao lầu, Quân Mộ Khuynh lập tức đã nghe tới rồi ma thú hương vị, vừa muốn nói gì, bên trong liền có người đi ra. Khách quan, muốn hay không tiến vào nhìn xem ma thú, từ linh thú đến thánh thú, người muốn nguyên tố nơi này đều có. Đứng ở cửa người bước nhanh đi ra tới, cười khanh khách hỏi, đương hắn nhìn đến người tới là lúc, tức khắc ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn người tới. Triệu Hoán Thành cho tới nay, chỉ có một nhà buôn bán ma thú cao lầu, đó là nhà này, này đó ma thú đều là bị thuần hóa về sau, đưa tới nơi này cùng nhân loại khế ước. Nhìn xem. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói. Người nọ vẫn luôn nhìn bọn họ, thật lâu đều không thể hoàn hồn, hắn chưa từng có gặp qua như vậy đẹp người, thật là quá đẹp. Uy. Lạnh băng đến xương thanh âm vang lên, người nọ chạy nhanh hoàn hồn, toàn thân còn dùng mình một cái. Thực xin lỗi, khách quan bên này thỉnh. Người nọ một bên xoa mồ hôi lạnh, một bên túi đầu không lưng, vẫn luôn đang nói thực xin lỗi một loại nói. Hai người sóng vai đi vào đi, mới vừa đi vào bên trong. Một trận nhiệt chiều nên diện đánh tới, cao lầu bên trong người, xa xa so trong tưởng tượng muốn nhiều. Xem ra rất nhiều người đều tưởng được đến ma thú. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, khoe mắt có một mặt nhìn không thấy châm trọng. Nghe nàng nói như vậy, mang theo bọn họ đi tới người lập tức trả lời, cô nương, này ngươi cũng không biết, này đó ma thú, đều là từ thuần thú công hội mua trở về. So bình thường ma thú, càng tốt khế ước, có rất nhiều triệu hoán sư, chính là vì cùng ma thú khế ước, mới đến triệu hoán thành tới. Nói thủ. Hắn còn có chút đắc chí, giống như đang nói cái gì vĩ đại sự tình giống nhau. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, thật là thuần hóa ma thú so bình thường ma thú hảo khế ước, không nghĩ tới lại ở chỗ này liền nhìn đến thuần hóa ma thú, nàng còn vì chỉ có đến thuần thú công hội, mới có thể nhìn đến. Lần trước gặp được Diệp gia người, bọn họ lúc ấy bên người không có gì ma thú, cũng không có nhìn đến thuần hóa. Cô nương, tiểu nhân liền mang các ngươi đến nơi đây. Dẫn đường người dừng lại bước chân, nói xong liền hướng bên ngoài đi đến, không có nhiều hơn dừng lại. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau vừa thấy, bán gian lện bước hướng bên trong đi đến, tìm được một cái tương đối thanh tĩnh, có không dẫn người chú mục vị trí, bọn họ chậm rãi ngồi xuống. Như thế nào còn không ra a? Lần này rốt cuộc là cái gì ma thú? Chính là a, một lần sáu đầu ma thú, thổ phong hỏa đều đã ra tới, quang ám thủy, rốt cuộc là khi nào ra tới? Chúng ta đều chờ không kịp. Chính là. Tất cả mọi người ở thúc giục, phía trước bọn họ không có được đến ma thú. Hiện tại muốn gấp không chờ nổi được đến chính mình ma thú, dư lại người, trên cơ bản đều là quang ám thủy ba loại nguyên tố người. Nay tòa cao lầu, cũng không phải mỗi ngày đều có ma thú bán ra, nửa tháng một lần sáu đầu, cấp bậc không đồng nhất, nguyên tố giống nhau một đầu, không nhiều lắm cũng không ít. Cho nên một khi loại nào nguyên tố ma thú bị khế ước đi về sau, những người đó đều sẽ sôi nổi rời đi, chờ đến lần sau cơ hội, bằng không chính là mạo hiểm đi trong rừng rậm tìm kiếm ma thú khế ước. Bất quá đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn thuần hóa ma thú, như vậy sẽ không có cái gì rất lớn nguy hiểm. Thần, này thú lâu là người nào khai? Quân Mộ Khuynh mở miệng hỏi, có thể khai lớn như vậy một gian thú? Lâu, chẳng những muốn cùng thuần thú công hội quan hệ hảo, cũng muốn cùng triệu hoán thành chủ quan hệ hảo, chỉ cần hai người thiếu một loại, này thú lâu liền sẽ khai không được. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua chung quanh, mỉm cười nói, Dương Đán. Ách! Dương Đán! Thu Minh Thành cái kia! Gần nhất đều gặp được người quen. Sẽ không như vậy xảo đi. Dương Đán cùng Hạ Vũ, ngay cả cái kia kêu các bạch, kỳ thật đều là triệu hoán sư, bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng không kỳ quái. Lúc trước bọn họ vì xích huyết bảo ngọc tới rồi Tu Minh Thành, ở Hồng Quang sát phá chân trời sau khi chết, hắn liền biết là Tiểu Khuynh Khuynh tới, chỉ là lúc ấy bị thần hắc ám nhìn chằm chằm, hắn mới không ra tới. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, khó trách, kia bọn họ trước kia xuất hiện ở Tu Minh Thành, nhìn dáng vẻ là vì xích huyết bảo ngọc mới đi, Dương Đán chỉ sợ cũng là vì xích huyết bảo ngọc mới trở về Tu Minh Thành Dương gia. Nói cách khác, lần này bọn họ đều sẽ xuất hiện ở Triệu Hoán Thành. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi. Hàn Ngạo Thần nghiêng người nhìn bên người Quân Mộ Khuynh, màu đen con ngươi lộ ra mê ly, "Tiểu Khuynh Khuynh, vi phu còn không thể làm ngươi thỏa mãn sao? Như thế nào luôn nghĩ những người khác?" "Thỏa mãn? Ta có thể hay không bình thường điểm?" Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, may mắn bọn họ làm tương đối ẩn nấp, bằng không mọi người khẳng định đều nhìn qua. "Vi phu vẫn luôn bình thường, ngươi muốn hay không thử xem?" Hàn Ngạo Thần tiếp tục nhướng mày nói, khoe miệng câu lấy một mặt tà tà tươi cười. "Câu dẫn, xích quả quả câu dẫn." Quân Mộ Khuynh trong đầu lập tức liền hiện lên, lúc trước Hắc Ám Thần Điện trùng kia mê người thân thể, nàng liền cảm giác gương mặt một cổ khô nóng. Hàn Ngạo Thần gia hỏa này, có phải hay không động dục kỳ lại đến? Như thế nào đột nhiên lập tức liền biến thành như vậy, dựa chi? Liên ở Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa tự chế không được thời điểm, ồ lên một mảnh thanh âm đột nhiên vang lên, "Này đệ tứ chỉ ma thú, là quang nguyên tố, cứ việc còn ở linh thú cấp bậc, lại là một đầu độc giác thú." "Độc giác thú?" Mọi người một trận tê hô. Thế nhưng là độc giác thú, liền tính độc giác thú mới chỉ là linh thú cấp bậc, một khi có thể khế ước đến, khế ước giả thực lực, cũng sẽ bởi vậy tăng lên không ít. "Thần, đừng náo loạn." Quân Mộ Khuynh thanh thanh giọng nói, trong lòng âm thầm cả kinh, thiếu chút nữa nàng lại cầm giữ không được, tốt xấu nàng cũng làm hai đời người, người bình thường phản ứng vẫn phải có, đặc biệt vẫn là đối mặt Hàn Ngạo Thần như vậy yêu nghiệt một người. Là cái người bình thường đều cầm giữ không được có được không, hơn nữa hắn còn mỗi lần cố ý dụ hoặc. Hàn Ngạo Thần cười làm được Quân Mộ Khuynh phía sau, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, góc độ này vừa vặn không có người nhìn đến. Như vậy tốt nhất. Có thể như vậy ôm Tiểu Khuynh Khuynh, tự nhiên là tốt nhất, mấy ngày này, Tương Tư đều đi theo bọn họ phía sau, hại hắn đều không thể nhiều ôm một cái Tiểu Khuynh Khuynh. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, thở dài, cũng không hề nói cái gì. "Thần, nơi này như thế nào sẽ xuất hiện độc giác thú?" Quân Mộ Khuynh hỏi. "Độc giác thú vẫn luôn là quang minh tồn tại, chúng nó ở tại Thánh Khiết Tuyết Vân Đỉnh, cũng không đặt chân thế giới nhân loại đối độc giác thú, trước nay cũng không dám nghĩ nhiều, nhưng lần này độc giác thú cư nhiên xuất hiện ở thế giới nhân loại, vẫn là bị thuần hóa." Hàn Ngạo Thần lắc đầu, hắn cũng không có nghe nói là chuyện như thế nào, độc giác thú là quang minh chi thần yêu nhất ma thú, quang minh chi thần tọa kỵ, chính là độc giác thú. Ma thú giữa, độc giác thú trước nay đều là quang minh đại biểu, được đến độc giác thú, có thể đề cao chính mình nhiều ít thực lực, không có người dám tưởng tượng, cũng chưa từng có người được đến quá độc giác thú. Trên đài quan ma thú nhà giam đã nâng lên đây, tất cả mọi người giống như chết đói nhìn nhà giam, quang nguyên tố người hưng phấn không thôi, mà cái khác nguyên tố người còn lại là hối hận chính mình không phải quang nguyên tố, này độc giác thú bọn họ chỉ có xem, không có được đến phân. Đương che khuất nhà giam vải bố trắng bị người kéo ra, trắng tinh như tuyết ma thú hiển lộ trước mặt người khác thời điểm, tất cả mọi người kinh hãi. Mỗi người đôi mắt, đều sôi nổi trợn to, hận không thể đem trước mắt ma thú chiếm làm của riêng. Trắng tinh như tuyết, thân tựa mã. Đầu có thật dài màu trắng củ hấu, chớp lóe bạch sắc quang mang, chỉ là không có hai cánh, có được hai cánh độc giác thú, kia mới là thành niên, độc giác thú hai cánh, có này bảy màu lưu quang, tôn nhau lên nó củ hấu, làm cho cả thú thân thoạt nhìn đã hoa lệ lại thanh khiết. Không ít người nước miếng đều chảy xuống tới, nhìn trước mắt độc giác thú, bọn họ thiệt tình tưởng lập tức liền biến thành quang nguyên tố triệu hoán sư, làm này đầu độc giác thú biến thành chính mình vật trong bàn tay. Chỉ tiếc, bọn họ đều không phải quang nguyên tố, chỉ có thể đứng ở một bên. Nhất hưng phấn người, chính là những cái đó quang nguyên tố triệu hoán sư, có thể có được độc giác thú, là nhiều ít quang nguyên tố triệu hoán sư mơ tưởng. Lấy cầu sự tình, nhưng bọn họ như thế nào có thể khế ước đến độc giác thú đâu, hiện tại cơ hội này, có thể nói là ngàn năm một thở, quang nguyên tố người đều sẽ không sai quá. Trong lúc nhất thời, thú lâu giữa, có xuất hiện thật nhiều quang nguyên tố người chiếm hơn phân nửa, hơn nữa đều tê ở đằng trước, liền sợ nhìn không tới kia nhà giam giữa độc giác thú. Những người này biết cố chính mình vui vẻ, lại trước nay đều không xem một cái độc giác thú tình huống hiện tại. Nó hiện tại đã hơi thở thoi thoát, sẽ không nói, nhưng là nó trong mắt lại lộ ra quật cường, tuyệt đối không cho phép chính mình nhu nhược, hiện ra ở nhân loại trước mặt. Nói vậy đại gia cũng biết, đây là độc giác thú, nhưng là này chỉ độc giác thú, chúng ta không bán, chỉ đổi. Đứng ở trên đài người, mạnh mẽ hữu lực mà nói, độc giác thú chân quý, bọn họ dùng rất nhiều tiền mới mua tới, nhưng lại chỉ đổi không bán. Chỉ đổi không bán. Mọi người dạy ra, cho tới nay quy củ chính là bán, như thế nào lần này chỉ đổi không bán? Đây là có chuyện gì? Vì cái gì? Chính là a, chẳng lẽ các ngươi muốn đánh phá cho tới nay quy củ sao? Thú lâu quy củ, bất luận kẻ nào đều không thể đánh vỡ, đừng tưởng rằng các ngươi là lão bản, liền có thể làm như vậy. Không đổi không đổi. Tất cả mọi người hò hét nói, đổi. Ai biết hắn phải dùng điều kiện gì đổi, bọn họ đáp ứng rồi về sau, mới biết được bị người ta hố, kia làm sao bây giờ, mặc dù là độc giác thú, bọn họ cũng muốn cẩn thận, không thể như vậy liền đem chính mình cấp đáp đi vào. Lẳng lặng, lẳng lặng, đại gia lẳng lặng. Người nọ lập tức quát lớn nói, ngăn cản bọn họ lại nghị luận đi xuống. Trung quanh tức khắc an tĩnh lại, không có người còn dám nói chuyện. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn đứng ở trên đài người, người này vừa nói lời nói, liền không có người còn dám phản bác, nhìn dáng vẻ địa vị không thấp, đương nhiên, thực lực cũng không thấp. Lần này đổi, chúng ta chỉ cần 10 viên cực phẩm tím đan, một kiện thượng phẩm thiên hỏa thần khí. Nam tử nói xong, trung quanh lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Cực phẩm tím đan, thượng phẩm thiên hỏa khí. Ai có? Ai có? Bọn họ trên người mang đến ngàn ngàn vạn vạn mặc quạng, ai sẽ có cực phẩm tím đan, còn có thượng phẩm thiên hỏa thần khí. Ở Lâm Quân Đại 6, cực phẩm tím đan có thể có được, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Tôn Vương, đến nỗi thượng phẩm thiên hỏa thần khí, bọn họ đều muốn thượng phẩm thiên hỏa thần khí, nhưng chính là không có a. Lần này giao dịch thật đúng là kỳ quái. Này quả thực chính là không có khả năng sự tình. Có được tím đan, cùng thần khí, ai còn tới nơi này, ta tình nguyện dùng mặc quạng trao đổi. Nghị luận thanh âm lại lần nữa vang lên. Ai sẽ dùng cực phẩm tím đan cùng thượng phẩm thần khí tới trao đổi độc giác thú, nếu là trao đổi, người kia nhất định là điên rồi, bằng không chính là ngốc tử. Bọn họ càng thêm không muốn vứt bỏ độc giác thú, đan dược cùng thần khí, độc giác thú, vậy không phải tay gấu cùng cá, có thể tuyển thứ nhất, đây là hai loại đều khó quyết định a. Vừa rồi còn ở hâm mộ quang nguyên tố người, tức khắc cười, lập tức tiếc hận cảm xúc, liền biến thành xem kịch vui. Liền nói sao, độc giác thú như thế nào có thể dễ dàng như vậy phải tới rồi. Nguyên lai mặt sau có cái này đang chờ bọn họ, có đan dược cùng thần khí, ai sẽ nguyện ý muốn độc giác thú, đều có thể đủ tấn trước, đều có thể đủ cường đại thực lực của chính mình, độc giác thú còn phiền thoái, huống hồ mới chỉ là linh thú cấp bậc. Hiện tại liền không biết ai có thể có này 10 viên cực phẩm tím đan, một kiện thượng phẩm thiên hỏa thần khí. Liền tính là có mấy người có thể vứt bỏ này đó. Ngẫm lại kia giống như không quá khả năng. Một bên Quân Mộ Khuynh đột nhiên cười, còn không phải là 10 viên cực phẩm tím đan. Còn có một kiện thiên hỏa thần khí sao? Bọn họ một đám đến nỗi như vậy khó khăn sao? Vừa rồi còn hứng thú bừng bừng, muốn được đến độc giác thú, hiện tại liền biến thành cái dạng này, hiển nhiên là không muốn từ bỏ. Chẳng lẽ liền không có một người, đổi lấy độc giác thú sao? Trên đài nam tử biểu tình lập tức trở nên suy sút, ánh mắt cũng hiện lên một tia mất mát. Chẳng lẽ trên thế giới này, thật sự liền không có người có thể đồng thời lấy ra này hai dạng đồ vật sao? Ô ô ô, độc giác thú đột nhiên phát ra khóc thút thít giống nhau tiếng hô. Hiển nhiên là bất mãn nhân loại dám như vậy đối nó. Mọi người chạy nhanh lui về phía sau một bước, hoảng sợ mà nhìn trước mặt độc giác thú, sau đó chỉ vào trên đài nam tử. Này đầu ma thú còn không có bị thuần hóa. Các ngươi thú lâu cư nhiên dùng không có bị thuần hóa ma thú giao dịch. NBS. Ê, này đầu độc giác thú, chúng ta từ bỏ. Không cần, không cần, không cần. Tất cả mọi người sôi nổi giống giận, hiển nhiên là không hài lòng bọn họ làm như vậy, kỳ thật bọn họ trong lòng rõ ràng. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể cho chính mình dưới bậc thang, bọn họ đều không nghĩ dùng đan dược cùng thần khí đổi độc giác thú. Nói nữa, mấy thứ này, bọn họ cũng không có, kia chính là cực phẩm đan dược cùng thượng phẩm thần khí. Nam tử sốt ruột mà nhìn oanh động trường hợp, biểu tình có chút sốt ruột, này chỉ độc giác thú thật là không có bị thuần hóa, nhưng là bọn họ cần thiết kích động như vậy sao? Trước kia không có bị thuần hóa ma thú, không cũng làm theo giao dịch. Giống. Độc giác thú trên người đột nhiên bày ra ra chói mắt bạch quang, mọi người sắc mặt đại biến, sôi nổi lui về phía sau. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, nhìn kia bạch quang, này đầu ma thú cư nhiên muốn tự sát. Tự sát? Hàn Ngạo Thần đi đến bên người nàng, nghi hoặc hỏi. Vừa rồi kia chỉ ma thú lại nói, nó là đường đường một sừng thần thú, sao có thể bị những nhân loại này như vậy vũ nhục, cùng với như vậy, sinh lại có gì ý nghĩa? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, kỳ thật có thể nghe hiểu thú ngữ. Loại cảm giác này vẫn là không tồi. Hàn Ngạo Thần hơi hơi sửng sốt, đây là Tuyết Vân đỉnh độc giác thú kiêu ngạo sao? Ở cuối cùng một chữ âm rơi xuống thời điểm, chói mắt bạch quang, cư nhiên ảm đạm xuống dưới, không hề truy mắt chói mắt. Chương 86 triệu hoán đánh giá. Sở Hữu ánh mắt, tề tụ Quân Mộ Khuynh trên người, khi bọn hắn nhìn đến tóc đỏ mắt đỏ người, còn có kia tuyệt thế dung mạo là lúc, tất cả mọi người dại ra trụ, không biết nên như thế nào phản ứng. Trên đài nam tử đồng dạng cũng không biết nên như thế nào phản ứng. nàng nói chính là thật là giả. Độc giác thú thật là nói như vậy sao? Ma thú cao ngạo, đây là ma thú cao ngạo. Ở mọi người chú mục hạ, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần sóng vai đi đến trên đài, nhà giam độc giác thú đã hơi thở thoi thoát, nhưng là đôi mắt từ vừa rồi, liền vẫn luôn đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, có tìm tòi nghiên cứu, có kinh hỉ, đồng dạng cũng có nghi hoặc. Nhân loại có thể nghe hiểu ma thú nói chuyện, này không phải một kiện rất kỳ quái sự tình sao? Ta biết ngươi rất kỳ quái, tự sát lại như thế nào? Chẳng lẽ không có nghe nói qua một câu, chết cũng muốn kéo cái đệm lưng sao? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, chung quanh phát ra hơi thở, càng là lênh khốc. Chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Mọi người khẽ run lên, nàng lời này có ý tứ gì, nàng có phải hay không nhân loại? Cư nhiên như vậy giáo ma thú. Muốn cho bọn họ đều chết sao? Dựa. Nàng thật là người sao? Quá hoài nghi, có người sẽ nói ra nói như vậy tới sao? Độc giác thú kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng cũng là nhân loại, chẳng lẽ nhẫn tâm những nhân loại này cùng chính mình chôn cùng sao? Nếu là nó làm như vậy, nàng nói không chừng cũng không thể tránh được một kiếp. Cô nương, ngươi dạy ma thú làm này đó làm gì? Muốn cho chúng ta đều chết sao? Đừng quên, ngươi cũng là chúng ta trung gian một viên. Mọi người sốt ruột, không cấm đều bắt đầu phản bác, trong lòng càng là sợ hãi. Độc giác thú tuy rằng đã bị nhốt ở nhà giam giữa, nhưng nếu là lựa chọn cùng bọn họ đồng quy vu tận, nó vẫn là có thể làm được, không có đến thần môn ma thú, có ma hoạch, nó kiếp nổ chính mình ma hoạch, đừng nói thu lâu, ngay cả triệu hoán thành đều phải tùy theo chôn cùng. Nàng rốt cuộc là tới hỗ trợ, vẫn là tới thêm phiền. Vừa rồi rõ ràng là nàng nói câu nói kia, mới làm độc giác thú không có tiếp tục đi xuống, chính là hiện tại nàng lại nói như vậy, này không phải làm độc giác thú giết bọn họ sao. Quân Mộ Khuynh không để ý đến bọn họ nghị luận, mặc kệ những người này nói cái gì, nàng xem đều không xem một cái, vốn dĩ một con ma thú chết thì chết, nàng không cần thiết can thiệp, một lòng muốn chết, nàng cần gì phải ngăn cản. Nhưng ở nàng nói cho hết lời về sau, nó đình chỉ chính mình động tác, có thể thấy được tới, nó vẫn là muốn sống, cho nên nàng mới đi ra. Hàn Ngạo Thần liếc coi chung quanh liếc mắt một cái, màu đen con ngươi giữa, lộ ra vô tận nguy hiểm, còn có châm trọng. Chỉ là liếc mắt một cái. Mọi người liền lập tức không dám nói nữa, bọn họ rõ ràng nhìn đến, nếu là bọn họ ở nhiều lời một câu, trước mắt người liền sẽ giết bọn họ, không cần độc giác thú ra tay. Trên đài nam tử cũng mặc kệ nhiều như vậy, thấy Quân Mộ Khuynh đi lên tới, lập tức lại hỏi, cô nương, ngươi đi lên tới, là tưởng khế ước này đầu ma thú sao? Nếu là như vậy, vậy thật tốt quá. Khế ước. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, nhướng nhướng mày, đôi tay phụ ở sau người, là lướt hấp dẫn thân thể thẳng tắp đứng ở nhà giam trung ương. Tùy ý rối tung sợi tóc, cũng không biết là nơi nào tới uy phong, đem sợi tóc nhẹ nhàng thổi bay. Độc giác thú chờ đợi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nếu là thật sự muốn cùng nhân loại khế ước, nó nguyện ý cùng người này loại khế ước, ít nhất nàng thoạt nhìn không chán ghét, thậm chí nàng hơi thở, so bất luận cái gì một nhân loại đều phải thuần khiết, nó không chán ghét này nhân loại tiếp xúc. Nhân loại, thật sự còn có thuần khiết sao? Ai nói ta muốn khế ước nó? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi ngược lại, nàng nếu là muốn khế ước quang nguyên tố ma thú, bên người nàng liền có rất nhiều, không cần lại chờ một con độc giác thú. Trung quanh sôi nổi truyền đến khinh thường thanh âm, không phải triệu hoán sư, cũng dám đi đến trên đài, nàng cũng không ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng, liền như vậy cường xuất đầu, liền tính có thể nghe hiểu ma thú nói chuyện, thì tính sao? Trên đài nam tử cảm giác chính mình như là bị người chơi, hắn giận dữ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, một khi đã như vậy, còn thỉnh cô nương đi xuống. Không phải triệu hoán sư đến nơi đây tới làm cái gì? Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu hướng nam tử bên kia nhìn thẳng mà đi, con ngươi lộ ra hàn băng, đôi mắt chỗ sâu trong càng là hiện lên một tia châm chọc ý cười. Hàn Ngạo Thần lãnh nhược băng xương mà liếc coi mọi người, bọn họ như bây giờ, khi bọn hắn biết Tiểu Khuynh Khuynh thân phận về sau, kia sẽ là cái dạng gì biểu tình. Như vậy, chỉ sợ đã sớm run rẩy quỳ xuống đi. Độc giác thú cũng không nghĩ tới, Quân Mộ Khuynh cũng không phải triệu hoan sư, trong mắt lại là một trận thất vọng. Ta ma thú, trước nay chỉ có thân phục. Lạnh băng thanh âm tiếp tục vang lên, tức khắc chung quanh một mảnh yên tĩnh. Nàng nói cái gì? Nói dỡn đi. Làm độc giác thú thần phục. Cái này nha đầu nên nói nàng gan dạ sáng suốt hơn người, vẫn là nói nàng không biết sống chết. Nàng có biết hay không cái gì kêu ma thú, mặc dù là thuần phục ma thú, cũng sẽ không đối nhân loại thần phục, càng đừng nói này chỉ độc giác thú, vẫn là không có bị thuần hóa, kia càng thêm chính là không có khả năng sự tình. Nhân loại lớn nhất cực hạn chính là cùng ma thú khế ước. Muốn cho những cái đó tàn bạo ma thú thần phục chính mình, nhất định là điên rồi. Hơn nữa kia căn bản chính là không có khả năng sự tình, trừ phi là vạn thú thành chủ đến nơi đây, bằng không muốn cho ma thú thần phục, đó chính là si tâm vọng tưởng. Mọi người đầu tới châm chọc ánh mắt, trong mắt mang theo khinh thường, phảng phất là nghe được một cái thiên đại chê cười. Tại thế nhân trong mắt, là ma thú thần phục, vốn dĩ chính là chê cười. Bọn họ như vậy tưởng, nhưng là nhà giam giữa độc giác thú, lại không có coi thường Quân Mộ Khuynh nói. Nó rõ ràng nghe được, nàng ma thú, trước nay chỉ là thần phục. Nàng ma thú, trước nay chỉ là thần phục. Nàng cũng không phải triệu hoán sư, lại có được rất nhiều ma thú. Ngay cả độc giác thú đều nghe ra tới sự tình, chung quanh tất cả mọi người người đều không có lý giải ra tới, bọn họ cảm thấy, Quân Mộ Khuynh vừa rồi nói, chỉ là một cái đơn giản chê cười mà thôi. Độc giác thú giật giật miệng, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, bất quá mặc dù là phát ra tới, cũng không có người biết nó đang nói cái gì. Tự nhiên là, Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, độc giác thú hỏi nàng, nếu là thần phục chính mình có phải hay không liền tự do? Độc giác thú tiếp tục hỏi, Quân Mộ Khuynh đều nhất nhất trả lời. Cái này làm cho tất cả mọi người không bình tĩnh, bọn họ cũng không biết độc giác thú đang nói cái gì, chính là một tiểu nha đầu, lại rõ ràng biết, còn ở trả lời, xem độc giác thú bộ dáng, hỏi một cái lại một vấn đề, nàng đều có thể thông dong trả lời. Nàng là thật sự biết độc giác thú đang nói cái gì a? Nhìn trên đài đột nhiên xuất hiện hai người, tất cả mọi người không dám dễ dàng coi thường, hai người kia trên người hơi thở, tổng làm người khó có thể bỏ qua bọn họ tồn tại, đứng ở nơi đó, cho người ta tồn tại cảm phi thường mãnh liệt. Càng đáng sợ chính là, nhân loại có thể nghe hiểu ma thú nói chuyện, bọn họ liền thanh âm đều không có nghe được, nàng cư nhiên còn có thể cùng độc giác thú đối thoại, muốn hay không như vậy thần kỳ. Này thật là nhân loại có thể làm được. Mọi người càng cấp hoài nghi, nơi nào có nhân loại có thể nghe hiểu ma thú nói, này nhất định chính là ma thú. Mặc dù là như vậy kia lại như thế nào, không có người quy định, ma thú không thể tiến vào. Hàn Ngạo Thần cũng không biết ma thú đang nói cái gì, nhưng là từ những cái đó trả lời tới xem, hắn mơ hồ cũng đoán được một chút. Ma thú sao, thần phục nhân loại, đương nhiên cố kỵ đều tương đối nhiều, nhưng là hắn vẫn là lần đầu tiên, nhìn đến Tiểu Khuynh Khuynh đối ma thú như vậy có kiên nhẫn, đối độc giác thú vấn đề, đều nhất nhất giải đáp. Giống. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hơi thở thoi thóp độc giác thú đột nhiên đứng lên, trên đầu củ hấu càng là dị thường ánh sáng, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh ánh mắt, cũng trở nên nhu hòa lên. Độc giác thú nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt toát ra một mạt ôn hòa, nhân loại nếu là đều giống nàng giống nhau, thật là tốt biết bao. Thật sự liền thần phục. Mọi người trong đầu trống rỗng, không biết nên như thế nào phản ứng, cũng không dám tin tưởng đây là thật sự, nhân loại thật sự có thể cho ma thú thần phục, mà không cần khế ước. Thấy độc giác thú nguyện ý thần phục, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một mạt ý cười. 10 viên tím đan, một kiện thiên hỏa thần khí. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn còn ở dại ra trung nam nhân, đạm mạc hỏi, trong giọng nói không có một tia cảm xúc. Thấy Quân Mộ Khuynh mở miệng, nam tử đột nhiên bừng tỉnh, chạy nhanh gật đầu, là. Chẳng lẽ nàng có thể một lần lấy ra tới? Mọi người hít hà một hơi, liền như vậy một tiểu nha đầu, có thể đồng thời lấy ra cực phẩm tím đan, còn có thượng phẩm thiên hỏa thần khí. Không có khả năng, này nhất định là không có khả năng sự tình. Liền tính nàng có, nàng bỏ được sao? Kia chính là 10 viên cực phẩm tím đan, cùng một kiện thiên hỏa thần khí. Những người này nào biết đâu rằng, 10 viên cực phẩm tím đan, một kiện thiên hỏa thần khí, đối với Quân Mộ Khuynh tới nói, kia bất quá là băng sơn một cái điểm nhỏ, căn bản tính không được cái gì, này đó ở bọn họ trong mắt cực kỳ chân quý đồ vật, đối với nàng tới nói, đều là nhất bình thường. Mở ra, Quân Mộ Khuynh chỉ khóa này độc giác thú nhà giam, chậm rãi mở miệng, rõ ràng thanh âm thực nhẹ, lại chuyển tới mọi người trong thai. Nhìn Quân Mộ Khuynh hành động, tất cả mọi người hít hà một hơi, biểu tình càng là kinh tủng. Nàng thật sự có thể. Thật sự có tím đan thần khí. Không phải gạt người đi. Nam tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó ôm quyền nói, cô nương, này dù sao cũng là ma thú, nếu là mở ra, nó đã thương người làm sao bây giờ. Hắn không thể mạo hiểm, này đó đều là thú lâu láo khách hàng, thương đến bất cứ một cái, hậu quả đều sẽ rất nghiêm trọng. Quân Mộ Khuynh mí mắt chầm xuống, chung quanh tùy ý hơi thở nguy hiểm. Ta không nghĩ lại lặp lại lần thứ hai. Ma thú đã thương người lại như thế nào, kia cũng là bọn họ không bản lĩnh. Cường giả vi tôn, bọn họ sẽ không quên đi. Ngươi! Nam tử chỉ vào Quân Mộ Khuynh, vẻ mặt khiếp sợ, không biết nên nói cái gì hảo. Trước mắt cô nương, còn tuổi nhỏ, cư nhiên cho hắn một cổ cường đại cảm giác áp bách, nếu không phải hắn kịp thời ổn định chính mình tâm thần, chỉ sợ hiện tại đã động thủ mở ra nhà giam. Quân Mộ Khuynh nhìn quét liếc mắt một cái trên đài, tất cả mọi người sôi nổi ngây người. Càng thêm không có người đi tới, có mở ra nhà giam tính toán, nàng hờ hững thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về phía độc giác thú. Huyết hồng quang mang xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên tay, một giọt ánh lửa bay qua, như là trong lúc lơ đãng dừng ở kia nhà giam phía trên, sau đó ở mọi người nhìn chăm chú hạ, nhà giam bắt đầu một chút hòa tan, phảng phất là bị thứ gì ăn mòn giống nhau. Nam tử khiếp sợ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, mở miệng, nửa ngày đều không thể nói ra một chữ, nàng cư nhiên. Đây là huyền thiết kim lung, chuyên môn dùng để giam giữ ma thú, ngay cả ma thú đều không thể trấn khai nhà giam, như thế nào sẽ bị hòa tan? Nàng rốt cuộc là cái gì? Như thế nào sẽ như thế lợi hại? Mọi người ngừng thở, nhìn trước mắt một màn, nhà giam ở một chút biến mất, ngay cả độc giác thú trên người gông xiềng cũng là, gông xiềng ở một chút hòa tan, lại không có chút nào thương đến độc giác thú nửa phần. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, đối với bọn họ khiếp sợ, chỉ là nhẹ nhàng cười, như vậy liền dọa choáng váng, nếu là bọn họ biết Tiểu Khuynh Khuynh thân phận, có phải hay không trực tiếp hủ chết. Quả nhiên, hắn đắm chìm lâu lắm, rất nhiều người đối Hắc Ám Thần Điện đều không hề sợ hãi, này sao lại có thể, hắn là Tiểu Khuynh Khuynh phu quân, Lâm Quân Đại Lục hiện tại tất cả mọi người biết Tiểu Khuynh Khuynh tồn tại, còn là có rất nhiều người không biết hắn, này đương nhiên không được. Ai cũng không biết, Lâm Quân Đại Lục đem đưa tới một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất. Yên lặng đã lâu Hắc Ám Thần Điện, lại lần nữa đặt chân Lâm Quân Đại Lục, càng thêm sẽ không có người biết, này đó, chỉ là mỗi vị điện chủ bất mãn mọi người đều không biết hắn tồn tại mà khiến cho. Đương nhà giam cuối cùng một chút hòa tan về sau, độc giác thú tức khắc cảm giác chính mình như là sống lại giống nhau, nó thân mật mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cọ cọ nàng mặt, trong mắt lập lòe tươi cười. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, xoa xoa độc giác thú đầu, chính vui vẻ độc giác thú đột nhiên cảm giác được, lưỡng đạo lạnh băng ánh mắt bắn thẳng đến nó, quay đầu nhìn lại. Dẫn vào mi mắt chính là một cái tuyệt mỹ nam tử, trên người hắn còn phát ra này nồng đậm hắc ám khí tức. Độc giác thú cả kinh, chạy nhanh lui về phía sau, cũng không biết là bị Hàn Ngạo Thần ánh mắt dọa sợ, vẫn là bị kia nồng đậm hắc ám khí tức cấp dọa sợ. Quân Mộ Khuynh thấy độc giác thú đột nhiên lui về phía sau, lại theo nó ánh mắt hướng phía sau nhìn lại, ánh vào mi mắt chính là một đôi lạnh băng cảnh cáo con ngươi, nàng thiếu chút nữa liền cười phun. Một màn này, xem mọi người cầm đều rơi xuống, không có khế ước ma thú. Thật sự có thể làm được như vậy sao? Ma thú có thể nhân tính hóa sao? Cái này nha đầu rốt cuộc là ai? Như thế nào có thể làm ma thú liền ngoan ngoan thần phục? Hơn nữa nhìn qua, hình như là nhất bình thường bất quá sự tình giống nhau, quá lợi hại. Tóc đỏ mắt đỏ. Chưa từng có gặp qua a, nàng là người nào a? Chẳng lẽ là vạn thú thành thành chủ sao? Trên đài nam tử kinh hãi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ở vừa rồi hắn cũng đã đoán được Quân Mộ Khuynh thân phận, vạn thú thành thành chủ. Thế nhưng sẽ là vạn thú thành thành chủ. Hắn giật giật một mép, lại không biết nên nói cái gì, nếu là ngay từ đầu liền biết, trước mắt người là vạn thú thành thành chủ, hắn nhất định sẽ không xem thường trước mắt người, vạn thú thành thành chủ, đó là làm người xem thường sao. Tuyệt đối không phải. Thấy hắn khiếp sợ, Quân Mộ Khuynh cũng không hề vô nghĩa, nàng từ nạp giới bên trong lấy ra một cái màu tím tiểu bình sứ, sau đó lại lấy ra một kiện thần khí. Ngươi có thể cho luyện khí sư cùng luyện dược sư kiểm tra một chút. Quân Mộ Khuynh tùy tay liền đem hai dạng đồ vật ném qua đi, mày đều không nháy mắt một chút. Dưới đài người thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa hộc máu. Bọn họ sôi nổi che lại ngực, liền sợ một cái kích động, sau đó chết ngất qua đi. Nàng thật sự có màu tím đan dược cùng thiên hỏa thần khí, đây là thật sự, không phải gạt người. Vừa rồi đan dược bọn họ không biết, nhưng là thần khí, nhìn thần khí lập lòe ra quan mang, bọn họ là có thể nhìn đến, đó chính là thượng phẩm thiên hỏa thần khí. Thượng phẩm A. Mày đều không nháy mắt một chút, nàng rốt cuộc là ai? Nam tử lập tức tiếp nhận kia hai dạng đồ vật, mở ra bình sứ, bên trong lập tức truyền ra một trận thanh hương, làm hắn chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Không cần lại nghiệm, hắn đều có thể xác định đây là cực phẩm tím đan, trên thế giới này, thật sự còn có người có thể luyện chế ra cực phẩm tím đan, thật sự có thể. Một khi đã như vậy, này linh thú, ta liền mang đi. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua độc giác thú, chậm rãi mở miệng. Dứt lời, độc giác thú đã tự giác ngụy trang thân thể, biến thành một con tiểu bạch mã đi ở Quân Mộ Khuynh bên người, chỉ là nó trên đầu củ hấu không muốn giấu đi, đây là thân phận tượng trưng, không có ai sẽ nguyện ý đem chính mình thân phận tượng trưng đổ vật giấu đi. Quân Mộ Khuynh cũng không bắt buộc, tùy ý độc giác thú cái này hình thái, nàng nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần. Đi thôi. Lại lưu lại đi cũng không có gì ý tứ, chỉ là lần này ra tới, sẽ gặp được độc giác thú, cũng là ở nàng ngoài ý liệu sự tình. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, nắm lấy Quân Mộ Khuynh tay nhỏ, hai người hướng thú lâu bên ngoài đi đến. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, ba đạo thân ảnh biến mất ở thú lâu bên trong, đi ra người, lại không có một cái dám lớn tiếng tuyên dương. Đây là thú lâu quy củ, ở bên trong nhìn đến hết thảy, mặc kệ là cái gì, cũng mặc kệ là ai khế ước cái gì ma thú, không thể đến ra tuyên dương, bằng không liền sẽ bị đổi giết. Không có người nguyện ý cùng thú lâu đối nghịch, người khác khế ước cái gì ma thú, vốn dĩ liền cùng bọn họ không có gì quan hệ, vì người khác, đắc tội thú lâu, cần gì phải đâu. Ai sẽ nguyện ý làm lỗ vốn mua bán? Nam tử nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, thật lâu đều không thể hoàn hồn, vạn thú thành thành chủ, như vậy tuổi trẻ không nói, còn có thể thật sự có ma thú thần phục bản lĩnh. Chỉ là đơn giản vài câu đối thoại, là có thể làm cho bọn họ mất công được đến độc giác thú, dễ dàng như vậy liền thần phục. Đúng vậy. Gián chín đầu đế đô đi theo vạn thú thành thành chủ, nàng còn có cái gì không thể làm được. Quân Mộ Khuynh như vậy quang minh chính đại xuất hiện, cũng là vì biết không sẽ có người nói đi ra ngoài, mặc dù là nơi này người, nhận ra thân phận của nàng, nàng cũng không cần lo lắng, chuyện này, sẽ lập tức truyền khắp Lâm quân đại lục. Dẫu, nàng không nghĩ tới, nên phát sinh liền phát sinh, nàng cũng không nghĩ ngăn cản, nhưng là, nàng cũng không nghĩ nhanh như vậy liền đem sự tình truyền khai, như vậy sẽ làm nàng càng thêm khó chịu. Có độc giác thú tại bên người, Quân Mộ Khuynh liền không có lại dạo đi xuống, trực tiếp liền về tới Thẩm Thủy trong nhà mặt, tương tự ở bọn họ hai cái cửa đã đợi thời gian rất lâu, thấy bọn họ trở về, lập tức đi lên đi. Các ngươi hai cái đi dạo phố, cư nhiên không gọi ta. Quá mức a. Nàng khó được ra một chuyến hải thị thật lâu, không mang theo bộ dáng này đi. Gì? Tương tự đột nhiên nhìn đến Quân Mộ Khuynh bên người tiểu bạch mã, tức khắc liền cảm giác bị manh đến ngoại tiêu lý nột. Hào đáng yêu. Đây là nơi nào tới tiểu thú thú, thật sự quá đáng yêu. Độc giác thú lui về phía sau một bước, không muốn làm tương tư nhiều hơn đụng chạm, cái gì ma thú nhất có thói ở sạch. Kia không gì hơn độc giác thú. Chúng nó là trên thế giới thuần khiết nhất ma thú, trừ bỏ thuần khiết đồ vật, cái khác chúng nó đều không muốn tới gần, càng đừng nói đụng chạm. Này chỉ độc giác thú đã thói quen Quân Mộ Khuynh hương vị, tự nhiên không muốn lại bị những người khác đụng chạm, liền tính là thú cũng không được. Ngươi đừng chạm vào nó sẽ công kích ngươi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, độc giác thú sẽ không dễ dàng công kích người, nhưng là một khi có chúng nó không muốn tiếp xúc đồ vật tới gần, chúng nó liền sẽ công kích. Tương tư lập tức dừng bước, trong mắt tràn đầy đều là may mà, nàng nhìn thấy gì? Nhìn thấy gì? Cụ hấu. Màu trắng mã. Nị mạ, cảm tình đây là độc giác thú A. A A A A. Quân Mộ Khuynh, vật nhỏ này, ngươi là ở nơi nào tìm được? Cư nhiên sẽ là độc giác thú A. Quá đáng yêu, cư nhiên sẽ là độc giác thú. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, đổi lấy. Tính lên, này thật là đổi lấy. Đổi. Tương tư nhảy dựng lên, vừa định dối tay đi qua đi bóp chết Quân Mộ Khuynh, khỏe mắt liền nhìn đến kia lạnh băng sắc bén ánh mắt, nàng lập tức đình chỉ chính mình động tác, đổi lấy. Chính là đổi. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý gật gật đầu, biểu tình như cũ bình tĩnh. Ta đi. Đây là nào đổi, ta cũng đi đổi một con. Độc giác thú có thể đổi sao? Cho là trên đường cải trắng. Đã không có. Quân Mộ Khuynh tiếc hận lắc đầu, khoe miệng gợi lên cười dung, nhìn trên mặt đất đứng độc giác thú mờ mịt bộ dáng, tươi cười gia tăng. Đối với cái khác ma thú, nàng khả năng liền hỏi một câu lời nói, thần phục hoặc là chết, nhưng là này chỉ độc giác thú, ngay cả tâm trí đều không có hoàn toàn mở ra, đối với nhân loại thế giới sự tình, càng là ngây thơ, cho nên vừa rồi nàng mới có thể cùng nó giải thích nhiều như vậy. Tương tư nhìn Quân Mộ Khuynh, tức khắc vẻ mặt buồn bực, chơi thú đi, độc giác thú như thế nào có thể đổi đâu. Ta không có chơi ngươi, này độc giác thú thật là đổi lấy, 10 cái tím đan, một kiện thiên hỏa thần khí. Này bút giao dịch tính lên, vẫn là nàng kiếm lời, độc giác thú giá trị, sao có thể chỉ thẳng 10 cái tím đan cùng một kiện thiên hỏa thần khí. Những người đó là không biết độc giác thú lợi hại, bằng không nhất định sẽ không do dự. Ta đây vẫn là không đi. Tương tư lắc đầu, quá độc ác, 10 cái tím đan, một kiện thiên hỏa thần khí. Thiên hỏa thần khí nàng là có, nhưng là đó là nàng, không có lại dư thừa một kiện, tím đan. Nàng có lam đan liền tính không tồi, còn tím đan. Nị mạ. Liền tính nàng chết cũng lấy không ra a. Đi cũng đã không có, liền một con. Quân Mộ Khuynh cười nói, hướng đỉnh hóng gió đi đến, độc giác thú thấy nàng đi, cũng lập tức theo sau, không muốn cùng những người khác có quá nhiều tiếp xúc. Hàn Ngạo Thần đầy đầu hắc tuyến nhìn độc giác thú, sớm biết rằng nó như vậy dính người, liền không nên cứu nó. Tương tư chạy nhanh đi qua đi, ngồi ở Quân Mộ Khuynh bên người, mộ chỉ độc giác thú lại chiếm cứ mặt khác một bên. Hàn Ngạo Thần đứng ở tại chỗ, một đôi màu đen con ngươi, nhìn chằm chằm một tả một hưu hai chỉ ma thú. Cảm nhận được một cổ sát khí từ đối diện phong tới, tương tư lập tức cảnh giác ngẩng đầu, hướng chung quanh nhìn lại, đương nàng nhìn đến kia một đôi lạnh băng con ngươi thời điểm, nàng rụt rụt cổ, lập tức hướng phía sau dịch, nhường ra Quân Mộ Khuynh bên tay trái vị trí cho hắn. Còn không phải là chiếm một vị trí sao? Dùng đến nhiều như vậy chừng nàng sao? Tiểu độc giác thú cũng đúng vậy, một chút đều không tự giác, nơi này liền nó nhỏ nhất. Nên thoái vị trí chính là nó hảo phạt. Thấy tương tư thoái vị, Hàn Ngạo Thần lúc này mới bán ra nện bước, ưu nhã mà hướng Quân Mộ Khuynh bên người ngồi xuống. Quân Mộ Khuynh tức khắc một trận vô ngữ, nhưng là nhìn đến Hàn Ngạo Thần bộ dáng, vẫn là nhịn không được cười, nàng chưa từng thấy quá như vậy đáng yêu Hàn Ngạo Thần, thật sự quá đáng yêu. Tiểu độc giác thú thấy Quân Mộ Khuynh không xem chính mình, ngược lại đi xem cái kia người đáng ghét, lập tức liền nhảy tới trên bàn, một đôi màu bạc đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú, Quân Mộ Khuynh quay đầu liếc mắt một cái, phát hiện độc giác thú đứng ở trên bàn, càng là đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhìn chính mình. Bọn họ thật là đủ rồi. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, này một đen một trắng, xem ra không khí là tương đương không hảo a. Tương Tư đã sớm trốn rất xa, nàng cũng không phải là độc giác thú, không dám đối thượng người nam nhân này đôi mắt, cho tới nay, nàng cũng không biết người nam nhân này thân phận, chỉ biết, mặc kệ Quân Mộ Khuynh ở địa phương nào, hắn đều sẽ theo bên người. Điểm này vốn là bình thường, ai đều có thể thấy được tới bọn họ chi gian hỗ động, biết bọn họ là cái gì tâm tư, nhưng là người nam nhân này, cho nàng cảm giác lại quá mức nguy hiểm, kia bức người khí thế, càng là làm nàng không dám tới gần, mỗi lần một đôi thượng hắn ánh mắt, nàng trong lòng liền sẽ run rẩy. Trước nay liền không có gặp qua như vậy đáng sợ nam nhân, cho nên nàng vẫn là có bao xa trốn rất xa hảo. Này chỉ ma thú ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể làm nó lưu tại Khuynh Khuynh bên người. Cái gì? Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, lập tức không minh bạch. Hàn Ngạo Thần thở dài, khoe miệng gợi lên một nụ cười, sùng lịch mà nói, độc giác thú cho tới nay sinh hoạt ở Tuyết Vân Đỉnh, này đầu độc giác thú càng thêm không có hoàn toàn triển khai tâm trí, sinh hoạt ở nhân loại thế giới lâu lắm, đối nó cũng không tốt. Nếu là tâm trí hoàn toàn mở ra, nó dám đối với tiểu Khuynh Khuynh như vậy thân mật, nhất định bóp chết nó. Ta biết ta, nhưng là ta không biết Tuyết Vân Đỉnh ở địa phương nào. Chẳng lẽ còn làm nàng đưa độc giác thú đi Tuyết Vân Đỉnh? Đây là không có khả năng, nàng còn có rất nhiều sự tình cũng chưa làm, nơi nào có thời gian đi Tuyết Vân Đỉnh a? Hàn Ngạo Thần sắc mặt trầm xuống, hình như là như vậy, bọn họ cũng không biết Tuyết Vân Đỉnh ở địa phương nào, đó là Quang Minh Chi Thần khu vực, thần Hắc Ám đương nhiên sẽ không làm hắn tìm kiếm quá nhiều, trước kia không thèm để ý, hiện tại thật là có điểm hối hận lúc trước không có đi tuần tra Tuyết Vân Đỉnh. Vậy trước như vậy đi. Cuối cùng Hàn Ngạo Thần chỉ có thể thỏa hiệp, bằng không còn có thể làm sao bây giờ, này rốt cuộc cũng là ma thú, vẫn là độc giác thú, xuất hiện ở nhân loại thế giới, nhất định sẽ khiến cho chấn động. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, trong lòng là như vậy bất đắc dĩ a bất đắc dĩ. Độc giác thú nhìn bọn họ đối thoại, một bộ phận là nghe minh bạch, còn có một bộ phận lăng là không minh bạch, nhưng là này đó ở nó trong lòng đều không quan trọng, chỉ cần có thể đi theo này nhân loại bên người thì tốt rồi. Này nhân loại trên người hảo hảo nghe. Thức mau, Thẩm Thủy liền tự mình tới rồi nàng trụ sân, lần này đi theo hắn tới, còn có trong thành vài vị trưởng lão, bọn họ đều là tới xem Quân Mộ Khuynh. Vạn thú thành thành chủ thanh danh, ai không có nghe nói qua, nhưng là thấy nói, bọn họ đều vẫn là lần đầu tiên. Thẩm Thủy gần nhất, liền đơn giản nói cho Quân Mộ Khuynh một chút sự tình, sở hữu tới triệu hoán thành tham gia tỉ thí người, trên cơ bản đều đã đến đông đủ, trong đó cũng bao gồm Quân Tâm, đại hội ngày mai liền sẽ bắt đầu. Quân Mộ Khuynh lên tiếng, liền không có bên dưới, chính là kế tiếp nói, lại tất cả mọi người kinh ngạc. Cô nương, nếu là ngươi không ngại, ta tưởng thỉnh ngươi ngồi ở đánh giá vị. Thẩm Thủy khiêm tốn mà nói, trên mặt còn mang theo tươi cười, cùng hắn tiến đến người, sôi nổi sắc mặt đại biến. Mặc dù Quân Mộ Khuynh là vạn thú thành thành chủ, bất quá cũng chỉ là đấu kỹ sư, như thế nào có thể làm triệu hoán sư đánh giá, này tuyệt đối không được, tuyệt đối không được. Vài vị trưởng lão tưởng nói chuyện, nhưng nhìn đến Thẩm Thủy sắc mặt, lại không thể phát tác. Chỉ có thể đứng ở một bên. Người ngoài trước mặt, rốt cuộc còn phải cho thành chủ một chút mặt mũi. Mọi người sắc mặt đại biến, nhìn không dám tin tưởng nhìn Thẩm Thủy, hắn cư nhiên làm một cái nha đầu tới ngồi trên đánh giá vị trí, này sao lại có thể, nàng lại không phải triệu hoán sư, là không có tư cách ngồi trên đi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng câu lấy tươi cười, liền như vậy nhìn Thẩm Thủy, có thể chứ. Đánh giá vị. Thẩm Thủy cư nhiên làm nàng cũng ngồi ở đánh giá vị thượng, vị trí này tuy rằng nói không phải thực trọng đại. Nhưng là cũng rất quan trọng nhất chính là, người ngoài không biết nàng là triệu hoán sư, vị trí này, ở triệu hoán thành luôn luôn là triệu hoán sư ngồi, nàng nếu là ngồi trên đi, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cực lực phản đối đi. Nhưng là người khác không hy vọng nàng ngồi địa phương, nàng cố tình liền thích làm sao bây giờ. Nếu là đồng ý nói không chừng nàng còn không có cái này hứng thú. Tự nhiên là có thể. Thẩm Thủy chạy nhanh trả lời, có thể không thể sao. Vạn thú thành thành chủ, có thể làm vạn thú thần phục. So với bọn họ khế ước ma thú còn muốn như bức xoa xoa, nàng nếu là triệu hoán ma thú, tuyệt đối so với bọn họ triệu hoán sư muốn nhiều. Phải biết rằng a, vạn thú thành vì cái gì kêu vạn thú thành, chính là bên trong ma thú ngàn ngàn vạn vạn. Kiếm hảo. Quân Mộ Khuynh cười gật đầu. Thẩm Thủy thấy Quân Mộ Khuynh đáp ứng, nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng liền rời đi, Quân Mộ Khuynh cũng không có nhiều hơn giữ lại. Vài vị trưởng lão nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, sôi nổi phất tay háo rời đi. Sự tình đều đã thành kết cục đã định, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Kèn phi dương, chiêng trống tề chấn, triệu hoán thành triệu hoán đại hội rốt cuộc bắt đầu rồi. Ở tất cả mọi người đến đông đủ về sau, còn có một vị trí lại thật lâu không thấy thân ảnh, mọi người nhìn chung quanh, bọn họ cũng đều biết, đó là vạn thú thành thành chủ vị trí, nhưng là vạn thú thành thành chủ ở nơi nào. Quân tâm khoanh tay trước ngực, đạm nhiên mà đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng lắc đầu. Nha đầu thúi ở đại hội ngay từ đầu, liền cấp triệu hoán thành trưởng lão một cái ra vai phủ đầu, chiêu này quả nhiên lợi hại. Hắn chính là nghe nói triệu hoán trưởng thành lão, như thế nào chèn ép nàng, muốn cho thẩm thủy thay đổi chủ ý, đem nàng nói cỡ nào khó nghe. Những lời này, hắn có thể nghe được, nha đầu tự nhiên cũng có thể nghe được, chỉ sợ biết đến so với hắn còn muốn nhiều, những cái đó trưởng lão cũng thật không hiểu biết Quynh Nhi. Triệu hoán thành trưởng lão, mỗi người sắc mặt đều không tốt lắm, thời gian đều đã tới rồi, nhưng là vạn thú thành thành chủ vẫn là không có xuất hiện, đêm này triệu hoán đại hội đương cái gì. Các trưởng lão sốt ruột, nhưng là triệu hoán sư không có một cái sốt ruột, bọn họ còn nguyện ý chờ, kia chính là vạn thú thành thành chủ. Khó được nhìn thấy một lần người, trước kia bọn họ chính là muốn gặp, cũng không thấy được một mặt, hiện tại rốt cuộc có thể gặp được, chờ như vậy một chút thời gian tính cái gì, bọn họ nguyện ý như vậy chờ đợi. Triệu hoán sư không nóng nảy, các trưởng lão liền tính lại có ý kiến, cũng không có thể ra sức. Hạ Vũ nhìn chung quanh, không có phát hiện kia một mặt màu đỏ thân ảnh, lạnh lùng cười, tính nàng tức thời, không có tới, bằng không làm nàng biết cái gì kêu nhục nhã. Ở mọi người chờ đợi hạ, kia một mặt màu đỏ thân ảnh chậm rãi tới, Quân Mộ Khuynh cúi đầu nhìn phía dưới người, lạnh lùng cười. Tiểu Khuynh Khuynh, xem ra ngươi không có tới, này đại hội tổ chức không thành. Hàn Ngạo Thần cười thực lãnh, những người này dám nói năng lỗ mãng, như bây giờ xem như nhẹ, nếu không làm cho bọn họ biết hắc ám địa ngục kết cục. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, bước ra nện bước từ không trung đi xuống đi. Thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở mọi người trước mắt, không ít triệu hoán sư sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa ngất qua đi. Ngày đó ở thú lâu đổi đi độc giác thú người, cư nhiên chính là vạn thú thành thành chủ, Thiên. Bọn họ đều làm cái gì, cư nhiên dám đi châm chọc vạn thú thành thành chủ. Xong rồi xong rồi. Mọi người trong lòng tức khắc thật lạnh, còn tưởng rằng lần này có thể biểu hiện hảo, có thể làm vạn thú thành thành chủ lau mắt mà nhìn, hiện tại xem ra, hết thảy đều là không tưởng, hơn nữa là không cần suy nghĩ. Hạ Vũ nhìn đến Quân Mộ Khuynh tới, biểu tình lập tức bắt đầu phẫn nộ, hắn đều không có từ không trung đi xuống tới tư cách, cái này nha đầu thật to gan. Ngươi thật to gan, đây là triệu hoán đại hội, há tha cho ngươi làm càn. Nha đầu này đều tới, vì cái gì triệu hoán thành thành chủ còn chưa tới, thật là kỳ quái. Nào đó tưởng phàn thượng cao chi người, còn ở mị mị ảo tưởng, hoàn toàn cũng không biết, hắn hiện tại giận chỉ người, chính là vạn thú thành thành chủ, cũng đúng là hắn muốn trèo cao người. Thẩm Thủy sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh đứng lên, tất cả trưởng lão biểu tình đều cương rớt. Bọn họ liền tính âm thầm có câu oán hận, nhưng đối Quân Mộ Khuynh, bọn họ còn không dám lớn tiếng như vậy giống a, nàng chính là vạn thú thành thành chủ, ngươi biết không? Hạ Vũ Lam hạ, câm miệng. Hắn làm sao dám đối Quân Mộ Khuynh nói như vậy? Hạ Vũ nhìn Thẩm Thủy sắc mặt, đều hiện tại còn không biết, hắn đắc tội chính là người nào. Thành chủ, còn không phải là một tiểu nha đầu sao? Ngài đến nỗi như vậy che chở nàng sao? Liên triệu hoán sư đều không phải, trước kia liền nhược có thể, hiện tại càng là từ trên người nàng không cảm giác được nửa điểm nguyên tố dao động, thật không biết thành chủ vì cái gì như vậy để ý một cái nha đầu. Ta nói Hạ Vũ. Úc, nguyên lai ta chính là một tiểu nha đầu a. Xem ra ta nghe được đều là thật sự, thẩm thành chủ quả nhiên là muốn triệt ta cái này đánh giá. Quân Mộ Khuynh đứng ở không trung dừng lại nệ bước, tiếc hận mà lắc đầu, biểu tình càng là thở dài không thôi. Cái này không chỉ là Thẩm Thủy sắc mặt trắng bệnh, ngay cả đánh giá vị thượng trưởng lão, đều sôi nổi đứng lên, căng căng chiến chiến mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Những lời này đó đều là bọn họ nói, thế nhưng đều chuyển tới nàng trong thai đi, rốt cuộc là ai nói đi ra ngoài. Các trưởng lão hiện tại nơi nào còn dám đối Quân Mộ Khuynh như thế nào, chỉ nghĩ làm nàng chạy nhanh đem chuyện này quên mất, bọn họ liền phải cảm ơn trời đất. Không. Một khi đã như vậy, thần, chúng ta đây trở về hảo, này triệu hoán thành không ngốc cũng thế. Nói, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần liền trở về đi. Thẩm Thủy sốt ruột, lập tức đi đến không trung, ngăn lại hai người. Quân thành chủ, chuyện này, là cái hiểu lầm, ta tuyệt đối không có quyết định này. Quân Mộ Khuynh hiện tại nếu là đi rồi, năm nay triệu hoán đại hội, cũng liền tính là kết thúc. Phải biết rằng triệu hoán sư nghe được Quân Mộ Khuynh tới, dị vãng cũng không tham gia đại hội, năm nay đều sôi nổi tham gia, chính là vì trông thấy vạn thú thành thành chủ. Phải không? Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn thoáng qua Hạ Vũ, thấy hắn cứng đờ biểu tình, khoe miệng gợi lên một mặt đẹp độ cung. Hạ Vũ thật là cứng lại rồi, lúc này trong đầu trống rỗng, không biết nên như thế nào phản ứng. Quân thành chủ. Hắn nghe lầm sao? Cái kia hắn vẫn luôn khinh thường nha đầu, chính là Quân Mộ Khuynh. Vạn thú thành thành chủ. Đây là thật vậy chăng? Không, không, không. Không phải như thế. Hạ Vũ biểu tình tán loạn mà giận dữ hét, nàng như thế nào sẽ là Quân Mộ Khuynh, tuyệt đối không phải Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh cũng không để ý tới Thẩm Thủy, cùng Hàn Ngạo Thần song song hướng phía dưới đi đến, cười nhìn Hạ Vũ hiện tại bộ dáng. Hạ Vũ Lam Hạ, cái gì không? Cái gì không phải như thế? Chẳng lẽ, ngươi hoài nghi bổn thành chủ thân phận? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên hoàn mỹ độ cung, chỉ là kia đỏ đậm con ngươi, lại có chí mạng băng hàn, làm người không rét mà run. Hạ Vũ lắc đầu, vẫn là không thể tin được, nàng chính là Quân Mộ Khuynh. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nàng sao có thể là Quân Mộ Khuynh? Nàng sao có thể là... Thẩm Thủy chạy nhanh đi xuống tới, nhìn Hạ Vũ hiện tại bộ dáng, không kiên nhẫn mà vây vây tay, lập tức liền có người đi lên tới, đem Hạ Vũ kéo xuống. Hạ Vũ thẳng đến rời đi đại hội thời điểm, còn ở lắc đầu, liều mạng nói không. Làm một người chịu tra tấn, cũng không phải người này đã chết, hoặc là thân thể thượng tra tấn, có cái thời điểm trong lòng tra tấn, càng thêm thống khổ. Đem Hạ Vũ từ đám mây thượng ngọc đẹp, hung hăng mà té ngã trên mặt đất, hắn một lòng muốn chỉnh chết người, lại là chính mình muốn nịnh bợ người, như vậy chân tướng, hắn còn có thể bình thường, trừ phi hắn có hai cái trái tim. Quân thành chủ, vừa rồi thật là đắc tội. Thẩm Thủy Thái Dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà thu hồi ánh mắt, không để ý đến Thẩm Thủy, đi nhanh hướng chính mình vị trí đi đến, thấy Hàn Ngạo Thần cũng tới, lập tức liền có người nhường ra chính mình vị trí, đứng ở một bên. Quân Mộ Khuynh bên người đi theo người sẽ đơn giản sao? Hơn nữa người nam nhân này mị lực bất phàm, rực rỡ lóa mắt, giơ tay nhấc chân lộ ra vô tận tôn quý. Nay không phải ma thú, chính là cái gì cấp quan trọng nhân vật, có thể điệu thấp, lại đối quân thành chủ che chở muôn vàn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới bọn họ là cái gì quan hệ. Đối với bọn họ hành động, Hàn Ngạo Thần vẫn là thực vừa lòng, ít nhất bọn họ ánh mắt cũng không tệ lắm, có thể nhìn ra tới hắn cùng Tiểu Khuynh Khuynh chi gian quan hệ. Bất quá, nhân gia có thể nhìn không ra tới sao. Hắn đều bắt tay đặt ở Quân Mộ Khuynh bên hông, hai người chi gian xưng hô càng là ái muội, liền tính là người mù, đều nên minh bạch bọn họ chi gian quan hệ như thế nào. Hiện tại không có cái nào trưởng lão, còn dám nhiều lời Quân Mộ Khuynh nửa câu không phải. Có người thoái vị, Hàn Ngạo Thần cũng liền hào phóng ngồi xuống, hắn cũng mặc kệ người khác như thế nào. Quân Tâm nhìn Hàn Ngạo Thần, không cấm thở dài, không hổ là Hắc Ám Thần Điện điện chủ, đi đến nơi nào, đều có thể làm người rời không ra ánh mắt, càng là bắt mắt tiêu điểm. Nay triệu hoán đại hội, hiện tại sở hữu ánh mắt, đều tụ tập ở bọn họ hai cái trên người. Quân Mộ Khuynh hướng về phía Quân Tâm chớp chớp mắt, nếu không phải nhị ca muốn tham gia, nàng cũng sẽ không tới triệu hoán thành. Rốt cuộc là ngồi xuống. Thẩm Thủy nhẹ nhàng thở ra, ngồi trở lại chính mình vị trí, lần này trịnh trọng tuyên bố, đại hội bắt đầu. Sở hữu triệu hoán sư thấy Quân Mộ Khuynh ngồi xuống, kia chính là tinh thần đại chấn, có thể tham gia lần này tỉ thí, cuối cùng cũng bất quá 10 người. Nguyên nhân rất đơn giản, đều là sở hữu triệu hoán sư đề cử ra tới, triệu hoán thành triệu hoán sư dữ dội nhiều, nếu là mỗi người đều đi lên, đừng nói lôi đài sẽ hủy, ngay cả triệu hoán thành đều nên hủy hoại. Thương Tư ngồi ở nơi xa nóc nhà, không ngừng lắc đầu thở dài. Khí phách, thật sự là quá khí phách, ta liền không có gặp qua như vậy khí phách một màn, thật không hổ là hai vợ chồng A. Hiện tại này nơi nào là triệu hoán đại hội, đều là tới du ngoạn thưởng nhạc, liền vì thấy vạn thú thành thành chủ một mặt. Tấm tắc, ngưu ít, quá ngưu ít. Đây là ngưu ít hai vợ chồng, mặc kệ đi đến nơi nào, đều là mọi người tiêu điểm, nàng đều ngồi xa như vậy, vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ hai người. Tỷ thí chính thức bắt đầu rồi, nhưng là ánh mắt mọi người, vẫn là đặt ở Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần trên người, thật lâu đều không thể hoàn hồn. Thẩm Thủy cùng các vị trưởng lão đầy đầu mồ hôi lạnh, lại không thể nói cái gì, năm nay tỷ thí, chú định liền như vậy tan cuộc. Mọi người ở đây đem ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần trên người thời điểm, đoàn người chậm rãi từ nơi xa đi tới, trường hợp thật là to lớn. Chương 87 không làm sẽ không phải chết. Tất cả mọi người dừng trong tay động tác, ngơ ngác mà nhìn người tới, biểu tình càng là dại ra. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, nhìn Dương Đan từng bước đi tới, không biết nàng suy nghĩ cái gì, biểu tình càng thêm nhìn không ra tới cái gì. Thẩm Thủy đi qua đi, mỉm cười nói, Dương lâu chủ không biết cái gì phong, đem ngươi thổi đến triệu hoán đại hội tới. Kỳ thật hắn ngụ ý chính là, Dương Đan trước kia chưa bao giờ tới triệu hoán đại hội, lần này tới có phải hay không hướng về phía Quân Mộ Khuynh tới. Dương Đan khiêm tốn cười, khoe miệng câu lấy độ cung, ta chỉ là tới cảm ơn quân thành chủ ân cứu mạng thôi. Thẩm Thủy như vậy khẩn trương, chẳng lẽ cũng cho rằng chính mình cùng hắn giống nhau, tưởng định bợ vạn thú thành. Ân cứu mạng, ân cứu mạng. Mọi người nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh sau đó nhìn nhìn lại Dương Đán, nửa ngày cũng không biết là chuyện như thế nào, khi nào quân thành chủ lại đã cứu Dương Đán. Quân Tâm càng là nghi hoặc, hắn liền chưa từng có nghe nói qua, Khuynh Nhi đã cứu như vậy một người. Thẩm Thủy cũng đi theo trận tròn mắt, không có người nghe nói qua quân mộ Khuynh đã cứu Dương Đán, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, như vậy mênh mông quần quận trường hợp, hơn trăm người hàng dài, chính là vì tới cảm ơn ân cứu mạng. Quỷ tài tin đâu? Ta không nhớ rõ có thể cứu chữa quá ngươi mệnh. Quân mộ Khuynh hờ hững mà nói, không có nhiều xem một cái Dương Đán, có lẽ trên thế giới này, có thể vào nàng mắt nam tử, cũng chỉ có bên người nàng người. Dương Đán nao nao, rồi lại cười nói, nếu không phải quân thành chủ cấp cực phẩm tím đan, ta phu nhân liền phải tánh mạng kham ưu, ngươi nói có phải hay không nên cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới, năm đó ở Tu Minh Thành nhìn thấy nhỏ yếu thiếu nữ, lại là vạn thú chi chủ. Nga, vậy ngươi có thể đi rồi. Quân mộ Khuynh nhàn nhạt nói, không có bất luận cái gì cảm xúc. Dương Đán lại không cho là đúng, nhìn bị chính mình đánh gãy triệu hoán đại hội, hơi hơi mỉm cười liền đã không có bên dưới. Nhưng vào lúc này, nhất định Nguyễn Kiệu bị người chậm rãi nâng lại đây, tất cả mọi người duỗi dài cổ, muốn nhìn một chút là người nào tới. Triệu hoán đại hội lúc này là hoàn toàn rối loạn, năm nay triệu hoán đại hội không cần đánh, như vậy cũng đã kết thúc, quân tâm không có lại so đi xuống tâm tư, không màng mọi người ánh mắt, dứt khoát đi đến quân mộ Khuynh bên người đi xuống. Đại hội bị đánh gãy, có thể thấy được Thẩm Thủy hiện tại sắc mặt như thế nào, kia đã hắc đến không thể lại đen. Dương Đan phía sau hơn trăm người ở nhìn đến Nguyễn Kiệu tới thời điểm, hướng hai bên đứng thẳng, nhường ra một cái thông đạo tới, Dương Đán cũng chạy nhanh đi qua đi, trên mặt tươi cười là như vậy ôn nhu, đó là chỉ có đối người yêu mới có thể lộ ra tươi cười. Nhị ca, năm nay không cần lại so. Lại so đi xuống cũng không có gì ý tứ, coi như xem náo nhiệt đi. Quân Tâm cười nhìn quân mộ Khuynh, lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, nha đầu, ta trước kia như thế nào không có phát hiện ngươi quấy rối bản lĩnh cũng rất lớn. Nhưng là loại cảm giác này thật đúng là hảo. Bằng không mỗi năm đều tới tham gia giống nhau triệu hoán đại hội, chưa từng có cái gì biến hóa, hiện tại có điểm biến hóa cảm giác thật không sai. Nhị ca, không làm sẽ không phải chết. Quân mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, nàng chỉ là tới cấp nhị ca cố lên mà thôi, thật có chút người cố tình tìm chết. Quân Tâm cười, đích xác, không làm sẽ không phải chết. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng câu lấy ý cười, thường thường chính là có một số người, thích tìm chết cùng tìm đường chết. Ở mọi người chú mục hạ, Nguyễn Tiệu rốt cuộc rơi xuống. Màn lụa vén lên, trong tiểu phụ nhân chậm rãi đi ra, trong tay còn ôm một cái trẻ con, trên mặt tươi cười là như vậy hạnh phúc. Phúc! Quân mộ Khuynh mới vừa uống lên nước miếng, đương nàng nhìn đến người tới là lúc, trực tiếp liền phun tới. Khu khu Hàn Ngạo Thần cau mày, chạy nhanh vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, động tác cực kỳ ôn nhu, trong mắt biểu tình, càng là nhu hòa như nước. Không ít người đều đầu tới hâm mộ ánh mắt, nhưng kia cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Thướt tha nhiều vẻ mà thân ảnh chậm rãi đi tới. Người tới đã sớm đã không có thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, thành thục ý nhị ngược lại làm nàng càng thêm mỹ diệu tuyệt luân. Tương Tư ngồi ở nơi xa, nghi hoặc mà nhìn trước mắt một màn, Khuynh Khuynh Nhi làm gì lớn như vậy phản ứng. Dương Đan kết quả phụ nhân trong lòng ngực trẻ con, một tay còn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hai người hướng quân mộ Khuynh bên kia đi đến. Quân mộ Khuynh không có động, ngồi ở vị trí thượng, có chút bất đắc dĩ, ân cứu mạng, thật giống nàng sẽ nói, nàng chỉ chính là 10 viên tím đan vẫn là trước kia lần đó. Như thế nào, vài thập niên không thấy, ngươi liền như vậy đối đãi ta a? Bạch Tử Kỳ bất đắc dĩ nhìn quân mộ Khuynh, nhiều năm như vậy nàng vẫn là cái dạng này, một chút đều không có biến hóa, bất quá đây mới là quân mộ Khuynh a. Quân mộ Khuynh lười biếng mà nhìn Bạch Tử Kỳ, lạnh giọng nói, sớm biết rằng là ngươi, liền không cần cấp tím đan. Nàng thế nhưng sẽ gả cho Dương Đán. Bạch Tử Kỳ một trận vô ngữ. Chỉ là này trong lúc lơ đãng một câu, lại khơi dậy ngàn tầng sóng gió. Tím đan. Màu tím cấp bậc đan dược. Vạn thú thành thành chủ cư nhiên có màu tím cấp bậc đan dược. Ta là tới cảm ơn ngươi. Nàng lại cứu chính mình một lần, nếu không phải nàng tím đan, chính mình chỉ sợ còn vẫn chưa tỉnh lại. Quân mộ Khuynh nhíu chặt một chút mày, sau đó đạm mạc mà đứng lên, đôi tay phụ ở sau người, không cần, ta chỉ là trao đổi mà thôi. Là, ta lần này tới là tới nói cho ngươi, ta tính toán trở về. Cũng nên làm Dương Đán thấy một chút phụ thân mẫu thân, còn có ra bọn họ. Hiện tại hài tử đều có, lại không quay về, ra chỉ sợ là sắp tức giận đến nổ tung. Quân mộ Khuynh giật mình, ân. Trở về cũng hảo. Thấy quân mộ Khuynh vẫn là mặt không đổi sắc, Bạch Tử Kỳ có vài phần nhục trí, nếu là đổi làm từ trước, nàng đã sớm quấn lên quân mộ Khuynh, hỏi nàng muốn hay không mang cái gì, nhưng là gả cho Dương Đán nhiều năm như vậy, làm nhiều năm như vậy Dương gia chủ mẫu, nàng cũng trưởng thành không ít. Bằng không sớm tại nghe nói vạn thú thành thành chủ thời điểm, nàng liền sẽ đi tìm quân mộ Khuynh. Hà tất chờ tới bây giờ mới đến. Quân Tâm nhìn thoáng qua Bạch Tử Kỳ, biểu tình sửng sốt một chút, lại không có nói cái gì, trở về, hồi bên kia sao? Mọi người nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Bạch Tử Kỳ chi gian hỗ động, đột nhiên liền minh bạch một việc, đó chính là quân thành chủ cùng người này nhận thức, lại còn có rất quen thuộc. Không nghĩ tới Dương Đán phu nhân, có thể cùng Vạn Thú Thành thành chủ như vậy thuộc, thật là không nghĩ tới a. Tức khắc gian, lại không biết có bao nhiêu người hâm mộ Dương Đán, có thể cùng Vạn Thú Thành phản thượng quan hệ. Cái này mang lên. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra một cái túi gấm, phóng tới Bạch Tử Kỳ trên tay, muốn tìm được trở về lộ, cũng không dễ dàng. Cảm ơn, chúng ta đây đi rồi. Bạch Tử Kỳ lưu luyến mà nhìn Quân Mộ Khuynh, lúc trước chính mình vì đuổi kịp Tiểu Khuynh nện bước, lúc này mới đánh bậy đánh bạn, tới rồi bên này đại lục, cuối cùng gặp gỡ Dương Đán, sau đó liền không còn có cái kia ý tưởng. Như vậy mấy năm xuống dưới, nàng càng làm ải rua không ít, cũng trưởng thành không ít, rất nhiều chuyện, nàng đều minh bạch, cũng đều đã hiểu. Có cái thời điểm nàng không cấm cười chính mình ngốc, muốn đuổi kịp Quân Mộ Khuynh nện bước, kia căn bản chính là một kiện không có khả năng sự tình. Đơn giản vài câu nói chuyện với nhau về sau, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Đán liền song song rời đi, nhìn Dương Đán đối Bạch Tử Kỳ che chở, Quân Mộ Khuynh trong mắt chỗ sâu trong có một mạt ý cười, chỉ là không có bất luận kẻ nào phát giác. Một đoạn này nhạc đệm qua đi, Thẩm Thủy sắc mặt trở nên càng kém, hắn đứng lên mặt âm trầm nói, năm nay tỷ thí hủy bỏ. Triệu Hoán Sư nhóm ngẩn ra một chút, lại cũng chưa nói cái gì, hiện tại lúc này, đích xác đã không có người, còn có thể có tâm tư tỷ thí, cùng với như vậy, chi bằng liền như vậy tan. Quân Tâm thở dài, chậm rãi đứng lên, đây là ngươi nhị ca ta cuối cùng một lần triệu hoán đại hội a. Liền như vậy tan cuộc. Quân Mộ Khuynh khinh thường mà nhìn Quân Tâm, lại cái gì đều không có nói. Sở Hữu Triệu Hoán Sư lưu luyến mỗi bước đi rời đi, thẳng đến cuối cùng Quân Mộ Khuynh đều không có nói cái gì, càng thêm không có giữ lại bất luận kẻ nào ý tứ, bọn họ cũng chỉ đến rời đi. Thẩm Thủy đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, quân thành chủ, năm nay liền triệu hoán đại hội sợ là tổ chức không được, không biết sang năm. Sang năm? Hắn sang năm xác định còn làm chính mình tới. Quân Tâm thiếu chút nữa phun, sang năm, hắn chẳng lẽ còn muốn cho triệu hoán thành triệu hoán đại hội lại hủy bỏ một lần. Ngày mai làm nhị ca tới thì tốt rồi. Hàn Ngạo Thần chậm rãi mở miệng, khoe miệng câu lấy ý cười. Đối. Quân Mộ Khuynh lập tức đáp. Quân Tâm đầy đầu hát tuyến nhìn Hàn Ngạo Thần, nhị ca, ai là ngươi nhị ca, có như vậy đối đãi nhị ca sao? Hàn Ngạo Thần như là không thấy được giống nhau, biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Nếu không phải hắn triệu hoán đại hội, hắn cùng Tiểu Khuynh Khuynh mới sẽ không tới triệu hoán thành, hiện tại nhiều hết mức một con độc giác thú. Người nào đó vì phu nhân, mặc dù là phu nhân nhị ca, hắn cũng chiếu hắc không lầm, không tới triệu hoán thành liền sẽ không nhiều một con độc giác thú, kia đáng chết độc giác thú cũng sẽ không tổng dính Tiểu Khuynh Khuynh, cho nên, mỗi nam đem trong lòng bất mãn đều tính tới rồi mỗi nhị ca trên đầu. Tính lên, mỗi nhị ca là nằm trúng đạn. Thẩm Thủy trần trờ mà nhìn thoáng qua Quân Tâm, như vậy cũng hảo, Quân Tâm tới. Tổng so nàng tới muốn an toàn nhiều, hắn nhưng không nghĩ chính mình triệu hoán thành triệu hoán đại hội, tái xuất hiện một lần cùng năm nay giống nhau tình huống. Tương tư từ nơi xa đi tới, kích động hỏi, chúng ta có phải hay không có thể xuất phát? Đi thuần thú công hội? Có thể. Hàn Ngạo Thần trả lời nói, đôi mắt hướng Quân Tâm kia liền liếc coi liếc mắt một cái. Quân Tâm nhìn Hàn Ngạo Thần, nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói, đây là muội phu nên có thái độ sao? Đây là sao? Nhị ca, ngươi liền từ chối tông đi. Ta còn có chút việc, không có nhanh như vậy hồi Vạn Thú Thành. Quân Mộ Khuynh vô Quân Tâm, còn tưởng rằng nhị ca lần này có thể được cái đệ nhất, nhưng hiện tại đừng nói đệ nhất, đếm ngược đệ nhất đều không có. Quân Tâm trần trờ gật gật đầu, hắn đương nhiên tin tưởng Khuynh Nhi, chính là không tin bên người nàng nam nhân. Khuynh Nhi đã thành niên, hắn còn có thể bình tĩnh. Kia một khi đã như vậy, Triệu Hoán Thành cũng không nhiều lắm lưu quân thành chủ. Thẩm Thủy hiện tại trong lòng tưởng, chính là làm Quân Mộ Khuynh chạy nhanh rời đi. Làm Triệu Hoán Thành chạy nhanh khôi phục bình tĩnh. Quân Mộ Khuynh gật đầu xem như đáp ứng rồi, sau đó ba đạo thân ảnh nhanh chóng rời đi, không có người chú ý tới, Quân Mộ Khuynh bên người còn đi theo một con tiểu bạch mã, trên đầu lăng quang lập lòe quang mang. Rời đi Triệu Hoán Thành về sau, chính là dày đặc rừng cây, Quân Mộ Khuynh trên người hiện tại không có bất luận cái gì nguyên tố kích động hơi thở, ngay cả Lãnh Vương cấp bậc uy áp cũng bị thu liễm trụ, Hàn Ngạo Thần cùng Tương Tư tự nhiên cũng là thu liễm uy áp. Ba người từ rừng rậm chung đi qua, thường thường liền sẽ gặp được ma thú, bọn họ cũng không có tránh đi, trực tiếp đón nhận đi. Ngay từ đầu còn có ma thú ngăn lại bọn họ, chính là một ngày về sau, bọn họ nơi đi đến, ma thú đều sôi nổi tránh đi, không dám dễ dàng gần chút nữa. Hải Du, chúng ta không thể nhanh lên đi sao? Cái này tốc độ, còn đây là chậm, bọn họ dùng đi phải đi tới khi nào? Không thể. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng thật đúng là trúng độc. Tương Tư hung hăng mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nhưng lại có mộ vị điện chủ ở một bên. Nàng nào dám đại động tác? Thần, đây là cái gì sơn? như thế nào sẽ có nhiều như vậy ma thú, Lâm Quân Đại Lục ma thú cũng không thiếu, cũng không biết vì cái gì nàng sẽ nghe nói nơi này ma thú không nhiều lắm, này rốt cuộc là ai nói. Hàn Ngạo Thần nhìn chung quanh, nhẹ giọng nói, cùng rừng ma vực núi non tương liên tiếp không tiếp rừng rậm, nhưng là so với rừng ma vực, nơi này nguy hiểm giảm rất nhiều, cũng không có phù quang, rất nhiều không thể ở rừng ma vực đánh tiếp ma thú, đều ở chỗ này cư trú. Tương Tư kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn biết đến cũng quá nhiều đi, giống như rốt cuộc có điểm minh bạch, vì cái gì mỗi lần Quân Mộ Khuynh liền đi hỏi hắn, nguyên lai hắn cái gì đều biết. Hàn Ngạo Thần cảm giác được một trận nóng rực ánh mắt, nhíu mày, màu đen con ngươi lập lòe ra một tia lạnh lẽo. Tương Tư lập tức ngượng ngùng mà thu hồi đôi mắt, nàng chỉ là cảm thấy hắn lợi hại mới nhìn nhiều liếc mắt một cái, đến nỗi dùng cái loại này ánh mắt nhìn nàng sao. Nàng trong lòng đã có người. Tương Tư, thần không thích người khác luôn là xem hắn. Quân Mộ Khuynh cười nói, nàng lại như vậy xem đi xuống, đợi lát nữa thần sẽ làm ra cái gì hành động tới, nàng đều ngăn cản không được. Hàn Ngạo Thần chạy nhanh ở trong lòng phản bác, hắn không thích người khác nhìn hắn mà thôi, nếu là Tiểu Khuynh Khuynh xem, hắn sẽ chủ động đưa lên cho nàng xem. Tương Tư lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, thật cẩn thận mà nói, Quân Mộ Khuynh, nhà ngươi nam nhân khi dễ ta. Chính là khi dễ, Hồng Quả Quả khi dễ. Quân Mộ Khuynh, độc giác thú bất mãn mà nhìn Tương Tư, nó chủ nhân, là nàng có thể dễ dàng chạm vào sao. Vì thế, Tương Tư ở bốn đạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, chỉ có thể bung ra Quân Mộ Khuynh, sau đó nàng lệ mục, có khác phái vô nhân tính. Xuyên qua không kiếp rừng rậm, chính là thuần thú công hội. Hàn Ngạo Thần chỉ vào phía trước nói đến, bọn họ cũng không sai biệt lắm nên đi ra ngoài, mặt sau trên cơ bản không có xuất hiện cái gì ma thú, hết thảy đều trở nên thực thuận lợi. Kìa chạy nhanh đi thôi. Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến. Tương Tư lần này đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa, xuyên qua thuần thú công hội là có thể nhìn thấy người kia, chỉ là trông thấy liền hảo, thuận tiện đem thần khí còn cho hắn, sau đó bọn họ chi gian liền sẽ không lại có liên quan. Nàng là có thể thanh thản ổn định đãi ở Vạn Thú Thành, nên ăn liền ăn, nên uống liền uống, quản hắn ai là ai ai. Ba người thực mau liền xuyên qua không kiếp rừng rậm, Tương Tư ngẩng đầu nhìn không trung, trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười, đi ra cảm giác chính là không giống nhau. Chúng ta có phải hay không hiện tại đã đến thuần thú công hội? Tương Tư cười nói, thuần thú công hội, có phải hay không có rất nhiều ma thú đâu? Hẳn là. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng đã nghe thấy được một cổ thực nồng đậm ma thú hơi thở. Chúng ta đây. Hưu một tiếng, nơi xa một đạo hàn quang lóe tới, màu đen con ngươi lập lòe ra hơi thở nguy hiểm. Ở Tương Tư nhìn chăm chú hạ, kia hàn quang chậm rãi biến mất, sau đó không thấy. Tương Tư chạy nhanh sờ sờ chính mình cổ, nhẹ nhàng lui về phía sau một bước. Nàng vẫn là Tiểu Khuynh Khuynh nam nhân xa một chút hảo. Ngay sau đó Tương Tư lập tức phản ứng lại đây, kia hàn quang nếu là không biến mất, không phải vọt đến Tiểu Khuynh. Dựa chi, cái nào vương bắt đản dám thương lão nương. Tương Tư đôi tay chống nạnh, một trận giống giận, nơi này không phải Hải Thị Thận Lâu, nàng mới quản không được nhiều như vậy, Hải Thị Thận Lâu cũng chưa, nàng còn để ý cái gì hình tượng không hình tượng. Quân Mộ Khuynh ở nhìn đến kia một đạo hàn quang thời điểm, liền biết là ai tới, khóe miệng gợi lên một mặt lạnh băng tươi cười. Đây là lần thứ hai đi. Tương Tư nói mới rơi xuống, chung quanh liền vang lên một trận ồn ào thanh âm, giống như là có rất nhiều người đi tới. Diệp Vịnh tay cầm hàng cung, đương hắn nhìn đến kia một mặt thân ảnh màu đỏ là lúc, sắc mặt đại biến. Quân thành chủ ngượng ngùng, ta tưởng có ma thú tới phạm. Nơi này là dễ dàng nhất xuất hiện ma thú địa phương, hắn mới có thể không chút do dự liền bắn chết. Ma thú tới phạm. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, trên tay xuất hiện một chi cùng vừa rồi giống nhau như lúc băng tiễn. Diệp Vịnh hơi hơi sửng sốt, lại không có nói nữa, chỉ là đem ánh mắt phóng tới Hàn Ngạo Thần trên người. Người nam nhân này, từ lúc bắt đầu, hắn liền chú ý tới, cứ việc hắn trầm mặc, thậm chí là rất ít nói chuyện, nhưng là hắn cùng Quân Mộ Khuynh giống nhau, cứ việc chỉ là đứng ở nơi đó, liền có loại làm người vô pháp bỏ qua tồn tại. Tình huống liền như vậy cầm cự được, liền ở hai bên đều không có mở miệng thời điểm, một đạo thanh âm đi vào tới, nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức nói. Ngươi còn không phải là lúc trước cái kia cái gì thành chủ sao? Vừa rồi kia một mũi tên là ta bắn, không liên quan ta đại ca sự tình, ngươi muốn giết cứ giết ta hảo. Diệp Vi lập tức nhắm mắt lại, chờ đến Quân Mộ Khuynh động thủ, còn không phải là vừa chết sao? Không nghĩ tới nàng thật sự đi tới Vạn Thú Thành, hơn nữa vừa ra tới liền gặp được nàng, đây đều là sự tình gì sao? Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Diệp Vi, trên tay băng tiễn lập tức hóa thành một bãi thủy, từng giọt rơi trên mặt đất. Huế nhau. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, không thèm để ý mà nói. Diệp Vịnh kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, như vậy về nhau sao? Lần trước gặp mặt, chỉ là nhàn nhạt mà nói mấy câu mà thôi, hắn giống như trước nay liền không biết Vạn Thú Thành thành chủ, là cái như thế nào người. Diệp Vi nghe được Quân Mộ Khuynh nói huề nhau, lập tức mở to mắt, ta như thế nào liền huề nhau? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ báo thù sao? Ta chờ ngươi. Vẫn là nói, ngươi đòi tiền. Cha nói qua, chỉ cần có tiền, vạn sự đều có thể giải quyết. Tương Tư nhìn Diệp Vi, đây là nơi nào tới xui xẻo hài tử, mở miệng ngậm miệng chính là tiền. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Vi, không để ý đến bọn họ hai cái, ở nàng nâng lên nện bước thời điểm, Hằng Ngạo Thần đã bán ra một bước, hai người cơ hồ là cùng thời gian hướng phía trước đi đến. Tương Tư ở một bên nhìn, không cấm nhẹ sách, này ăn ý, này tâm hữu linh tê. Lão bản nương, ngươi như thế nào cũng ra Hải Thị Thận Lâu. Nghe nói nàng là trước nay đều không bước ra Hải Thị Thận Lâu một bước, hiện tại cư nhiên ra tới, lại còn có đi theo Quân Mộ Khuynh bọn họ bên người. Tương Tư thấy bọn họ nhận ra chính mình, nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nói, các ngươi nhận sai người. Như vậy mất mặt một mặt, đều bị bọn họ thấy được, nàng sao có thể còn thừa nhận chính mình là Tương Tư, nhận sai người, không đúng, nàng liền không phải người, sở hữu bọn họ nhận sai. Đại ca, ta nhận sai. Kia chẳng phải là lão bản nương. Diệp Vĩnh lắc đầu, hắn cũng không biết, nhưng là lão bản nương không chịu thừa nhận, vậy quên đi, chỉ là, Quân Mộ Khuynh tới nơi này làm cái gì? Hàn Ngạo Thần đi ở Quân Mộ Khuynh bên người, cười nói, ngươi cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền gặp gỡ bọn họ đi. Ân, gặp gỡ liền gặp gỡ, cũng không có gì. Dù sao hiện tại đi đến nơi nào đều sẽ có người nhận ra chính mình, đi nơi nào đều giống nhau. Ngươi trên tay như thế nào sẽ có đệ nhị chi mũi tên? Hắn đã đem bay tới kia chi hủy hoại, Tiểu Khuynh Khuynh trên tay lại xuất hiện đệ nhị chi, đó là từ địa phương nào tới? Ở Tang Mạc nhặt được. A, thấy Hàn Ngạo Thần kỳ quái, Quân Mộ Khuynh đem lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ tình huống nói đơn giản một chút, người nào đó lúc này mới gật gật đầu, cười tủm tỉm mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Nghe này hai lần sự tình, Hàn Ngạo Thần liền ở trong lòng tưởng, xem ra xuống tay còn quá nhẹ, mới hai chỉ băng tiễn, nên toàn bộ cùng nhau hủy hoại. Diệp Vịnh nếu là biết Hàn Ngạo Thần hiện tại trong lòng ý tưởng, chỉ sợ về sau cũng không dám dễ dàng ở trước mặt hắn lấy ra chính mình bảo bối thần khí. Thiên hỏa thần khí, nói hủy liền hủy, kia cũng quá phí phạm của trời. Diệp Vịnh cùng Diệp Vi chạy nhanh từ phía sau theo kịp, Quân cô nương, ngươi nếu là đi thuần thú công hội, có thể đi nhà ta làm khách. Diệp Vịnh thập phần ân cần mà nói, trên mặt còn lộ ra khó được tươi cười. Hàn Ngạo Thần meo lại đôi mắt, nhìn Diệp Vịnh, ra hỏa này. Khu khu, đừng hiểu lầm, tại hạ chỉ là tưởng thỉnh giáo một chút. Cô nương là như thế nào làm được vạn thú thần phục, thủ pháp cùng thuần thú công hội có cái gì bất đồng? Diệp Vịnh chạy nhanh giải thích nói, hắn đã ngửi được hơi thở nguy hiểm. Hảo A. Quân Mộ Khuynh đáp, nàng tới thuần thú công hội chính là muốn nhìn một chút, bọn họ là như thế nào thuần phục ma thú, nếu nhân ra mời, nàng tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Diệp Vịnh trong mắt lập lòe ra quan mang, nhìn Quân Mộ Khuynh biểu tình, cũng trở nên nóng rực lên. Cô nương, nếu là không chê nói, tại hạ còn tưởng cùng cô nương tỉ thí một chút. Hắn muốn thử xem cùng năm nguyên tố người quyết đấu, đó là cảm giác như thế nào. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, kỳ thật đây mới là hắn buồn ý đi. Không biết Diệp thiếu chủ cái gì cấp bậc. Thật không phải nàng không nghĩ động thủ, có cao thủ ai không nghĩ đánh, thuận tiện thử xem thực lực của chính mình, chỉ là Diệp Vịnh cấp bậc nếu là không có chính mình cao, kia cũng liền quá khi dễ người. Nàng khi dễ còn thiếu sao? Diệp Vịnh cười nói, Lãnh Vương. Hắn cũng là vừa rồi đến Lãnh Vương cấp bậc, này liền nhìn thấy Quân Mộ Khuynh. Nga. Cùng nàng không sai biệt lắm, kia cũng liền không xem như khi dễ. Diệp Vịnh ngây người, sau đó liền nhìn đến kia một mặt thân ảnh màu đỏ, nháy mắt tới rồi 10 trượng bên ngoài không trung, nhìn xuống trên mặt đất. Bắt đầu đi. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nói. Hiện tại. Diệp Vịnh ngơ ngác mà nhìn bầu trời, hắn còn cái gì đều không có chuẩn bị tốt, hơn nữa hắn liền nàng là cái gì cấp bậc cũng không biết, nếu là thương đến nàng làm sao bây giờ. Hàn Ngạo Thần bất mãn mà nhìn thoáng qua Diệp Vịnh. Lại cái gì cũng chưa nói, nhưng là xem biểu tình liền biết hắn tâm tình lúc này phi thường không tốt, không cần đi dễ dàng trêu chọc. Diệp Vi vừa muốn nói gì, nhưng ở nhìn đến Hàn Ngạo Thần kia một viên, cái gì đều cũng không nói ra được. Thật sự quá đẹp, nàng chưa từng có xem qua như vậy đẹp người, hắn thật là nam. Diệp Vi muốn đi hỏi, còn không tới gần, liền cảm giác được Hàn Ngạo Thần bên người kích động lạnh băng hơi thở, nàng lập tức dừng bước, không dám ở phía trước tiến thêm một bước. Thật đáng sợ hơi thở. Tương Tư đứng ở một bên. Nhàm chán mà sờ sờ cái mũi, nàng liền biết, Quân Mộ Khuynh thật lâu cũng chưa động thủ, chỉ sợ liền chờ có người tới khiêu chiến nàng. Diệp Vịnh hít sâu một hơi, bước đi đi lên, biểu tình cũng khôi phục vừa rồi vững vàng. Đối chạm kiêng kỵ nhất chính là không bình tĩnh, hắn tuyệt đối không thể phạm loại này sai lầm, không dám là đối mặt ai, hắn đều phải toàn lực ứng phó. Nếu là thương đến cô nương, vậy mạo phạm, hình rồng. Màu nâu quang mang từ dưới chân triển khai, thổ nguyên tố ngưng tụ mà thành hình rồng lập tức nhảy lên không trung. Lãnh vương đã là vương, hình rồng phượng thái đều là có thể ngưng tụ, những cái đó cao cấp ma thú cũng có thể đủ ngưng tụ ra tới đối chiến. Rồng nước. Quân Mộ Khuynh không nói hai lời, lập tức liền ngưng tụ ra rồng nước. Rồng nước cùng hình rồng không giống nhau, hình rồng là long hình thái, nhiều nhất chỉ là giống nhau, nhưng là rồng nước không chỉ là giống nhau, ngay cả thần đều cực kỳ tương tự, cùng với nói giống, không bằng nói là tới đơn giản. Quả nhiên lợi hại. Diệp Vịnh hưng phấn nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng quả nhiên lợi hại, xem ra sẽ là một cái thực tốt đối thủ. Gặp được so với chính mình lợi hại người, còn sẽ này hưng phấn, Diệp Vịnh chính là trong đó một cái quái vật, còn có một cái quái vật chính là đối thủ của hắn, cũng chính là Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh mỗi lần gặp được so với chính mình lợi hại cao thủ, đều sẽ nhiệt huyết sôi trào, càng khó đánh bại, nàng liền càng vui vẻ. Mỗi lần nàng chiến thắng lúc sau, cái loại này khoái ý, là vô pháp ngôn ngữ. Kỳ thật đây là hai con quái vật ở đánh, bất quá có con quái vật, muốn hơi như vậy biến thái một chút, hơi chút như vậy nghịch thiên một chút, hơi chút như vậy. Kìa cái gì một chút? Độc giác thú không biết khi nào, thân thể cũng chậm rãi xuất hiện, nhìn không chung, nó trong ánh mắt lập lòe cực kỳ dị quan mang, giống như phát hiện một kiện nhất thần kỳ bất quá sự tình. Thủy chi tinh nguyên. Thế nhưng sẽ là thủy chi tinh nguyên. Độc giác thú hưng phấn nhìn Quân Mộ Khuynh, nó liền biết đi theo này nhân loại, nhất định không sai, hiện tại ngay cả thủy chi tinh nguyên như vậy chân quý đồ vật đều ở nàng ở trong thân thể, cho nên nói độc giác thú nhất tộc nhìn chúng người, nhất định không có sai. Nhìn đến thủy chi tinh nguyên, độc giác thú đối Quân Mộ Khuynh ánh mắt, lại trở nên không giống nhau, đó là dị thường hưng phấn. Nhìn đến độc giác thú trong mắt sắc thái, tương tư nghi hoặc túi đầu nhìn nó, vật nhỏ, ngươi nhìn thấy gì, như vậy vui vẻ, ngươi sẽ không cũng cùng bầu trời kia hai cái quái vật giống nhau đi. Ngan vạn đừng, Quân Mộ Khuynh bên người ma thú, cũng đã đủ biến thái, đương nhiên, không bao gồm chính mình, nàng là phi thường bình thường cái kia, nếu là lại đến một con độc giác thú, kia vạn thú thành còn không lớn loạn. Độc giác thú bất mãn nhìn thoáng qua giống nhau, hiển nhiên là bất mãn nàng xưng hô. Nó là đường đường một sừng thần thú, cái gì vật nhỏ, này chỉ ma thú rốt cuộc có nhận thức hay không nó là vĩ đại một sừng thần thú. Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, vật nhỏ, ngươi theo ý ta tới, cùng bình thường ma thú không có gì hai dạng, còn có, ngươi càng là dùng loại này ánh mắt, ta liền càng cảm thấy ngươi giống quang minh chi thần. Tương tư chỉ vào độc giác thú nói, độc giác thú chính là quang minh chi thần tọa kỵ, giống cũng không có gì. Chỉ là hiện tại Quân Mộ Khuynh đem quang minh chi thần tọa kỵ đều biến thành chính mình, xem ra không lâu về sau, quang minh chi thần kia nữ nhân đi nơi nào, cũng chỉ có thể chính mình đi rồi. Tương tư khoanh tay trước ngực, cười khanh khách mà nhìn độc giác thú, nàng trước kia như thế nào không nghĩ tới đi thông đồng độc giác thú, làm quang minh chi thần hung hăng nghẹn quất. Độc giác thú bất mãn lẩm bẩm một tiếng, nó mới không phải quang minh chi thần, nó mới không phải, chúng nó nhất tộc người, đều chán ghét quang minh chi thần, hương vị quá chán ghét. Trước nay liền không có người qua như vậy khó nghe. Nhưng cố tình quang minh chi thần mỗi lần còn ở chúng nó tộc, tuyển quang minh thần thú, thật là quá chán ghét. Ai u, ngươi cũng chán ghét nàng a. Tương tư nhìn độc giác thú cười nói, khó được a khó được, quang minh thần thú cư nhiên sẽ chán ghét chính mình chủ nhân. Độc giác thú ngạo kiều mà xoay người, đem chính mình bạch mông đối hướng tương tư, không nghĩ lại đi để ý tới nàng. Tương tư đầy đầu hắc tuyến nhìn độc giác thú là, nó cần thiết ngạo kiều sao? Cần thiết sao? Còn không phải là chỉ phá thần thú, ghê gớm a. Cuối cùng tương tư cũng không có lên tiếng nữa, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, kia sáng rọi lóa mắt đấu kỹ, thiếu chút nữa nàng bị dọa sợ. Kia thật là ngưng tụ đấu kỹ, mà không phải thật sự ma thú. Nàng tỏ vẻ thật sâu hoài nghi, nhân loại đấu kỹ, cư nhiên có thể gom lại như vậy nông nỗi, sẽ không quá khoa trương một chút. Nhưng ngẫm lại, đó là Quân Mộ Khuynh đấu kỹ, mặc kệ có chuyện gì xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên người, liền không kỳ quái. Diệp Vi vẫn luôn sốt ruột nhìn bầu trời, không có chú ý tương tư cùng độc giác thú đối thoại, Hàn Ngạo Thần lại nghe tới rồi, hắn nhìn thoáng qua tương tư, sau đó hở hững đem ánh mắt thu hồi. Độc giác thú nhất tộc, thế nhưng sẽ chán ghét quang minh chi thần, điểm này chỉ sợ là thần hắc ám đều không có nghĩ đến mới là. Thủy Huyễn. Diệp Vịnh vội vàng ngưng tụ ra đấu kỹ, chung quanh tức khắc chính là một trận hư ảo. Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền cái gì đều nhìn không tới, lại còn có một mảnh mông lung. Ảo giác. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, trên tay xuất hiện một phen băng nhận, nàng tùy tay đem băng nhận ném văng ra, chung quanh ảo cảnh giống như pha lê giống nhau, tầng tầng rách nát. Diệp Vịnh kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, cảm giác trên tay có vài phần chết lặng, trong lòng kinh ngạc cảm thán nói, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Bọn họ đều đối chiến thời gian dài như vậy, như thế nào đều không cảm giác được trên người nàng có nửa điểm nguyên tố dao động. Một khi ngưng tụ đấu kỹ sư trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nguyên tố dao động cùng khí tức. Như thế nào trên người nàng hơi thở toàn vô, liền cùng người thường không có gì hai dạng. Nàng tuyệt đối không phải là người thường. Ngưng tụ ra nhiều như vậy đấu kỹ, sao lại thế này người thường?